quay đầu mỉm cười, như chân trời đám mây, mang theo mông lung mỹ cảm, lại có loại ngạo nghệ ôn nhu. Nàng bổ nhào vào Mạnh Chi Nhạc trong lòng ngực, gắt gao mà ôm một chút hắn. Đến nỗi Âu Dương Xanh Ca, nàng chiều hắn ôn nhu cười, trong lúc hỗn loạn vài phần thâm tình, chung quy cái gì cũng không có nói, đem kia mông lung tình cảm áp chế xuống dưới. Bóp pháp quyết, bước lên thi đấu tràng. Phía sau mọi người khẩn trương mà nhìn nàng. Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca nhìn nàng bóng dáng, hai người trong lòng đều có không ổn dự cảm. Xanh, ta muốn ngăn cản nàng. Mạnh Chi Nhạc nôn nóng mà nói, nàng cảm xúc không thích hợp. Ngươi ngăn cản không được. Thượng quan Tử Ly ánh mắt không chỉ có làm Mạnh Chi Nhạc bất an, hắn trong lòng cũng thực thấp thỏm. Chính là trận thi đấu này đối nàng thực mấu chốt, trực tiếp ảnh hưởng nàng về sau tu luyện. Chứ không nói nàng có nguyện ý hay không từ bỏ nó, liền tính nàng nguyện ý, từ bỏ hậu quả là nàng rốt cuộc vô pháp tấn giai, cứ như vậy chết già ở tu chân giới, kia cũng không phải hắn nguyện ý thấy. Tu chân giới lại đại, luôn có bọn họ phiền chán thời điểm. Hắn hy vọng tiểu sư muội làm bầu trời vương giả, vô luận là tu chân giới, vẫn là tiên giới cùng thần giới, nàng đều có thể ngạo thị thiên hạ. Trận này thi đấu, ta đợi thật lâu. Cung Nguyệt Vũ ôn nhu mà nói, Thượng quan Tử Ly, ta đợi ngươi, thật lâu. Cung Nguyệt Vũ bạch y rìa như tuyết, dung mạo sáng tỏ, cả người tản ra mê người phong thái. Thượng quan Tử Ly áo tím hoa bảo, như nhất hoa lệ mẫu đơn, không chỉ có mỹ lệ dung mạo, còn mang theo quý khí. Các nàng chính là nữ tu nhóm đại biểu, một phương bắt đầu từ con số 0, chậm rãi bò lên trên tôn quý vị trí. Một phương trời sinh quý khí, nghĩ muốn cái gì tài nguyên chính là một câu sự tình, còn có được mỹ lệ dung mạo. Này không chỉ có là bọn họ chờ mong thi đấu, cũng là sở hữu các tu sĩ chờ mong thi đấu. Đặc biệt là cùng bọn họ tình huống tương tự nữ tu nhóm, bọn họ cũng muốn biết ai mới là trời cao sủng nhi. Là cao quý tu chân công chúa. Vẫn là chịu đủ nhân sinh trắc trở cuối cùng bước lên huy hoàng dân gian phàm nữ. Bọn họ yêu cầu một đáp án. Thượng quan Tử Ly mờ mịt mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Nàng tinh thần phiêu rất xa, xa đến kiếp trước thời điểm, nàng cao cao tại thượng, chính mình thấp như bụi bặm. Nàng nói, nàng đợi thật lâu. Kỳ thật, nàng làm sao không phải như vậy. Từ kiếp trước đến kiếp này, tựa như một giấc mộng giống nhau. Nếu không phải Mặc Diễm tồn tại nhắc nhở nàng phế vật Thượng quan Tử Ly chân thật, nàng sẽ cảm thấy chỉ là hoàng lương một mộng. Cung Nguyệt Vũ, nàng đoạt thuộc về chính mình hết thảy. Trừ bỏ Lăng Hàn Thu cái kia cha nam, còn có nàng thân nhân, nàng gia tộc, nàng huyết mạch. Này bút nợ máu, từ kiếp trước tích lũy đến kiếp này, đã đủ lâu rồi. Hôm nay, làm kết thúc đi. Lâu sao? Cung Nguyệt Vũ, kỳ thật ngươi không biết, ta chờ đến càng lâu. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, ngươi muốn giết ta, ta cùng với ngươi giống nhau, hận không thể ngươi chết không có chỗ chôn. Như vậy, chúng ta liền lập một cái sinh tử thư đi. Cung Nguyệt Vũ dương giọng cười nói, hôm nay chỉ có một người có thể đi xuống đi, sinh tử tư mệnh, chúng ta nghe theo ý trời. Không. Ta sinh, ta chết, không phải do cái này ông trời. Ta sẽ chính mình chúa tể chính mình vận mệnh. Ta phải làm này chí tôn vô thượng tồn tại. Thiên, lại tính thứ gì? Thượng quan Tử Ly ngón trỏ chỉ thiên, cả người tản ra khí phách cùng uy nghiêm. Nàng trên người tản ra lóa mắt quan mang, đâm vào mọi người không mở ra được đôi mắt. Ầm ầm ầm. Rầm. Dữ dằn lôi quang đánh xuống tới. Nó như một con hung thú, dương miệng rộng nhào hướng Thượng quan Tử Ly vị trí. Thượng quan Tử Ly đôi mắt uy nghiêm, lạnh lùng nói, ngươi dám? Ngươi dám? Ngươi dám? Một đạo giận mắng thanh, lôi điện sinh sôi dừng lại. Nó phảng phất bị kinh hách, hưu một tiếng liền khẽ thất vô tung. Mọi người trầm mặc. Hào một cái không sợ thiên địa nữ tử. Nếu nàng có thể tồn tại trở về, tất nhiên là chí tôn tồn tại. Bọn họ chờ mong nàng biểu hiện. Cung Nguyệt Vũ tức giận mà trừng mắt nhìn không trung liếc mắt một cái. Nếu giang xuống lôi, vì cái gì không cho nàng một cái thiên phạt. Như thế dễ dàng mà lùi về đi, thật là quá vô dụng. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc muốn xông lên đi. Âu Dương Xanh Ca lôi kéo hắn, nhẹ nhàng mà lắc đầu. Xanh, ngươi muốn bồi nàng nổi điên sao? Mạnh Chi Nhạc tức giận mà nói. Đây là nàng chấp niệm, ngươi nếu là ngăn cản nàng, sẽ chỉ làm nàng buồn bực không vui. Một khi lưu lại tâm ma, nàng đời này liền hủy. Âu Dương Xanh Ca nói. Liền tính nàng vô pháp lại tu luyện, ta có thể bồi nàng. Nàng nguyện ý làm phàm nhân, ta bồi nàng làm phàm nhân. Ta không thể trơ mắt mà nhìn nàng tìm chết. Mạnh Chi Nhạc sinh khí mà nói. Nhạc, ngươi muốn, chưa chắc chính là nàng muốn. Ái không phải cưỡng bách nàng lý do, ngươi hẳn là tôn trọng nàng, chẳng sợ kết quả rất khó thừa nhận. Âu Dương Xanh Ca mỉm cười mà nói, nếu nàng thực sự có cái gì không hay xảy ra, chúng ta liền cùng nhau san bằng mình giới, tìm Minh Vương kia lão tư hảo hảo tính toán sổ sách. Hiện tại, làm nàng chính mình làm chủ đi. Thượng quan tử Ly ôn nhu mà nhìn Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc. Giờ khắc này, nàng cảm tình không cần che giấu. Nàng đối Âu Dương Xanh Ca nói, cảm ơn ngươi, nhị sư huynh, ngươi luôn là nhất hiểu ta người. Ớt cay đỏ, Ly Vân Phái liền giao cho các ngươi. Thượng quan tử Ly đối hai vị sư huynh nói xong, ngẩng đầu đối các vị gia chủ nói, ta nguyện ý ký xuống sinh tử thư, hôm nay chi chiến, chúng ta không chết không ngừng. Thỉnh các vị gia chủ làm chứng kiến như thế nào? Ngươi nghĩ kỹ. Đoan Mục gia chủ phức tạp mà nhìn thượng quan tử Ly nói, một khi ký xuống đi, ngươi tưởng hối hận liền chậm. Di ở nào đó trong một góc, một cái mang mặt nạ nam tử đùa nghịch trong tay khí cụ. Đó là từ thú cốt sở chế đồ vật, ngày thường dùng để bạc tính ý trời. Nàng mệnh cục thay đổi mặt nạ nam tử từ từ mà nói, ta dùng mấy trăm năm thọ mệnh, tính nàng một đường sinh cơ, cũng không tính mệt. Nữ nhân, ta chờ ngươi đạp vỡ này vô lương ông trời. Mặt nạ nam tử ngẩng đầu, trong mắt hiện lên ôn nhu ý cười. Hắn che lại ngực, nơi đó có viên tươi sống trái tim. Chính là này trái tim chủ nhân quá đặc thù, hắn cho tới bây giờ còn không có dung hợp. 505 chương 505 đây là ai cục, nhị. Thượng quan tử Ly không chút do dự trả lời Đoan Mục gia chủ nói, dù cho là tử cục, ta cũng không hối. Huống chi, ta tin tưởng chính mình, chỉ cần ta không muốn, chết người không phải là ta. Hào một cái cuồng vọng nha đầu. Dạ gia chủ giơ mảnh dài ngón tay ưu nhã mà ăn linh quả. Hắn lạnh lạnh mà nhìn nàng, khẽ cười nói, nếu nàng muốn tìm chết, cũng đừng ngăn đón. Mạnh gia chủ ánh mắt tràn ngập lo lắng. Hắn cùng Âu Dương gia chủ hai mặt nhìn nhau, hai người than nhẹ một tiếng, chung quy cái gì cũng không có nói. Lâm gia chủ sờ sờ môi đỏ, đánh giá ngón tay thượng dính môi phấn, cười duyên nói, tuổi trẻ chính là tình cảm mãnh liệt, bổn gia chủ chờ mong bọn họ hai người biểu hiện. Các vị sao không thành toàn các nàng? Đoan Mục lão huynh, đây là chính bọn họ lựa chọn, chúng ta nhưng không có cưỡng bách bọn họ. Nam cung gia chủ nhàn nhạt mà nói, dẫn đi. Đoan Mục gia chủ nhíu nhíu mày, nghiêm túc trên mặt tràn đầy do dự không chừng. Đây là một hồi cũng không công bằng quyết đấu. Cung Nguyệt Vũ chịu thiên đạo che chở, sở hữu cùng nàng đối nghịch đều sẽ không có hảo kết quả. Thượng quan tử Ly là thiên đạo vứt bỏ biến số, nàng tồn tại vốn dĩ chính là đối thiên đạo chọn bạn, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, thiên đạo đều sẽ giúp đỡ Cung Nguyệt Vũ. Gia chủ, đáp ứng đi. Một đạo thanh nhã thanh âm truyền vào Đoan Mục gia chủ truyền vào thai. Đoan Mục gia chủ kinh ngạc nói, âm phong. Cái kia nha đầu không phải ngươi ân nhân cứu mạng sao. Ngươi cũng tán đồng. Âm phong, đương nhiên chính là Đoan Mục âm phong. Vốn là hắn phụ trách lần này thi đấu, nhưng là lâm thời xuất hiện trạng huống, hắn không thể không đi trước xử lý nơi đó sự tình. Không nghĩ tới hắn đã trở lại. Ta đối nàng có tin tưởng. Đoan Mục âm phong nói, lại nói, đây là bọn họ yêu cầu, những người khác đã đồng ý, người ý kiến trở nên cũng không quan trọng. Đoan Mục gia chủ cũng biết sự thật này. Hắn không có lập trường đi ngăn cản nàng. Chỉ là nghĩ đến Minh Nhi trước khi rời đi dặn dò hắn muốn âm thầm giúp nàng một phen, hắn không thể mặc kệ nàng chết sống. Ký xuống sinh tử thư, các ngươi sinh tử từ mệnh, hai cái môn phái không được khơi mào sự tình. Nếu các ngươi vẫn là kiên trì ký xuống, vậy thêm đi. Đoan Mục gia chủ nói. Đoan Mục Thanh Hoa mệnh lệnh hai cái đệ tử chuyển đến bàn ghế cùng viết hảo nội dung sinh tử thư. Cung Nguyệt Vũ cái thứ nhất cầm lấy vải bố trắng, rảo phá ngón tay, chọn bạn mà nhìn Thượng quan tử Ly. Thượng quan tử Ly lánh mắt nhẹ quét, chờ Cung Nguyệt Vũ thêm tên hay sao, nàng liếc mắt một cái nội dung, chỉ thấy mặt trên viết này kiếm tiên phái Cung Nguyệt Vũ cùng Ly Vân phái Thượng quan tử Ly tự nguyện lập hạ sinh tử chi khế, hai người một trận chiến, không chết không ngừng. Nhân chứng nơi đó có 6 cái tên, phân biệt là 6 vị gia chủ tên đầy đủ. Lập khế người địa phương đã có Cung Nguyệt Vũ tên, hiện tại chỉ còn chờ nàng ký xuống khế ước. Thượng quan tử Ly rảo phá ngón tay, viết thượng tên nàng. Đương cuối cùng một bút lạc thành khi, sinh tử thư bắn ra kim quang, tiếp theo ở mọi người trước mặt phiêu lên, chậm rãi mở rộng lại mở rộng, cuối cùng đáp xuống ở trên sân, hình thành quỷ dị đồ án. Khế. Đồ án trung gian vị trí xuất hiện một cái khế tự. Nói cách khác, cái này sinh tử thư đã chịu thiên địa quy tắc che chở. Lúc này, Cung Nguyệt Vũ huy pháp khí phóng thích một cái băng long công hướng về phía trước quan tử ly. Thượng quan tử ly vung tay lên, hỏa long hình thành, nhào hướng Cung Nguyệt Vũ băng long. Nha! Hình ảnh biến đến quá nhanh, mọi người còn không có phản ứng lại đây. Lưỡng đạo mảnh khảnh thân ảnh nhanh chóng mà công kích tới đối phương. Một cái lại một cái pháp thuật phóng xuất ra tới, băng hệ cùng hỏa hệ ở đây trên mặt đất kịch liệt xé xác. Mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn các nàng. Nhưng mà các nàng tốc độ quá nhanh, mơ hồ có thể thấy bóng trắng cùng tím ảnh. Toàn bộ thi đấu tràng lan tràn băng cùng hỏa hơi thở. Trong chốc lát cực nóng, trong chốc lát băng hàn, liền vây xem mọi người đều vì bọn họ khó chịu. Ma Long, xuất hiện đi. Cung Nguyệt Vũ một tiếng thấp đều, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một cái hắc động, Ma Long thân thể cao lớn liền từ hắc động chui ra tới. Thượng quan tử ly búng tay một cái, nhàn nhạt mà nói, hô hô, ta đồng bọn. Cùng ta cùng nhau giết địch đi. Là, chủ nhân. Hô hô từ trong không gian chui ra tới, hình thành thần long bộ dáng. Một cái ma long, một cái thần long, hai long khí thế uy nghiêm. Chủ nhân chi gian cho nhau đánh nhau chết sống pháp thuật, hai con rồng chi gian cũng chiến đấu kịch liệt. Thượng quan tử ly nhảy lên hô hô phía sau lưng, trong tay sử hữu kiếm hình thành sắc bén kiếm chiêu. Cung Nguyệt Vũ thấy thế, cũng nhảy lên ma long phía sau lưng. Hai người ở không trung đánh nhau lên. Hai người sư thừa Liễu Nguyệt, chẳng qua Liễu Nguyệt dạy cho Cung Nguyệt Vũ kiếm thuật là tà ác, đã thương địch thủ 1000, tự tổn hại 800. Thượng quan tử ly kiếm thuật tương đối nhu hòa, nhưng là cố tình có thể khắc chế Cung Nguyệt Vũ. Hiện giờ thượng quan tử ly đã tu luyện đến thứ 9 thức, Cung Nguyệt Vũ lại chỉ tu luyện đến thứ 8 thức. Rốt cuộc nàng gần đoạn thời gian quá mê luyến tà ác phương pháp tu luyện, ở kiếm thuật thượng luyện tập xa xa không đủ. Cung Nguyệt Vũ thở phì phò, cười ở ma long thân thượng tránh né thượng quan tử ly chiêu thức. Nàng sờ sờ cánh tay, dùng thần thức nói, tiền bối, ngươi còn ở sao? Thượng quan tử ly đã có xuất khiếu kỳ trung giai thực lực, Cung Nguyệt Vũ nghĩ mọi cách mới dùng đặc thù thủ pháp tăng lên tới xuất khiếu kỳ cao giai. Nhưng mà thực lực của nàng không vững chắc, trường kỳ đánh nhau xuống dưới thẹn thẹn mà có chút cố hết sức. Đặc biệt là không có xuất khiếu kỳ tâm cảnh lại thi triển ra khiếu kỳ pháp thuật. Như vậy càng thêm tổn thương thân thể của nàng. Sợ hãi. Cái kia thần bí lao giả thấp thấp mà cười nói, không cần sợ. Chỉ cần ngươi dùng ta giáo bí thuật, nhất định có thể giết nàng. Chính là Cung Nguyệt Vũ do dự, ta có thể hay không có việc. Như thế cường đại bí thuật, nhất định có rất khó phản vệ trì lực đi. Ngươi như vậy sợ đầu sợ đuôi, còn tưởng chiến thắng nàng. Ngươi hẳn là rõ ràng nàng còn không có thi triển toàn lực. Lao giả lạnh nhạt nói, lại không chết được. Ngươi nếu là bại bởi nàng, kia chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chết không ngừng. Chỉ có một phương đã chết, trận này chiến cuộc mới có thể hưu. Thật là ngu xuẩn. Cái nào nặng cái nào nhẹ cũng nhìn không ra tới. Cung Nguyệt Vũ kiên định gật đầu. Nàng cắn chặt răng, dùng kiếm cắt qua cánh tay thượng làn da, tùy ý máu tươi theo mũi kiếm chảy xuôi xuống dưới. Nàng niệm chú ngữ, ánh mắt càng ngày càng u ám. Nàng đang làm cái gì? Trong đám người, mọi người kinh ngạc mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Tế kiếm nghi thức. Một cái hơi chút lớn tuổi tu sĩ nghiêm túc mà nói, lấy chính mình máu tươi vì than đá giới, triệu hồi ra kiếm linh. Kể từ đó, thượng quan tử ly tình cảnh nguy hiểm. Đây là tà ác thủ pháp sao? Kia đảo không phải. Nghe nói năm đó thần ma chi chiến, thần ở vào hạ phòng, chính là dùng phương pháp này triệu hoán kiếm linh, thông qua kiếm linh lực lượng hàng phục ma. Kiếm linh lại là thứ gì? Mới nhập môn tay mơ tu sĩ mở mịt mà nói. Hừ, không cần nói lung tung. Lao tu sĩ vội vàng mà ngăn cả nói, kiếm linh mại thiên địa tinh khí biến thành, trải qua dài lâu năm tháng biến thiên, dần dần hình thành kiếm ý, cùng kiếm hợp thành nhất thể đó là linh. Các tu sĩ mở mịt mà lắc đầu. Bọn họ nghe không hiểu. Kiếm linh rốt cuộc là cái gì? Kiếm linh rốt cuộc là cái gì? Cung Nguyệt Vũ cũng không biết. Đây là nàng lần đầu tiên sử dụng, mà nói cho nàng phương pháp chính là huyệt động cái kia thần bí thanh âm. 506 chương 506 đây là ai cục, tam. Đương chú ngữ kết thúc, nàng cả người một giật mình, một cổ lực lượng cường đại ùa vào thân thể. Trong tay linh kiếm nhẹ nhàng rất nhiều, linh kiếm tản ra kim quang, lấy cực nhanh tốc độ công kích Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly bay lên không bay lên tới, tránh đi kiếm khí. Nhưng mà nàng không kịp thả lỏng, kia đem linh kiếm hình thành khổng lồ kiếm trận nhào hướng nàng. Không thích hợp. Cung Nguyệt Vũ không có như vậy cao siêu kiếm chiêu. Chẳng lẽ nàng lại sử dụng cái gì đặc biệt pháp thuật? Thượng Quan Tử Ly một bên chống cự một bên suy đoán. Chủ nhân. Hô hô dùng thần thức đối nàng nói, ta cảm giác được Cung Nguyệt Vũ trên người có thần hơi thở. Nàng nhất định cùng nào đó thần tiếp xúc quá. Thần. Đây là Cung Nguyệt Vũ tự tin căn nguyên sao. Rốt cuộc là vị nào thần như thế đánh giá cao nàng năng lực, cư nhiên tự mình chỉ huy Cung Nguyệt Vũ tác chiến. Như vậy, liền tận tình mà sẽ giết đi. Thượng Quan Tử Ly, chúng ta giúp ngươi đi. Hồ Vương ở trong không gian nói. Cảm tạ. Thượng Quan Tử Ly sẽ không khờ dại cự tuyệt Hồ Vương trợ giúp. Cung Nguyệt Vũ có cái thần làm hậu thuẫn, nàng có mấy cái thần thú làm trợ thủ cũng không gì đáng trách. Hồ Vương, mẫu hổ, cùng tiểu hổ sau khi xuất hiện, không khí lại lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Thượng Quan Tử Ly là ngự thú sư, Cung Nguyệt sư lại sẽ như thế bí thuật, rốt cuộc ai là cuối cùng người thắng? Đó là cái gì? Có người chỉ vào không trung kim quang nói. Trên bầu trời xuất hiện một đóa mây tía, từ mây tía chỗ tới xuống kim quang, mà kim quang rơi xuống vị trí chính là Cung Nguyệt Vũ đứng địa phương. Mọi người ngơ ngác mà nhìn Cung Nguyệt Vũ. Cung Nguyệt Vũ cả người trở nên thánh khiết cao quý, liền từ trước đến nay xem thường nàng người đều cảm thấy nàng chính là bầu trời thần nữ hạ phàm, nếu như bằng không, nàng sẽ không trở thành thiên đạo sủng nhi. Này đạo kim quang hướng thế nhân biểu thị công khai thiên đạo quyết định, cũng đem Thượng Quan Tử Ly đẩy hướng xấu hổ vị trí. Cung Nguyệt Vũ là chính thống, Thượng Quan Tử Ly lại là cái gì? Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc đau lòng mà nhìn nàng. Nàng ánh mắt thanh lãnh mà đứng ở trên đài, đối mặt sở hữu hoài nghi ánh mắt không chút nào lùi bước. Thân ảnh của nàng lại như vậy đơn bạc, làm người muốn ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi. Giả thần giả quỷ. Hồ Vương hừ lạnh, rít gào nhằm phía Cung Nguyệt Vũ. Mẫu hổ cùng tiểu hổ đi theo nhào qua đi. Thượng Quan Tử Ly nhắm mắt lại, cảm thụ được trong thiên địa linh khí đi hướng. Là tà soát. Nàng huy kiếm, kiếm khí hình thành khổng lồ cầu, đồng thời bắn về phía Cung Nguyệt Vũ. Phanh. Phanh. Phanh phanh phanh. Liên tục vài lần va chạm, hai người thân ảnh lại lần nữa rảo ở bên nhau. Cung Nguyệt Vũ kiêu căng mà nhìn Thượng Quan Tử Ly, cười lạnh nói, ngươi đấu không lại ta, bởi vì ta là thiên mệnh chi nữ, ngươi là không nên tồn tại biến số. Như thế nào biến số? Chính là có thể thay đổi thiên địa quy tắc người. Thượng Quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, liền ông trời đều sợ ta, ngươi tính cái gì? Bất quá là con rối mà thôi. Ầm ầm ầm. Rầm. Lại một đạo tím sét đánh xuống dưới. Thượng Quan Tử Ly đông lạnh mà nhìn không trung, duệ vừa nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi? Nếu các ngươi không phải sợ ta, vì sao như vậy sợ hãi ta trưởng thành lên? Nếu không phải tiên giới vô pháp trực tiếp can thiệp tu chân giới sự tình, các ngươi đã sớm tự mình động thủ đi. Thần. Bất quá một ít nhảy nhót vai hề mà thôi. Các ngươi. Có bản lĩnh xuống dưới tìm cô nãi nãi tính toán sổ sách ra. Này một phen lời nói, trực tiếp chọc phá đối phương âm mưu, không chút nào cấp những cái đó cái gọi là thần mặt mũi. Này cũng hoàn toàn mà chọc giận người kia, liên tục 7-8 đạo tím sét đánh xuống dưới tạp hướng đứng thẳng nàng. Thượng Quan Tử Ly không chút nào sợ hãi mà nên hướng tím lôi. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, tổng cảm thấy này vài đạo tím lôi đã thương tổn không đến nàng, chỉ là nhìn văng rội, kỳ thật không hề uy hiếp tính. Cung Nguyệt Vũ không cam lòng. Nhiều như vậy sấm đánh đều thương không nàng, rốt cuộc là nàng quá lợi hại vẫn là vài thứ kia quá vô dụng. Nàng lại lần nữa nhéo pháp quyết, chỉ huy linh kiếm phách qua đi. Các loại hoa lệ chiêu thức từ hai người trong tay hình thành. Cung Nguyệt Vũ kiếm khí mang theo băng tuyết hơi thở, Thượng Quan Tử Ly kiếm khí mang theo ngọn lửa oanh liệt. Cung Nguyệt Vũ, ngươi có nghĩ giết nàng? Cung Nguyệt Vũ trong đầu hiện lên cái kia thần bí lão giả thanh âm. Cung Nguyệt Vũ âm trầm mà nói, đương nhiên tưởng. Như vậy đi xuống không phải biện pháp. Liền tính ngươi sử dụng bí thuật, cũng chỉ có thể cùng nàng đánh cái ngang tay. Nàng mấy chỉ linh sủng mỗi người bất phàm, ngươi tưởng như vậy chiến thắng nàng quá khó khăn. Thỉnh tiên bối giúp ta. Cung Nguyệt Vũ khẩn cầu nói. Ta muốn ngươi đem thân thể giao cho ta. Lao giả nói, ngươi nguyện ý sao? Này Cung Nguyệt Vũ có chút do dự. Nếu là cái này kẻ thần bí đoạt xá thân thể của nàng, kia nàng chẳng phải là mất nhiều hơn được. Không, căn bản là không có được đến cái gì, mà là hoàn toàn mất đi. Ngươi nghĩ kỹ. Nếu ta không giúp ngươi, ngươi tuyệt đối vô pháp chiến thắng nàng. Không cần quên mất, nàng còn không có sử dụng thần hồ chân thân. Cái kia lão giả dụ hoặc nói. Nghĩ đến thượng quan tử ly cái kia phong cách chân thân, nàng trong lòng hận đến ngứa răng. Thượng quan tử ly ngày thường dung mạo đã mị đến thiên nội nhân oán, biến thành bản thể sau càng là hận không thể làm người hủy hoại nàng mặt. Kẻ thân bi nói được không sai. Nếu là không có hắn trợ giúp, nàng thật sự không phải thượng quan tử ly đối thủ. Luận thực lực, cung nguyệt vũ càng cường, nhưng là nàng cũng không củng cố. Luận trang bị, tin tưởng thượng quan tử ly tuyệt đối không thể so nàng kém. Thân là cao giai người tu chân hậu nhân, thượng quan tử ly tài nguyên chỉ biết so nàng phong phú. Luận thân thủ, hai người kiếm thuật cũng chẳng phân biệt sàn sàn như nhau. Luận linh sủng, cái này không hề đối lập tính. Cung Nguyệt Vũ có ma long, thượng quan tử ly có thần long. Hơn nữa, kia mấy chỉ thần thú hổ vương cũng không phải ăn chay. Như vậy phân tích xuống dưới, muốn chiến thắng thượng quan tử ly, thật đúng là yêu cầu người này. Ngươi thật sự sẽ không cướp đoạt thân thể của ta. Cung Nguyệt Vũ sợ hãi mà nói. Ngu xuẩn. Ngươi cho tới bây giờ còn không biết ta là ai sao. Ta là thần, cũng là sáng tạo người của ngươi. Kẻ thần bí nói, ta ở thần giới, về sau ngươi phi thăng là có thể thấy ta. Ngươi là thần. Cái này đáp án làm Cung Nguyệt Vũ khiếp sợ. Vậy ngươi vì cái gì một hai phải giết thượng quan tử lì không thể? Chẳng lẽ thật sự như nàng theo như lời, các ngươi thần cũng sợ hai nàng? Kẻ thần bí trầm mặc sau một lúc lâu, tiếp theo lạnh lùng mà nói, nàng một phàm nhân, cao quý thần vì cái gì sẽ sợ hai nàng? Nàng lời nói ngươi cũng tin tưởng, ngươi có hay không trường đầu óc? Nếu là trước đây, Cung Nguyệt Vũ có lẽ sẽ tin tưởng hắn giải thích. Nhưng mà hắn ngắn ngủi trầm mặc phảng phất đã lộ ra cái gì, Cung Nguyệt Vũ cảm giác hắn nói khuyết thiếu tự tin. Cung Nguyệt Vũ không có thời gian suy xét quá nhiều, thượng quan tử ly công kích quá mãnh liệt. Nàng phản kích càng ngày càng vô lực. Mà vừa rồi sử dụng thần cấm thuật cư nhiên sắp mất đi hiệu dụng. Nàng không đến lựa chọn. Nếu không đáp ứng kẻ thần bí đề nghị, nàng sẽ thua trận thi đấu này. Kết quả là chết. Nếu đáp ứng rồi, kẻ thần bí chưa chắc sẽ đoạt xá thân thể của nàng, nàng còn có còn sống cơ hội. Nàng hiện tại chỉ khẩn cầu kẻ thần bí thật là thiên giới thần, khinh thường với nàng thân thể phàm thai. Ta, đáp ứng. Cung Nguyệt Vũ trầm trọng mà nói, thỉnh cho ta lực lượng. Làm ta thắng được lần này thi đấu. Ta nguyện ý dâng ra địch nhân máu tươi hiến tế ngải thần hồn. 507 chương 507 Cung Nguyệt Vũ là thần. 1. Như, ngươi, sở, nguyện. Trầm thấp thanh âm truyền tiến Cung Nguyệt Vũ trong đầu. Như vậy, làm tốt nên đón thần lực chuẩn bị đi. Đương Cung Nguyệt Vũ cùng kẻ thần bí nói chuyện với nhau thời điểm, nàng liên tục bị thượng quan tử ly đâm trúng mấy kiếm. Khán giả xem đến không kịp nhìn. Khi bọn hắn cho rằng chiến cuộc đã định thời điểm, Cung Nguyệt Vũ bay về phía không trung. Nàng cười ở ma long thân thượng, ngạo thị mọi người, trên mặt hiện lên quỷ dị tươi cười. Đột nhiên, nàng từ ma long thân thượng nhảy lên xuống dưới. Mở ra tay, nhắm mắt lại, biểu tình ngưng trọng mà nghiêm túc. Từ nàng trên người phát ra ra lóa mắt kim quang, tiếp theo cả người phiêu lên. Nàng chậm rãi bay lên, huyền phù ở trên hư không trung, chậm rãi mở to mắt. Sắc bén mà nhìn xuống phía dưới người. Nàng giữa trán xuất hiện một cái kim sắc ấn ký lập lòe, có vẻ túc mục mà mỹ lệ. Nàng gợi lên môi, ngữ khí lạnh băng mà nói, chơi đủ rồi sao? Chơi đủ rồi liền đi tìm chết đi. Kia một khắc, thượng quan tử ly bản năng đã nhận ra nguy hiểm. Đương Cung Nguyệt Vũ lại một lần huy kiếm thuật bổ về phía nàng khi, nàng không chút do dự biến ảo thành vốn dĩ hình thể. Hưu. Màu bạc tóc dài ở không trung dơ lên mỹ lệ độ cung, đương nhắm mắt lại nàng lại lần nữa mở to mắt khi, ánh mắt biến thành màu tím. Mông mặt sau bốn cái đuôi lắc lư, vì kia trương yêu nghiệt dung mạo tăng thêm vài phần phong tình. Lỗ thai giật giật, thân hình nhanh nhẹn mà tránh thoát Cung Nguyệt Vũ vài lần công kích. Nàng ngồi ở hô hô trên người, yêu mị trên mặt khó được mà hiện lên ngưng trọng biểu tình. A, đây là tình huống như thế nào? Vây xem đám người phát ra tiếng thét chói tai, đó là cái gì? Hảo Mỹ! Ta muốn té xỉu, mau tới đỡ ta một phen. Nàng như thế nào sẽ có cái đuôi? Chẳng lẽ nàng cũng là bán thú nhân? Vô chi thật là đáng sợ, đường đường thần chi huyết mạch bị ngươi nói thành dơ bẩn bán thú nhân. biết cái gì là thần chi huyết mạch sao? Chính là thần hậu nhân, thức tỉnh rồi thần thiên phú lực lượng người. Chính là, Ly Vân phái Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc chính là thần chi huyết mạch, không nghĩ tới thượng quan tử Ly cũng là. Bọn họ môn phái chuyên thu thần tộc hậu nhân sao? Như vậy đoàn đội quá trâu bò đi. Chính là bọn họ cũng không có cái đuôi a. Nàng có bốn điều lông xù xù cái đuôi, quá kỳ quái. Uy, ngươi ghen ghét nhân gia mỹ mạo đi. Như thế tuyệt sắc, đặt ở phàm giới chính là một họa quốc yêu cơ, không biết nhiều ít nam nhân nguyện ý bắt nàng cười mà khuynh tận sở hữu. Các ngươi quên mất sao? Ở chúng ta môn phái trong thần điện, chỉ có một vị nữ thần, nàng hình thể chính là cái dạng này, chẳng qua nàng có cửu vĩ. Đó là tôn quý nhất thần, thần hồ nữ thần. Nghe nói nàng tồn tại cao hơn sở hữu thần. Nàng sau khi phi thăng, nàng hậu nhân liền biến mất. Hiện tại cư nhiên còn có thể nhìn thấy cái này trong truyền thuyết tồn tại. Không chỉ có các tu sĩ kích động không thôi, liền vài vị gia chủ tâm tình cũng rất là phức tạp. Chẳng qua gừng càng già càng cay, bọn họ không có biểu hiện ra ngoài. Đây là cho tới nay mới thôi nhất thú vị một hồi thi đấu. Lâm gia chủ cười duyên nói, cung Nguyệt Vũ trên người là thần quang đi. Nói như vậy, nàng là hạ giới thần. Mà cái này thượng quan tử ly, nàng cư nhiên là thần hậu nhân, trên người cũng có một nửa thần lực. Này căn bản chính là thần cùng thần quyết đấu, chúng ta thật đúng là có nhãn phúc đâu. Cung Nguyệt Vũ cư nhiên có thần lực. Nói như vậy, nàng phi thăng là sớm muộn gì sự tình. Trước kia mấy nhậm thiên mệnh chi nữ nhưng không có nàng như vậy lai lịch. Nam cung gia chủ nói, Đoan Mục lão hữu, ngươi hẳn là tỏ thái độ đi. Lấy cung Nguyệt Vũ lai lịch, chúng ta hẳn là giúp nàng. Hiện tại nói này đó hơi sớm. Đại gia không cần quên mất. Thần hồ nữ thần cũng không phải là dễ nói chuyện người, bên người nàng mấy nam nhân càng khó đối phó. Nếu là động bọn họ hậu nhân, các ngươi có biết hậu quả? Thiên giới không ngừng một vị thần, cung Nguyệt Vũ rốt cuộc đại biểu cho ai, chúng ta ai cũng nói không tốt. Thiên đạo, đó là ai thiên? Ai nói? Mọi người trầm mặc. Đối với vị này nữ thần, bọn họ kính ngưỡng chiếm đa số. Nàng là một cái truyền thuyết, nhưng mà thời đại quá xa xăm, bọn họ chỉ có thể từ gia tộc bí nhớ biết nàng chuyện xưa. Lãnh đời gia tộc tồn tại vào năm, cơ hồ mỗi nhà đều có người phi thăng thành thần. Ngày thường tiếp xúc đến nhiều, biết đến bí mật cũng rất nhiều, bao gồm các vị thần trưởng thành lịch trình cùng sau khi phi thăng một chút sự tình. Ngoại giới người cũng không biết phi thăng thần nhóm tuy rằng không thể trở lại tu chân giới, nhưng là bọn họ có thể dùng cường đại thần lực cấp hậu nhân truyền đạt cái gì chỉ thị. Chẳng qua truyền đạt một lần yêu cầu tổn thất mấy ngàn năm thần lực, nếu không có đặc thù sự tình, bọn họ sẽ không tùy tiện lãng phí lực lượng của chính mình. Mà thần giới cũng là một cái phi thường huyết tinh tồn tại, thần cùng thần chi gian chém giết nghiêm trọng, bọn họ không thể thiếu cảnh giác. Dưới tình huống như vậy, cơ hồ sở hữu gia tộc thần đều ám chỉ quá thần hồ nữ thần huyết tinh cùng tàn nhẫn, có thể thấy được vị kia tổ tiên ở mặt trên chơi đến có bao nhiêu hải. Trong truyền thuyết biến số có thể hủy thiên diệt địa, phá hư thế gian quy tắc, tai họa tu chân giới. Có thể đối phó biến số người chỉ có một, đó chính là chân mệnh tiên nữ. Thật là như vậy sao? Có lẽ thời gian có thể cho bọn hắn đáp án. Dù sao bọn họ không thể trực tiếp đối phó biến số, chỉ cần âm thầm trợ giúp thiên mệnh chi nữ là được. Nay mặc cho biến số địa vị lớn như vậy, thật là làm người đau đầu. Nam cung gia chủ thở dài, nếu nàng thật sự sẽ hủy diệt tu chân giới, chúng ta cũng không thể không động thủ. Nếu chúng ta thiên mệnh chi nữ ở hôm nay giải quyết rất nàng cái này đại phiền thoái, chúng ta liền không cần dối rắm. Dạ gia chủ lười biếng mà nói, thần, cũng chỉ là nhân loại tu luyện mà thành, các vị không khỏi quá đem bọn họ đương hồi sự. Theo ý ta tới, chúng ta làm sao không phải tương lai thần. Dạ gia chủ, chú ý ngươi tìm từ. Đoan Mục gia chủ nhữ mày nói, phàm nhân phía trên chính là tiên, tiên phía trên mới là thần. Lấy chúng ta bán tiên thân thể, muốn thành thần há là dễ dàng như vậy. Kỳ thật dạ gia chủ lời nói cũng không phải không có đạo lý. Chúng ta tổ tiên có thể thành thần, chúng ta vì sao không thể? Phàm giới ngốc đến thật phiền, hảo muốn đi tiên giới chơi chơi. Chơi đủ rồi lại đi thần giới. Lâm gia chủ khó được mà cùng dạ gia chủ đạt thành nhất trí ý tưởng. Những người khác không nói gì, bất quá trong mắt lửa nóng cũng đại biểu cho bọn họ tâm tình cũng không bình tĩnh. Mỗi một vị tu sĩ đều hy vọng phi thăng, nhưng mà sau khi phi thăng cũng không phải kết thúc, mà là tân bắt đầu. Chính là bọn họ tu vi vẫn luôn trì trệ không tiến, mà tu chân giới cũng có mấy ngàn năm không có người phi thăng. Rốt cuộc là vì cái gì? Rõ ràng có rất nhiều tu sĩ đạt tới phi thăng điều kiện, liền kém chỉ còn một bước, nhưng là chính là vô pháp lĩnh ngộ phi thăng mấu chốt yếu lĩnh. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc nắm chặt nắm tay, khẩn trương mà nhìn thượng quan Tử Ly, nàng trung quy vẫn là bại lộ chân thân. Nhạc, từ giờ trở đi, chúng ta cần thiết có người bồi ở nàng bên người. Đại sư huynh không ở, lăng sư đệ không ở, ta lại muốn mất đi lực lượng, chỉ có ngươi có thể đảm đương cái này trọng trách. Âu Dương Xanh Ca vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi quay đầu lại nhìn xem những người đó, đặc biệt là nam tu, xem bọn hắn đôi mắt. Tiểu sư muội đã bị rất nhiều người theo dõi. Vì theo đuổi lực lượng cường đại, thế gian nhiều có không sợ chết người. Bọn họ hiếu thắng thêm phòng bị, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ có cơ hội thừa nước đục thả câu. 508 chương 508 Cung Nguyệt Vũ là thần. Nhị. Thượng quan Tử Ly liêu quá bên thai tóc mái. Gió nhẹ thổi quét, kia đầu màu bạc tóc dài ưu nhã mà phi dương. Áo tím hoa bảo, mảnh khảnh dáng người ở trong gió lay động, thướt tha dáng người làm vô số nam tu phun ra máu mũi. Giữa trán thần bí đồ án tựa như nào đó thần bí triệu hoán, mọi người ngơ ngác mà nhìn nàng mắt tím, chỉ cảm thấy nàng là như vậy xa xôi không thể với tới. Giống như chân trời cầu vồng, chỉ có thể ngưỡng mộ nàng mỹ lệ. Nàng cả người phiêu ở không trung, cùng Cung Nguyệt Vũ xa xa tương vọng. Cặp kia thâm u mắt tím lập lòe mị hoặc quan mang, rõ ràng cái gì cũng không có làm, khiến cho người cả người nhún ra, tâm sinh gợn sóng. Ngươi không phải Cung Nguyệt Vũ. Thượng quan Tử Ly khinh thường mà nhìn đối diện người. Giấu ở Cung Nguyệt Vũ túi ra, xem ra cũng không phải cái gì ghê gớm nhân vật, liền co rụt lại đầu rùa đen mà thôi. Cung Nguyệt Vũ âm tà mà nhìn thượng quan Tử Ly, lạnh nhạt nói, bản thân bất hòa ngươi xính miệng lưỡi cực nhanh, nếu ngươi là người thông minh, hẳn là ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, không cần lãng phí bản thân thời gian. Thần. Một cái nghĩ mọi cách đối phó phàm nhân thần sao. Tự xưng là thần, không biết là cái gì thần. Bằng ngươi hành động, nói vậy cũng không phải cái gì ghê gớm thần. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói, miệng lưỡi sắc bén. Bản thân khiến cho ngươi nói cái thông khoái, hiện tại không nói, đợi chút liền nói không ra. Cung Nguyệt Vũ lạnh nhạt nói, thần chi người hầu, cho ta giết nàng. Cung Nguyệt Vũ bóp phức tạp pháp quyết, đối với thiên địa niệm chú ngữ. Chỉ thấy mặt đất xuất hiện kịch liệt chấn động, tiếp theo từ dưới nền đất chui ra tới một cái cả người đen nhánh kỳ quái sinh vật. Cái kia sinh vật toàn thân trường gai nhọn, nếu là không cẩn thận bị nó đâm trúng một chút, tuyệt đối ra chóc thịt bong. Nó sau khi xuất hiện, chiều thượng quan Tử Ly phẫn nộ mà rít gào, ngay sau đó nhào tới. Thượng quan Tử Ly còn không có động tác, hổ vương dẫn đầu nên hướng đối phương. Mẫu hổ cùng tiểu hổ bồi ở thượng quan Tử Ly bên người, hô hô đối thượng quan Tử Ly nói, chủ nhân, chúng ta giết hắn. Thượng quan Tử Ly bay về phía hô hô, cưỡi ở nó trên người. Mỹ lệ cái đuôi hình thành một cái đại võng, từ bốn cái phương hướng công hướng cái kia giấu ở Cung Nguyệt Vũ trong thân thể thần. Cung Nguyệt Vũ bóp pháp quyết. Lại là một trận triệu hoán. Lúc này, không trung xuất hiện bén nhọn tiếng kêu. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy khổng lồ ưng đàn đang theo thượng quan Tử Ly phát lại đây. Đáng giận. Trước kia đều là ta chơi người khác, hiện tại đến phiên người khác chơi ta. Thượng quan Tử Ly ảo nào nói, ta yêu thú quân đoàn A. Nếu không phải Doan Thiên Tiếu, ta không cần như vậy chật vật. Nếu nàng yêu thú quân đoàn không có toàn quân bị diệt, nàng cũng có thể phong cách mà cùng đối phương đua hoa lệ yêu thú quân đoàn. Hiện tại lại chỉ có thể bằng một người mấy thú chi lực khiêng lấy này cường thế công kích. Giảo phá ngươi ngón tay, đi theo ta đọc chú ngữ mặc diễm thanh âm đột nhiên truyền vào nàng trong óc. Thượng quan Tử Ly trong tay động tác tạm dừng một chút, thiếu chút nữa bị Cung Nguyệt Vũ kiếm khí gây thương tích. Nàng vội vàng cho chính mình làm một cái phòng hộ thuẫn, nhanh nhẹn mà tránh đi đối phương kiếm chiêu. Vô số yêu ưng đem nàng vây lên. Hô hô, mẫu hổ cùng tiểu hổ ứng phó thật sự cố hết sức. Thượng quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ kịch liệt đại chiến, lúc này Cung Nguyệt Vũ ít nhất có tụ linh kỳ đỉnh thực lực, còn thỉnh thoảng dùng thần chi cấm thuật đối phó nàng, nàng đã điều động sở hữu thần lực vẫn là càng ngày càng cố hết sức. Mặc Diễm thanh âm phảng phất đại hạn cam lộ, tức khắc làm nàng bốc cháy lên hy vọng. Mặc Diễm, ngươi đã trở lại. Thượng quan Tử Ly có chút kích động. Không có. Mặc Diễm thanh âm thực suy yếu, phảng phất tinh thần vô dụng. Nghe thấy hắn nói, lại liên hệ hắn thanh âm, thượng quan Tử Ly đột nhiên có chút khổ sở. Mặc Diễm rốt cuộc là ai, hắn vì cái gì rời đi sau lại đi nơi nào, này đó đều là bí mật. Hiện tại Mặc Diễm giống như có chút suy yếu, là quá mệt mỏi sao? Vẫn là, hắn lại đã trải qua sự tình gì? Vậy ngươi như thế nào biết chuyện của ta? Ở cái này thời khắc nguy hiểm, Thượng Quan Tử Ly còn có nhàn hạ thoải mái cùng Mặc Diễm nói chuyện thiếm, hỏi thăm chuyện của hắn, có thể thấy được ở nàng trong lòng Mặc Diễm có bao nhiêu quan trọng. Cung Nguyệt Vũ phát hiện nàng mất hồn mất vía, nhanh hơn công kích tốc độ. Hắn sử dụng tất cả đều là thần kỹ, uy lực của nó tuyệt đối không phải bình thường phàm nhân có thể thừa nhận. Nếu Thượng Quan Tử Ly không phải thần hồ huyết mạch, chỉ sợ kháng không được hắn nhất chiêu nhất thức liền phải hóa thành cho tàn. Ở nào đó hắc ám địa phương, Mặc Diễm ngồi ở chỗ kia, tứ chi tử xích sắc khóa. Nghe thấy Thượng Quan Tử Ly thanh âm, hắn giật giật môi, đôi mắt trở nên thâm ám lên. Nàng hỏi, hắn như thế nào sẽ biết chuyện của nàng? Hắn hẳn là như thế nào trả lời đâu? Chẳng lẽ nói tím phượng vòng nguyên bản chính là hắn tinh huyết biến thành, hiện giờ lại cùng nàng hòa hợp nhất thể, chẳng sợ cách muôn sông nghìn núi, hắn cũng có thể biết nàng phát sinh hết thể sao? Nàng nghe xong sẽ có phản ứng gì? Chỉ sợ sẽ chán ghét đi. Rốt cuộc không có ai thích có người tùy thời nhìn chằm chằm chính mình, kia cùng giám thị có cái gì bất đồng. Mặc Diễm Thượng Quan Tử Ly không có nghe thấy Mặc Diễm đáp lại, thanh âm nôn nóng mà nói, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không gặp cái gì phiền toái? Mặc Diễm nhìn trong tay xích sát, không, thần liên. Bốn điều thần liên xuyên cốt mà qua, mặt trên máu tươi đã khô cạn. Hắn giơ lên chê cười cười, đạm nói, ngươi thật sự quan tâm ta. Đương nhiên. Thượng Quan Tử Ly không chút do dự nói, Mặc Diễm, ngươi mau nói a. Ta bị khóa ở một chỗ, quá không thấy ánh mặt trời sinh hoạt, liền ta chính mình đều nhớ không được qua đã bao lâu. Ngươi thấy ta chỉ là một sợi thần hồn trải qua dài dòng 5 tháng trở nên suy yếu, hiện giờ đã cùng ta chân thân hợp thành nhất thể. Ta tưởng, ngươi sẽ không còn được gặp lại ta. Mặc Diễm nhàn nhạt mà nói, ta căng không được bao lâu, đây là ta cuối cùng một lần giúp ngươi, ngươi về sau tự cầu nhiều phúc đi. Ta thời gian không nhiều lắm, không cần lại nói vô nghĩa, đi theo ta đọc chú ngữ. Nhớ kỹ, ngươi là cổ thần huyết mạch, có thể thống lĩnh bách thú. Dưới tình huống như vậy, ngươi hoàn toàn có thể đem đối phương yêu thú hàng phục xuống dưới trở thành chính mình vũ lực. Mặc Diễm Thượng Quan Tử Ly thương tâm địa kêu tên của hắn, ngươi ở đâu? Nàng lời nói không có nói xong, Mặc Diễm thô lỗ mà đánh gãy nàng lời nói, khinh thường mà nói, không cần giả mù sa mưa, ta không cần ngươi đồng tình. Ngươi là ta cứu trở về tới, ta cứu người cứu rốt cuộc, nhiều giúp ngươi một lần. Ta dạy cho ngươi mấy cái pháp quyết, ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Có này mấy cái pháp quyết, những cái đó cái gọi là thần. Thiết, bất quá chính là một ít nguy thần. Chỉ có ngốc tử mới có thể tin tưởng bọn họ nói. Thượng Quan Tử Ly trong đầu hiện lên mấy cái phức tạp pháp quyết cùng chú ngữ. Đương nàng nhớ kỹ sở hữu pháp quyết cùng chú ngữ khi, Mặc Diễm thanh âm cũng đã biến mất. Mặc Diễm Thượng Quan Tử Ly cắn môi, ánh mắt kiên định. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Cùng lúc đó, cái kia tối tăm trong không gian, Mặc Diễm biết hầu một ngứa. Phun một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Màu đen máu tươi chiếu vào trên mặt đất xuất hiện bùm bùm thanh âm. Bùn nữ nhân, liền một cái ngu xuẩn ngụy thần đều không đối phó được, về sau đi nơi đó nên làm cái gì bây giờ? Mặc Diễm thở dài. Thân lực sở thừa không nhiều lắm, hiện tại liền lặng lẽ chú ý nàng đều làm không được, về sau nàng thật sự muốn tự cầu nhiều phúc. 509 chương 509 Cung Nguyệt Vũ là thần. Tam. Thượng Quan Tử Ly rảo phá ngón tay, bóp pháp quyết, niệm tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Chú ngữ hình thành khi, trong thiên địa linh khí xuất hiện bạo loạn. Các hệ linh lực ùa vào thân thể của nàng, hình thành thật lớn năng lượng, theo nàng ngón tay thượng máu tươi sái hướng đối diện yêu ưng quân đoàn. Tại sao lại như vậy? Cung Nguyệt Vũ khiếp sợ mà nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không? Vậy ngươi vì cái gì biết thần chi chú ngữ? Cung Nguyệt Vũ trong thân thể cái kia thần trong mắt hiện lên sợ hãi, bất quá thực mau liền bình tĩnh lại. Hắn nói cho chính mình, nhất định là trùng hợp, nàng không có khả năng khôi phục ký ức. Nếu nàng khôi phục ký ức, đã sớm phi thăng đi tiên giới, sao có thể lưu tại tu chân giới? Như vậy, nàng vì sao sẽ biết thần chi chú ngữ? Ai nói cho nàng? Chẳng lẽ nàng cùng thần tiếp xúc quá? Cung Nguyệt Vũ không có thời gian suy xét quá nhiều. Một khi Thượng Quan Tử Ly pháp thuật hình thành, mặc kệ hắn chiêu gọi nhiều ít yêu thú lại đây đều sẽ chịu nàng mê hoặc. Hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thần chi võng. Theo cung nguyệt vũ gầm lên giận dữ, lấy khổng lồ linh lực hình thành đại võng nhằm phía thượng quan tử ly. Chủ nhân pháp thuật còn không có hoàn thành, tiểu hổ, chúng ta muốn đem cái này đại võng khiêng xuống dưới. Hô hô lạnh lùng mà nói. Tiểu hổ gật đầu. Hai thú phun ra các loại pháp thuật chống cự cái kia đại võng. Nhưng mà mặc kệ có bao nhiêu năng lượng, cái kia đại võng toàn bộ nuốt đi vào, mắt nhìn nó khoảng cách thượng quan tử ly càng ngày càng gần. Thượng quan tử ly còn thừa cuối cùng một bước, nàng vô pháp phân tâm, nếu không không chỉ có linh lực phản vệ, còn phải thất bại trong gang tấc. Nàng nghĩ mặc diễm dạy cho nàng pháp thuật, ánh mắt sắc bén mà nhìn quét đối diện đại võng. Hiu! Từ nàng trong ánh mắt nằm ra ánh sáng tím, màu tím quang mang cùng đại võng va chạm. Kia đại võng phảng phất nhìn thấy đáng sợ đồ vật, vừa rồi còn hùng hổ, trong nháy mắt dừng lại. Lúc này, pháp thuật hình thành, đối diện yêu ưng trên trán nhiều hồ ly đồ án. Vừa rồi còn ở công kích mẫu hổ chờ thú yêu ưng nhóm thay đổi công kích đối tượng, chúng nó chiều cung nguyệt vũ tiến lên. Này đó là chưa từng có gặp qua pháp thuật. Dạ gia chủ vuốt cằm, như suy tư gì mà nói, tiên giới, có lẽ nói thần giới, thực hảo ngoạn bộ dáng. Chúng ta sống nhiều năm như vậy, còn có cái gì pháp thuật không có gặp qua, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Nam cung gia chủ phụ hòa nói, nếu là có thể tìm được phi thăng bí quyết thì tốt rồi. Đúng vậy. Chúng ta không thể phi thăng không phải bởi vì chúng ta thực lực không được, mà là tu chân giới đi thông thượng giới đường bị phong bế. Nếu là có thể đả thông con đường này, Lâm gia chủ nói. Cung Nguyệt Vũ chính là mấu chốt. Nàng không phải thần sao? Thiên giới thần sẽ không liền nàng đều không cho phi thăng đi. Nếu là ở nàng phi thăng thời điểm, chúng ta nương thần quang dạ gia chủ nói. Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ hai mặt nhìn nhau. Cung Nguyệt Vũ là thần. Nếu thật là như vậy, thượng quan tử ly tình huống liền không ổn. Liền tính nàng là thần hồ nữ thần hậu nhân, vị kia nữ thần chưa chắc liền quan tâm cái này hậu nhân. Nói cách khác, liền tính nàng quan tâm nàng chết sống, kia cũng can thiệp không được tu chân giới sự tình. Bọn họ lén lút đánh giá Đoan Mục gia chủ. Người sau biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, giống như bên cạnh mấy người nói chuyện với nhau không có ảnh hưởng hắn mảy may. Không biết là thật sự không quan tâm vẫn là thần giới. Đó là nhiều ít tu sĩ hướng tới địa phương, chẳng lẽ còn có người ngoại lệ sao? Hy vọng Đoan Mục lão huynh có thể kiên định lập trường. Không tốt. Toàn bộ rồng ngâm sơn đảo động đất sơn diêu. Sẽ không nổ mạnh đi. Vây xem các tu sĩ hoảng loạn lên. Yên lặng. Đoan Mục gia chủ lạnh giọng nói, Cung Nguyệt Vũ, Thượng Quan Tử Ly, các ngươi dừng lại. Cung Nguyệt Vũ cùng Thượng Quan Tử Ly ở không trung kịch liệt giao chiến, các loại thần thuật thi triển ra tới, toàn bộ rồng ngâm sơn đảo không chịu nổi khổng lồ lực lượng. Chiếu như vậy đi xuống, đảo nhỏ sẽ chìm vào đáy biển. Thượng Quan Tử Ly sử dụng thần thuật, nhưng là nàng rốt cuộc không có thần thân thể, rất nhiều thần thuật trải qua nàng phóng thích chỉ có thể phát huy nhị thành lực lượng. Nhưng mà chính là này nho nhỏ lực lượng đã cũng đủ kinh thiên động địa. Cung Nguyệt Vũ tình huống không sai biệt lắm, thân thể của nàng không bằng Thượng Quan Tử Ly thần hồ bản thể, nhưng là thân thể của nàng có cái thần hồn. Từ bản chất nói, bọn họ lại ở vào không phân cao thấp xấu hổ hoàn cảnh. Các nàng đều muốn đánh phá cái này tử cục. Các loại thần thuật một cái tiếp theo một cái phóng xuất ra tới, các nàng làm lơ Đoan Mục gia chủ nói, chỉ nghĩ kết thúc đối phương tánh mạng, thắng được trận này không có đường lui chiến tranh. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca chuyên chú mà nhìn Thượng Quan Tử Ly mỗi cái động tác. Bốn phía người bởi vì đảo nhỏ khác thường mà hoảng loạn không ngừng, chỉ có bọn họ vẫn duy trì thanh minh. Người cần thiết thắng. Âu Dương Xanh Ca thật sâu mà nhìn Thượng Quan Tử Ly, ôn nhuận đôi mắt khó được mà bắn ra tàn khốc. Nếu không ta không biết chính mình sẽ làm ra sự tình gì. Là hủy hoại cái này thiên, vẫn là diệt cái này mà. Tiểu sư muội. Giữa không trung, Thượng Quan Tử Ly cùng Cung Nguyệt Vũ dừng lại. Toàn bộ thi đấu chàng đã sớm hủy hoại, liền một lần nữa chữa trị pháp trận cũng mất đi tác dụng, phù cận không có lưu lại một khối san bằng địa phương. Đảo nhỏ còn ở không ngừng lay động, các loại thần thuật ở chỗ này nổ mạnh mở ra, hai người hao hết sức lực, vẫn là vô pháp đánh bại đối phương. Như vậy đi xuống khi nào mới có thể kết thúc? Sinh tử thư, một sống một chết không ngừng. Thượng Quan Tử Ly, ngươi cần thiết chết. Cung Nguyệt Vũ âm trầm mà nói, ấn ta nguyên lai kế hoạch, ngươi là đoản mệnh người, khắc phụ khắc mẫu, khắc hết mọi thứ thân nhân. ta không biết ai đánh vỡ ngươi mệnh cách, cái kia đánh vỡ ngươi mệnh cách người tất nhiên cũng sẽ không có hảo kết quả. Hôm nay, khiến cho hết thể trở lại nguyên điểm, ngươi chết, Cung Nguyệt Vũ sống, Ly Vân Phái biến mất, ngươi cha mẹ biến mất. Ngươi chết, Ly Vân Phái biến mất, ngươi cha mẹ biến mất. Đây là nguyên điểm. Thượng quan tử Ly nghĩ đến kiếp trước thê thảm, nghĩ đến cha mẹ tử vong khi bi thống, nghĩ đến duy nhất đệ đệ bị bọn họ mà chết tuyệt vọng, nghĩ đến đại sư huynh vì nàng hy sinh. Hắn nói, nàng khác hết mọi thứ thân nhân. Thật là buồn cười. Này hết thể tất cả đều là bọn họ an bài tốt, dựa vào cái gì nói nàng khác hết mọi thứ thân nhân. Bọn họ bất quá chính là sợ hãi nàng bước lên kia vô thượng đại đạo, cho nên muốn tẫn biện pháp hủy diệt nàng nhân sinh. Vì cái gì? Nàng càng muốn đi kia vô thượng đại đạo nhìn xem, bọn họ rốt cuộc là cái quỷ gì ma, cư nhiên tùy ý thao tác nàng nhân sinh. Bọn họ lại ở sợ hãi cái gì? Phẫn nộ như ngọn lửa nhanh chóng mà lan tràn, nàng cả người tràn ngập táo bạo cùng sát ý. Giờ khắc này, nàng thân thể mỗi cái tế bào ở kêu gào, sắt, sắt, sắt. Thượng quan tử Ly trong đầu hiện lên một cái kỳ quái đồ án. Cái kia đồ án phi thường phức tạp, nhưng là nàng chính là thật sâu mà khắc vào trong đầu. Nàng có thể khẳng định này không phải Mặc Diễm dạy cho nàng. Nó phảng phất là nào đó thần kỳ lực lượng, trời sinh thuộc về nàng lực lượng, chỉ dẫn nàng đi chiến đấu. Lấy Ngô Chi danh, thượng quan tử Ly đôi tay nhanh chóng mà khoa tay múa chân cái kia đồ án hình dạng, trong miệng niệm đến từ linh hồn hò hét. 510 chương 510 kết cục đã định. Cung Nguyệt Vũ thấy tay nàng thế, mắt khổng lóe luyện sợ hãi, nàng giữ tợn mà nhằm phía nàng, quắc, không. Ta không thể thua. Người thua là ngươi. Thượng quan tử Ly, ngươi vì cái gì muốn phản kháng? Vì cái gì không dựa theo chúng ta an bài đường đi? Từ ngươi hạ giới đến bây giờ, ngươi nhân sinh trước nay liền không có tránh được chúng ta khống chế. Đệ nhất thế, ngươi là Tử Dương nữ vương, ngươi không được chân ái, buồn bực mà chết, cuối cùng bồi thượng tình cảm chân thành. Đệ nhị thế, ngươi là một cái nhã kỹ, yêu một cái quý công tử, cuối cùng bị vứt bỏ mà chết. Nhưng mà ngươi không biết, ngươi vẫn luôn truy đuổi quý công tử cũng không phải ngươi chân chính thích người. Cho nên, đồng dạng không được tình cảm chân thành mà chết. Đệ tam thế, ngươi là một cái khất cái, bị bệnh tật ốm yếu thiếu gia cứu trở về đi. Ngươi yêu cái kia cứu người của ngươi, chính là hắn lại cưới người khác, hơn nữa chết ở đêm tân hôn. Lúc sau ngươi mỗi một đời, trước nay liền không có hảo kết quả, rõ ràng ngươi hồn lực càng ngày càng yếu, thần hồn càng ngày càng ảm đạm, vì cái gì đột nhiên đánh vỡ tử cục. Thượng quan tử Ly động tác càng lúc càng nhanh, hình thành cái kia phức tạp đồ án. Nàng nghe Cung Nguyệt Vũ tự thuật, trong lòng nổi lên từng trận lạnh lẽo. Hắn nói chúng ta. Trong miệng hắn chúng ta là ai? Chứ bỏ hắn, còn có những người khác muốn chi nàng vào chỗ chết. Nàng rốt cuộc làm sự tình gì, làm cho bọn họ như thế hao tổn tâm cơ. Còn có một chút, nguyên lai bọn họ thao tác cũng không phải nàng này một đời, mà là nàng đời đời kiếp kiếp. Nàng rốt cuộc cùng bọn họ có cái gì thủ, vì cái gì như vậy tàn nhẫn mà đối đãi nàng. Nếu không có Mặc Diễm, nàng còn sẽ tiếp tục cái loại này không có hy vọng nhật tử. Nghe hắn ý tứ, bọn họ muốn làm nàng tuyệt vọng, tốt nhất trốn vào ma đạo, làm kia viên thần hồn biến mất. Thần hồn. Hắn nói chứng thực là nàng trước kia hoài nghi, nàng đã từng là thần, hơn nữa là bọn họ sợ hai thần. Một khi đã như vậy, nàng càng hẳn là trở về tìm bọn họ chơi. Lấy Ngô Chi danh, thiên địa chi linh, vạn vật chi hồn, ban với các ngươi hủy diệt lực lượng, cắn nuốt đi. Thượng quan tử Ly mắt tím sâu không thấy đáy, từ diễm lệ cánh môi nuốt ra uy nghiêm lời nói. Lúc này nàng cả người tản ra ánh sáng tím, cả người phập phình ở không trung, màu tím quang mang bắn về phía bốn phương tám hướng, đâm vào mọi người vô pháp mở to mắt. Thần quang mọi người quỳ xuống tới, cung kính mà cúi thấp đầu xuống, thần phục mà đã bái một lần lại một lần. Cường thế thần lực áp chế mọi người vô pháp hô hấp, bao gồm sắc mặt trầm trọng vài vị gia chủ. Chỉ có Ly Vân Phái cùng với thượng quan tử Ly giao hảo mọi người không có đã chịu ảnh hưởng quá lớn, ngược lại cảm thấy này đó quang mang có loại vô pháp ngôn ngữ cường đại lực lượng, bắn ở trên người không chỉ có thoải mái, còn khiến cho bọn hắn thực lực tăng mạnh không ít. Liên ở ngay lúc này, Si Vũ Tấn Giai. Si Vũ Tấn Giai cũng không phải kỳ quái sự tình, rốt cuộc nàng thiên phú hảo. Nhưng mà tiếp theo Tấn Giai người này khiến cho mọi người chấn động. Hắn chính là mấy trăm năm không có bất luận cái gì tiến bộ Âu Dương gia chủ. Lão gia hỏa bên cạnh Mạnh gia chủ phát hiện Âu Dương gia chủ tấn giai, lão trong mắt tràn đầy kích động thần sắc. Ta liền biết cái này nha đầu là người có phúc. Thật tốt quá. Âu Dương gia chủ tấn giai, cũng chính là có được bán tiên thân thể. Hiện giờ chỉ cần một cái cơ hội, hắn là có thể phi thăng thiên giới. Lấy thực lực của hắn, hiện tại là chân chính tu chân giới đệ nhất nhân. Không. Không không không. Cung Nguyệt Vũ thân thể bị thần quang bao vây, hiện giờ tựa như một cái ve nhộng. Hắn thống khổ mà kêu thảm thiết, trong miệng nói không cam lòng lời nói. Thiên mệnh chi nữ chịu pháp tắc bảo hộ. Sở hữu cùng thiên mệnh chi nữ đối nghịch người không phải hẳn là chết vào nơi táng thân sao. Vì cái gì vẫn là bại cho ngươi? Vì cái gì? Ta tu luyện mười mấy vạn năm, ta không muốn chết. Đại nhân, cứu ta. Thượng quan tử Ly môi ngoéo một cái, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà nói, bởi vì ta chính là pháp tắc. Ta có thể bảo hộ nàng, cũng có thể hủy hoại nàng. Phanh, phanh phanh phanh. Ve nhộng nổ mạnh, Cung Nguyệt Vũ trở thành mảnh nhỏ. Hắn cuối cùng một câu là, thượng quan tử Ly, liền tính ngươi hủy hoại ta, làm theo hồi không được thiên giới. Nơi đó còn có người chờ ngươi. Thượng quan tử Ly nhìn Cung Nguyệt Vũ biến mất địa phương thật lâu không nói. Vừa rồi kia nháy mắt, nàng phía sau xuất hiện 9 cái đuôi, mà bản tôn biến thành hoàn mỹ nhất trạng thái. Hiện giờ thần quang thẹn thẹn mà ảm đạm, nàng một lần nữa biến trở về phàm nhân bộ dáng. Chính là nàng để lại cho người khác chấn động đã khắc vào đại gia đáy lòng, tin tưởng không còn có người dám coi khinh nàng tồn tại. Toàn bộ rồng ngâm sơn đảo một mảnh hỗn loạn, mặt đất còn ở liên tục chấn động không ngừng. Mọi người khiếp sợ phát hiện toàn bộ đảo nhỏ lấy thong thả tốc độ chìm vào trong biển, lại không đi liền tới không kịp. Thượng quan tử Ly mờ mịt mà nhìn phía trước, trong miệng lẩm bẩm nói, Cung Nguyệt Vũ. Biến mất. Ta báo thủ. Cảm giác hảo không chân thật. Nàng hận hai đời người cứ như vậy biến mất. Chính là nàng cảm thấy không có gì đáng giá chúc mừng. Nàng mục tiêu là càng cao tồn tại, mà không phải một cái nho nhỏ Cung Nguyệt Vũ. Vừa rồi cái kia thần nói, thiên giới còn có người chờ nàng. Nói cách khác, nàng còn có một cái hoặc là vô số thần bí địch nhân. Bọn họ biết nàng tồn tại, chính là nàng hoàn toàn không biết gì cả. Nàng giải hai đời câu đố, mãn cho rằng đã giải khai, kết quả ngược lại càng ngày càng phức tạp. Như vậy nhận chi khơi mào nàng hiếu thắng tâm. Nàng chớ mong bọn họ nhiệt tình khoản đãi. Tiểu sư muội, nơi này muốn trầm, chúng ta đi mau. Mạnh Chi Nhạc ôm nàng eo, mang theo nàng bay khỏi rồng ngâm sơn đảo. A, nhanh lên, muốn chìm xuống. Các tu sĩ hỗn loạn mà tổ chức chính mình môn phái người ngồi trên mọi người phi hành pháp khí bay đi. Chính là nhiều người như vậy đồng thời xuất phát, không chung chen chúc thành một mảnh. Nguyên bản có thủ hoán mọi người ở cái này mấu chốt thượng không chút nào thoái nhượng, vì thế liền xuất hiện các loại phi hành khí rơi xuống tình huống. May mắn bên cạnh có đồng môn người, nếu không lần này cho nhau xé sắt là có thể làm tu chân giới tổn thất hơn phân nửa quan trọng vũ lực. Ly Vân Phái ở Mạnh Chi Nhạc cùng Âu Dương Xanh Ca tổ chức hạ có điều có vẫn mà rời đi. Mặt khác môn phái người kiến thức này vài vị thực lực, cũng không dám cùng bọn họ tranh đoạt vị trí. Môn phái trải qua lần này đại tái tổn thất hơn một nửa người, tồn tại người chia làm 5 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội từ tu vi tối cao người quản lý. Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc nguyên bản hẳn là từng người quản lý một cái tiểu đội. Chính là bọn họ thấy thượng quan tử Ly từ thi đấu sau khi kết thúc liền vẫn luôn trầm mặc không nói, lo lắng nàng cảm xúc bọn họ bồi thượng quan tử Ly lưu tại cùng cái tiểu đội. Thi đấu còn không có kết thúc đâu. Hiện tại đi nơi nào? Ông Huệ đám người nói. Vừa rồi Đoan Mục gia chủ phái người tới truyền lời, nói thi đấu kết quả đã ra tới, mặt sau thi đấu liền dùng không thượng. Cho nên các đại môn phái có thể tổ chức rời đi. Trải qua một trận chiến này, Rồng Ngâm Sơn Đảo sẽ từ thế gian biến mất, bọn họ sẽ phong ấn nơi này. Có người trả lời nói. Cái gì kêu kết quả đã ra tới? Chúng ta môn phái rõ ràng chiếm đệ nhất vị ông Huệ bừng tỉnh đại ngộ, vui vẻ nói, ý tứ là nói chúng ta môn phái đã là đệ nhất môn phái. Hiện tại mới phát hiện sao? Thật đủ trì độn. Bên cạnh có người cười trêu nói, chỉ là lần này sẽ nháo thành như vậy, thật là làm người không thể tưởng được. Chúng ta đại sư tỷ quá lợi hại. 511 chương 511 Cung Nguyệt Vũ thân phận thật sự. Tiên giới, nào đó trong phòng, một cái thanh lệ nữ tử đang ở minh tưởng tu luyện, đột nhiên một đạo thanh âm tiến vào nàng thần thức hải. Hóa thân đã chết, ngươi cư nhiên còn trầm ổn, bản tôn thật là bội phục ngươi. đó là một người nam nhân thanh âm, bá đạo mà uy nghiêm. Thần tôn, nữ tử hoảng loạn mà nói, ta hóa thân đã chết. Không có khả năng. Nếu nàng đã chết, ta không có khả năng không có cảm giác. Đó là bởi vì linh hồn của nàng còn không có biến mất, chỉ là thân thể biến mất. Kia nam nhân nói, từ trước mắt tới xem, người kia thực mau liền sẽ đi vào tiên giới, làm tốt nên đón nàng chuẩn bị. Thân tôn, nàng hồn lực trải qua vô số lần luân hồi đã ảm đạm không ánh sáng, chúng ta có thể hay không quá buồn lo vô cớ. Nàng kia có chút khinh thường mà nói, không cần quên thân phận của nàng. Liên tính là huỳnh trùng ánh sáng, cũng đủ chúng ta thần hồn câu diệt. Hiện tại tu chân giới hỗn loạn, nàng còn có đến nội, các ngươi chỉ lo ở tiên giới chờ nàng cùng kia vài vị. Một khi phát hiện bọn họ tung tích, giết không tha. Kế tiếp liền không cần lại phái người đi xuống, phàm giới tự thành một giới, chúng ta mấy giới không thể quá nhiều can thiệp, nếu không chúng ta thần hồn sẽ đã chịu phản vệ. Liên tính không có chúng ta đối phó nàng, nàng ở phàm giới cũng có không ít đối phó nàng người. Có thể hay không trở về liền xem nàng bản lĩnh. Người nọ sau khi nói xong, rút ra nữ tử trong đầu hồn lực. Thanh lệ nữ tử cả người vô lực mà ngã xuống tới. Nàng hai mắt sắc bén mà nhìn phía trên, trong miệng lẩm bẩm nói, vì cái gì phải về tới. Ngươi cũng chưa về. Chúng ta không chào đón ngươi. Ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Trong phòng quanh quần thanh lệ nữ tử thanh âm. Nàng nhắm mắt lại trầm tư, phảng phất về tới mấy chục vạn năm trước, nàng mới gặp người kia cảnh tượng. Lúc ấy, nàng nhỏ bé như bụi bặm, mà đối phương là lục giới cao quý nhất thần nữ. Nếu không phải yêu người kia, nàng cũng sẽ không muốn ám sát nàng. Sau đó, bị đánh vào tiên giới. Sở hữu tiên nhân đều có thể phi thăng đến thần giới, chỉ có nàng vĩnh viễn không có khả năng lại trở về. Nàng không cam lòng. Ai có sai sao? Dựa vào cái gì muốn hủy diệt nàng hạnh phúc? Nếu thượng quan tử ly ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện nàng này bộ dáng cùng cung nguyệt vũ giống nhau như lúc. Chẳng qua cung nguyệt vũ thiếu trên người nàng tiên khí, có vẻ bình phàm rất nhiều. Thanh lệ nữ tử ngồi dậy, véo chỉ tinh tính. Đột nhiên, nàng âm âm mà cười nói, không hổ là ta hóa thân, thật là không có làm bổn tiên tử thất vọng. Nàng vung tay lên, trước mặt xuất hiện một cái thủy kính, trong gương hiện lên thượng quan tử ly cùng cung nguyệt vũ đại chiến cảnh tượng. Đương cung nguyệt vũ nổ mạnh khi, nàng sắc mặt âm trầm đáng sợ. Nguyên lai là như thế này. Nàng cư nhiên ở mấu chốt thời khắc thức tỉnh rồi thần lực. Thanh lệ nữ tử nói, cung nguyệt vũ thua không oan uổng, may mắn chết chính là cái kia ngu ngốc một sợi thần hồn. Nàng phát hiện tình huống không thích hợp dùng cấm thuật bảo vệ chính mình nguyên anh cùng hồn phách, chỉ cần tìm được thích hợp thân thể, hoặc là nói tìm được càng tốt thân thể, nàng còn có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Hô! Thủy kính biến mất, thanh lệ nữ tử che lại ngực thống khổ mà thở hổn hển. Tiên giới không thể nhìn trộm phàm giới phát sinh sự tình, liền tính nàng lợi dụng hóa thân ký lục sự tình trải qua, nhưng là điều ra tới quan khán cũng tiêu phí nàng một vạn năm tiên lực. Nàng không thể lại tùy tiện sử dụng tiên lực, tiên giới là so tu chân giới càng thêm huyết tinh tồn tại. Người tới. Thanh lệ nữ tử đối bên ngoài kêu lên. Tiên tử có gì phân phó? Một cái nam tử vụt ra tới. Gần nhất lưu ý tiên giới hướng đi, một khi phát hiện tân gương mặt, một chữ, sắc. Chỉ cần thượng quan tử ly bước vào tiên giới, nàng nhất định phải dùng nhanh nhất thời gian thanh trừ nàng, sẽ không cho nàng lớn mạnh thế lực cơ hội. Chỉ có đem nảy sinh cắt đứt, nàng mới có thể chân chính biến mất. Còn có, bảo vệ cho tù thần sơn, đừng làm kia chỉ hồ ly cùng nàng nam nhân chạy ra. Không hổ là thần hồ huyết mạch, chẳng sợ bọn họ dùng hết các loại thủ đoạn đều giết không được nàng, còn làm nàng cùng nàng nam nhân từ tiên thăng vì thần, cuối cùng liền những cái đó thần tôn đều đau đầu không thôi. Vì không cho nàng lớn mạnh, tiên giới cùng thần giới liên hợp lại tù ở nàng cùng nàng nam nhân. Chỉ có như vậy, thượng quan tử ly trở về tiên giới thời điểm mới sẽ không có người tương trợ. Hồ ly loại này sinh vật, thật là chán ghét đến cực điểm. Tiên tử yên tâm, bọn họ trốn không thoát tới. Rồng ngâm sơn đảo phụ cận, thượng quan tử ly đứng ở trên phi thuyền, nhìn chim xuống đảo nhỏ, tâm tình trở nên buồn bã. Lúc này, nàng thấy Si Vũ ở Đồng Lai cung trên thuyền chiều nàng phất tay. Thượng quan tử ly dơ lên khỏe miệng, đáp lại nàng tiếp đón. Chờ Si Vũ thuyền hoàn toàn mà đi xa sau, nàng thu thập tâm tình, đối mọi người lớn tiếng nói, chúng ta về nhà. Hảo, về nhà. Mọi người chăm miệng một lời mà nói. Tiểu sư muội, ta khả năng vô pháp đuổi ngươi đi trở về. Âu Dương Xanh Ca nhẹ nhàng mà thở dài. Vì cái gì? Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn hắn. Cấm thuật trừng phạt sắp bắt đầu rồi. Âu Dương Xanh Ca nói, cái này cấm thuật phi thường bá đạo, ta không thể ngốc tại tu chân giới, nơi đó linh lực sẽ chỉ làm ta càng thêm thống khổ. Chỉ có phàm giới cái kia linh lực loãng địa phương mới có thể chậm rãi chữa trị ta bị thương. Bên cạnh ta còn không thể xuất hiện chút cơ kỳ trở lên tu vi người, bọn họ trên người hơi thở cũng sẽ ảnh hưởng ta ngũ tạng lục phủ. Ý của ngươi là nói, lập tức liền phải rời đi. Thượng quan Tử Ly khiếp sợ mà nói, không có phá giải phương pháp sao. Chiếu nói như vậy, ngươi chẳng phải là muốn đi làm một năm phàm nhân. Đúng vậy. Âu Dương Xanh Ca gật đầu. Không cần. Thượng quan Tử Ly nhào vào Âu Dương Xanh Ca trong lòng ngực. Ta cửu tử nhất sinh, còn nghĩ cùng ngươi chúc mừng ngươi muốn đi. Hơn nữa phải đợi một năm mới có thể gặp mặt, ta không cần. Tiểu sư muội Âu Dương Xanh Ca nhéo nàng cằm, làm nàng ngẩng đầu lên. Hắn ôn nhu mà nhìn nàng, giơ lên lóa mắt mỉm cười, ngoan, nghe lời. Nói, ở thượng quan Tử Ly ngốc lăng thời điểm, hắn túi lầu xuống, in lại thật sâu. Xôn xao. Toàn bộ phi thuyền người hoành động. Bọn họ lửa nóng mà nhìn ôm vào cùng nhau tuấn nam mỹ nữ, tức khắc cảm thấy thiên địa chi gian bay múa màu hồng phấn phao phao, liền không khí đều trở nên nóng rực lên. Nhị sư huynh ánh mắt hảo thâm tình a. Đại sư tỷ hảo hạnh phúc. Tam sư huynh hảo đáng thương. Ta thích nhị sư huynh, cũng thích tam sư huynh, làm sao bây giờ? Ngươi không cần phiền não. Vô luận nhị sư huynh cùng tam sư huynh đều sẽ không thích ngươi. Bọn họ chỉ thích đại sư tỷ. Ta là nói ta tưởng tam sư huynh cùng đại sư tỷ ở bên nhau lạc. Ngươi nói bậy cái quỷ gì đồ vật. Lúc này, Mạnh Chi Nhạc nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt Âu Dương Xanh Ca. Nếu không phải Âu Dương Xanh Ca thân thể bắt đầu chậm rãi trở nên suy yếu, hắn nắm tay đã huy đi qua. Âu Dương Xanh Ca ngẩng đầu, nhìn về phía Mạnh Chi Nhạc, khẽ cười nói, kế tiếp một năm ngươi có thể bá chiếm tiểu sư muội. Ta trước lánh một cái phúc lợi cũng không tính quá mức, đúng không? Đối cái giám. Mạnh Chi Nhạc sinh khí, chính là nghĩ đến thân thể hắn lại lo lắng đến muốn mệnh. Người này sinh ra chính là tới lăn lộn hắn, có thể hay không một lần nữa trở lại bọn họ nhận thức trước thời điểm. Nếu là thời gian có thể trọng tới, hắn nhất định. Vẫn là sẽ ở hắn trước mặt khóc. Ai? 512 chương 512 tu chân giới chi nguy. Ở hầm ướt trong sân động. Một cái yêu diệm nữ tử nằm ở thật lớn trên tảng đá, nàng hai mắt nhắm nghiền, mày thâm súc, biểu tình thống khổ hoảng loạn. Đó là một cái vũ mệ ẩy nữ nhân. Nhìn từ ngoài, ước chừng 20 mấy tuổi, ăn mặc màu cam quần áo. Từ đầu phát đến lòng bàn chân, nàng đeo 8 kiện pháp khí, hơn nữa mỗi kiện đều không bình thường. Theo như cái này thì, nàng hẳn là sinh ra hậu thế gia, hơn nữa thân phận thực chân quý. Đối thân thể này vừa lòng sao? Ở nữ tử bên cạnh đứng một cái tà khí nam tử cả người tản ra tà ác lực lượng, cặp mắt kia lạnh nhạt trung lộ ra thích giết chóc. Nam tử nói những lời này khi, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm phiêu ở cam y nữ tử phía trên màu đen khí đoàn. Cái kia khí đoàn trên dưới nhảy nhảy, giống như gật đầu dường như, tỏ vẻ thực vừa lòng. Ngươi hẳn là may mắn, lần này bại bởi thượng quan Tử Ly, nhưng là đạt được càng tốt thân thể. Nam tử lạnh lùng mà nói. Nàng là lãnh đời gia tộc dòng chính đại tiểu thư. Nguyên lai, hắc khí đoàn cư nhiên chính là cung Nguyệt Vũ linh hồn. Nàng thoát ly rồng ngầm sơn đảo, tìm được rồi cách đó không xa Doan Thiên Tiếu, bị Doan Thiên Tiếu cứu. Ta hiện tại có thể tiến vào thân thể của nàng sao? Cung Nguyệt Vũ thanh âm tiến vào Doan Thiên Tiếu truyền vào thai. Thật sự nếu không tìm được tân thân thể, hồn lực sẽ trở nên suy yếu, như vậy ảnh hưởng thực lực. Gấp cái gì? Hiện tại không phải dung hợp thời điểm. Doan Thiên Tiếu lạnh lùng mà nói, nàng tại gia tộc thực chịu coi trọng, chúng ta thật vất vả lộng hôn nàng, nhưng là còn vô pháp xâm chiếm thân thể của nàng. Doan Thiên Tiếu nói xong, từ sơn động ngoại chuyện tới thủ hạ thanh âm, điện chủ, ma tộc tam hoàng tử nhân mã đã tới rồi. Hắn cấp điện chủ mang đến một câu, người của hắn mã tử người chỉ huy. Hắn đối bổn điện chủ thật yên tâm, chẳng lẽ là xem chuẩn bổn điện chủ vô pháp chiếm lĩnh ma giới sao? Ha ha, kia nhưng chưa chắc. Doan Thiên Tiếu nói, xem ra tân thức tỉnh ma vương các hạ rất khó chiến đấu. Nếu không phải như vậy, hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội? Bất quá hắn đánh cuộc chính xác, bổn điện chủ cùng hắn không có ích lợi xung đột, liền tính hắn đem thủ hạ toàn bộ giao cho ta, cũng ảnh hưởng không được hắn địa vị. Bất quá, thiếu ma tộc tam hoàng tử, bọn họ lực lượng suy yếu rất nhiều. Thu chân giới con kiến nhóm, các ngươi vận khí thật tốt. Doan Thiên Tiếu mang theo ám vu điện cùng ma tộc nhân mã đem toàn bộ hải vực vây quanh lên. Sở hữu tu sĩ không được rời đi, tưởng rời đi cũng có thể, gia nhập bọn họ trận doanh, trở thành bọn họ người. Trong thiên địa, nặng nề hơi thở ép tới mọi người thở không nổi, mấy ngày liền biên đám mây đều rụt trở về, vừa rồi vẫn là tinh không vạn lý, hiện tại sương sám mông lung. Thượng quan Tử Ly nhìn không trung, trong mắt hiện lên suy nghĩ sâu xa. Nàng nắm sử hữu kiếm. Đối với mọi người nói, chuẩn bị tác chiến. Đại sư tỷ mọi người còn xa vào với đại sư tỷ cùng hai vị sư huynh lãng mạn câu chuyện tình yêu, thượng quan Tử Ly trong chớp mắt liền thay đổi sắc mặt. Bọn họ theo nàng đôi mắt xem qua đi, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện rất nhiều tiểu hắc điểm, hơn nữa những cái đó tiểu hắc điểm còn ở nhanh chóng mà gia tăng. Chúng nó đang theo nơi này bay qua tới. Lại là ma vật. Còn chưa đủ. Một cái nam tu oán giận nói, ma tộc thật là âm hồn không tan, chúng ta ở chỗ này gặp bọn họ nhiều lần công kích, bọn họ rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Còn dùng nói sao? Đương nhiên là có nội gian. Người bên cạnh đáp lại hắn nói. Đại sư tỷ, không biết mặt khác môn phái thế nào? Chúng ta thế đơn lực mỏng, đơn độc đón nhận đi thực có hại a. Đúng vậy. Ma vật số lượng quá khổng lồ, chúng ta liền tính lấy một để ngàn cũng không phải đối thủ. Ông Huệ nói. Tốt nhất có thể cùng mặt khác môn phái đoàn kết lên. Ông Huệ, Trần Thuật Phong, Dương Khôn, Chu Tử Nguyên, các ngươi mỗi người mang theo 50 cái sư đệ sư muội đi các phương hướng tìm kiếm mặt khác môn phái người, nếu nguyện ý cùng chúng ta môn phái hợp tác, liền trở về cùng nhau thương lượng đối sách. Ta chỉ cho các ngươi một chén trà nhỏ thời gian, cho nên không thể đi xa, chỉ có thể ở phụ cận tìm hiểu một chút. Tam Sư Minh, chúng ta chuẩn bị tốt chiến đấu đi. Thượng quan Tử Ly nói. Đúng vậy. Ông Huệ, Trần Thuật Phong, Dương Khôn cùng Chu Tử Nguyên chăm miệng một lời mà nói. Bọn họ lập tức kiểm kê nhân số, tuyển ra ngày thường giao hảo sư đệ sư muội điều khiển tiểu phi thuyền rời đi. Ta cũng có như vậy vô dụng thời điểm. Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà cười nói, tiểu sư muội, các ngươi đừng động ta sẽ không có việc gì. Thượng quan Tử Ly nghiêm túc mà nhìn hắn, cặp kia màu tím nhạt đôi mắt lập lòe chân tình. Nàng lại lần nữa nhào hướng Âu Dương Xanh Ca trong lòng ngực, khẽ cười nói, ngươi đương nhiên sẽ không có việc gì. Nói xong, chiều Âu Dương Xanh Ca cổ chỗ làm một cái pháp thuật, hắn cả người vô lực mà đổ xuống dưới. Thượng quan Tử Ly tiếp được hắn, ánh mắt trầm trọng. Tiểu sư muội Mạnh Chi Nhạc nhìn vô pháp hoạt động Âu Dương Xanh Ca. Người sau trong mắt tràn đầy lo lắng cùng thống khổ. Hắn tưởng nói chuyện, chính là Thượng quan Tử Ly cho hắn làm định thân thuật. Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói, đợi chút trường hợp khẳng định thực hỗn loạn, vô luận là ngươi vẫn là ta đều không thể bảo đảm có thể nhìn chung nhị sư huynh, cho nên, vẫn là trước tiễn đi hắn tương đối hảo. Ngươi tính toán như thế nào tiễn đi hắn? Mạnh Chi Nhạc Tuấn Mỹ trên mặt tràn đầy phiền não. Trời cao không được, vậy xuống đất. Thượng quan Tử Ly chỉ trong biển. Bọn họ khống chế được phi thuyền chậm rãi rớt xuống, cuối cùng phập phình ở trên mặt biển. Thượng quan Tử Ly chiều trong biển khắp cái pháp quyết, dùng kỳ quái khẩu âm nói một câu nói. Không bao lâu, từ trong biển chui ra tới một con Mỹ Nhân Ngư. Mỹ Nhân Ngư biểu tình thực hoảng loạn, thấy Thượng quan Tử Ly khi nói, Thượng quan Tiểu Thư, ngươi có chuyện gì sao? Ta tưởng thỉnh các ngươi giúp một cái vội. Thượng quan Tử Ly nói, ma vật xâm lấn, ta tưởng thỉnh các ngươi giúp ta mang đi một đám đệ tử. Còn có, các ngươi cũng mau chút rời đi. Các ngươi vương không có tỉnh lại. Nếu ma tộc đối với các ngươi xuống tay, các ngươi kháng không dưới đối phương công kích. Ta kiến nghị các ngươi mang theo chúng ta môn phái đệ tử cùng đi bên ngoài hải vực, chúng ta Ly Vân phái sẽ giúp các ngươi. Đây cũng là chúng ta trước mắt phiền não sự tình. Chúng ta sẽ đem tin tức mang cho các vị trưởng lão, thỉnh các vị trưởng lão làm quyết định. Bất quá, mặc kệ chúng ta có thể hay không cùng các ngươi rời đi, ngươi giao cho chúng ta sự tình vẫn là có thể cho ngươi làm tốt. Chúng ta trưởng lao đã sớm công đạo quá, chỉ cần là ngươi an bài sự tình, trừ bỏ nguy hiểm cho chúng ta hải thú tộc, mặt khác đều có thể giúp các ngươi làm tốt. Vậy đa tạ. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại nhìn mọi người nói, Tô Tình, Mạnh Sao Trời, Phượng Lan Chi. Các ngươi mang theo nhị sư huynh rời đi. Đại sư tỷ mọi người đầy mặt không tình nguyện mà nhìn Thượng quan Tử Ly, chúng ta muốn cùng các vị sư huynh đệ ở bên nhau. Các ngươi chủ yếu nhiệm vụ là bảo vệ tốt nhị sư huynh, đem nhị sư huynh đặt ở an toàn địa phương. Chúng ta sẽ trở về, đến lúc đó chúng ta ở môn phái bốn phía chúc mừng một chút, các ngươi chờ xem. Thượng quan Tử Ly ngồi xổm xuống, khẽ vuốt Âu Dương Xanh Ca khuôn mặt tuấn tú, nhẹ giọng nói, nhị sư huynh, chúng ta sẽ có gặp mặt thời điểm, ngươi không cần lo lắng chúng ta. Ta cam đoan với ngươi, nhất định tồn tại trở về. 513 chương 513 tu chân giới khó khăn. Sắc trời tối sầm xuống dưới, mây đen che khuất quang mang. Toàn bộ hải vực tràn ngập trầm trọng hơi thở, Ly Vân phái đám người ở Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc dẫn dắt hạ nhìn lên phía trước, nhìn đếm không hết màu đen ma vật từ nơi xa dũng lại đây. Nhìn kỹ, nguyên lai che khuất không trung cũng không phải mây đen, mà là những cái đó rậm rạp nhìn không thấy cuối ma vật. Chu Tử Nguyên đám người thực mau trở lại, mang đến không tồi tin tức, đó chính là các đại môn phái đã tổ chức lên, mà tổ chức bọn họ người là Đoan Mục gia chủ cùng Âu Dương gia chủ. Vậy là tốt rồi. Thượng quan Tử Ly tùng một hơi. Đoan Mục gia chủ đức cao vọng trọng, có hắn lãnh đạo, chúng ta thế cục còn có xoay chuyển khả năng. Không bao lâu, Đoan Mục Thanh Hoa truyền đến Đoan Mục gia chủ mệnh lệnh. Hắn phân phó Ly Vân phái mọi người lập tức theo chân bọn họ hội hợp, bọn họ tập thể công kích phương Nam, toàn lực lao ra một cái đường máu. Ta quyết định nghe theo Đoan Mục gia chủ an bài. Các ngươi ý kiến đâu? Thượng quan Tử Ly đối mọi người nói. Chúng ta nghe đại sư tỷ. Ly Vân phái đệ tử tập thể đáp lại. Đoan Mục Thanh Hoa kính nể mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan hoặc vợ chồng không ở, Thượng quan Tử Ly khiêng lên cái này trọng trách, mà Ly Vân phái mọi người lại như thế tin phục nàng, thuyết minh nàng là một cái đủ tư cách người lãnh đạo. Như thế còn tuổi nhỏ, không chỉ có thực lực kinh người, lai lịch kinh người, còn có như vậy lãnh đạo mới có thể, tin tưởng một ngày nào đó có thể hoành đạp tu chân giới. Hắn trở về phải nhắc nhở gia chủ, bọn họ Đoan Mục gia tộc tốt nhất cùng nàng giao hảo. Đương Ly Vân phái mọi người đi theo Đoan Mục Thanh Hoa cùng Đoan Mục gia chủ đám người hội hợp khi, nàng thấy Tử Ngọc Điện, Ngự Thú Tông, Tố Nữ Cung cùng Vô Cực Lâu trưởng môn nhân tranh luận không thôi. Nàng không khỏi nhíu mày. Tại đây loại nguy cấp thời khắc, bọn họ vô pháp vứt bỏ tư nhân ân oán, như vậy đoàn đội thật sự an toàn sao? Nàng đột nhiên có chút hối hận lại đây. Nàng sở dĩ nguyện ý lại đây, một là tin tưởng Đoan Mục gia chủ, nhị là ma vật số lượng quá khổng lồ, Ly Vân phái đơn người thực lực cường đại nữa, nhưng là khiêng không được đối phương không biết mệt mỏi thay phiên công kích. Các vị trưởng môn, gia chủ có lệnh, nếu các ngươi vô pháp hợp tác, vậy từng người tác chiến, không cần phá hư kế hoạch của hắn, nếu không liền tính từ ma vật trong tay chạy đi, Đoan Mục gia tộc cũng sẽ cho các ngươi tử tu chân giới biến mất. Đoan Mục Âm Phong đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng mà nhìn mọi người nói, các vị tốt nhất tin tưởng nhà của chúng ta chủ nói, hắn trước nay liền không phải ôn nhu người, không cần ý đồ khiêu chiến hắn quyền uy. Có Đoan Mục Âm Phong uy hiếp, những cái đó tranh luận không thôi người rốt cuộc an tĩnh lại. Bọn họ thấy Thượng quan Tử Ly, thâm trầm đôi mắt hiện lên ám trầm phức tạp quan mang. Thượng quan Tử Ly từ Tư Mã Mộ trong mắt xem đã hiểu sát ý cùng hận ý, đến nỗi mặt khác mấy người, ở thi đấu thời điểm khó tránh khỏi đắc tội bọn họ. Không biết bọn họ có thể hay không mượn cơ hội này đối nàng xuống tay. Bất quá, nàng trước nay liền không sợ hãi các loại khiêu chiến, đại có thể phóng ngựa lại đây. Nàng càng ngày càng cảm thấy vừa rồi quyết định quá khinh suất. Nếu không, mang theo Ly Vân phái người rời đi. Tiểu nha đầu, ngươi không cần lo lắng. Nếu nhà của chúng ta chủ kêu ngươi, tự nhiên sẽ bảo ngươi bình an. Đoan Mục Âm Phong xuất hiện ở Thượng quan Tử Ly phía sau. Mạnh Chi Nhạc ngăn trở Thượng quan Tử Ly, dùng cảnh giác ánh mắt nhìn hắn, chúng ta tiểu sư muội cùng ngươi rất quen thuộc sao. Nói tới nói lui, đừng dựa như vậy gần. Ngươi tiểu tử này thật là không đáng yêu, khó trách ngươi ra tiểu sư muội không thích ngươi. Đoan Mục Âm Phong tuy rằng không có ra mặt, nhưng là mặt sau mấy trận thi đấu chính là xem ở trong mắt. Thượng quan Tử Ly cùng mấy cái sư huynh chi gian phấn hồng phao phao như vậy rõ ràng, thân là lao tiền bối. Hắn nếu là nhìn không ra cái gì kia mới là bạch giải quá này đối ôn nhu đa tình đôi mắt. Nói bậy gì đó. Tiểu sư muội thích nhất ta, có phải hay không? Mạnh Chi Nhạc lôi kéo Thượng quan Tử Ly cánh tay nói. Thượng quan Tử Ly buông ra hắn, tức giận mà ngó hắn liếc mắt một cái, hiện tại là nói này đó thời điểm sao? Chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào lao ra phá vây đi. Mạnh Chi Nhạc thần sắc ngưng trọng gật gật đầu. Thượng quan Tử Ly ngó những cái đó mặt ngoài bình tĩnh kỳ thật sóng ngầm mãnh liệt trưởng môn vài lần, đối Đoan Mục Âm Phong nói, Đoan Mục gia chủ thật sự tính toán cùng những người này hợp tác. Ai? Nhà của chúng ta chủ quá đánh giá cao bọn họ đầu óc. Chỉ cần không phải ngốc tử, ở đối mặt ma tộc thời điểm, ở toàn bộ tu chân giới sinh tử tồn vong thời điểm, cho dù có mối thù giết cha đoạt thê chi hận cũng nên tạm thời buông xuống, trước đối phó ngoại địch, chính mình về điểm này tư nhân ân oán đại có thể chậm rãi giải quyết. Nhưng mà những người này là so ngốc tử còn muốn ngu xuẩn ngốc tử, không được cứu trợ. Không trách các ngươi gia chủ, ta nguyên bản cũng nghĩ như vậy. Bọn họ vẫn là tu chân giới cường giả, thật không rõ như thế nào sống đến bây giờ. Thượng quan Tử Ly nói, ta muốn gặp các ngươi gia chủ, thuận tiện thương lượng một chút như thế nào kháng địch. Nếu những người đó không đáng tin cậy, chúng ta liền dựa vào chính mình. Chúng ta Ly Vân phái mấy trăm người nguyện ý nghe từ Đoan Mục gia chủ chỉ huy. Thượng quan tiểu thư là minh bạch người, nếu những người khác có ngươi minh bạch lý lẽ, liền tính ma tộc lại gia tăng gấp đôi binh lực lại năng lực chúng ta gì. Đoan Mục Âm Phong thở dài. Thượng quan Tử Ly làm Mạnh Chi Nhạc lưu lại nơi này, nàng đi theo Đoan Mục Âm Phong đi tìm Đoan Mục gia chủ. Đương nàng bước vào Đoan Mục gia chủ cưỡi phi thuyền khi, phát hiện mặt khác gia chủ tụ ở bên nhau thương lượng kế sách. Thượng quan tiểu thư. Đoan Mục gia chủ đối thượng quan Tử Ly ấn tượng khắc sâu, hơn nữa người nào đó nguyên nhân, hắn nhìn ánh mắt của nàng đặc biệt phức tạp. Đoan Mục gia chủ, ta tin tưởng các ngươi hẳn là đã phát hiện cái gì, ta có thể hỏi thăm một chút cụ thể tình huống sao? Thượng quan Tử Ly nói. Các đại môn phái như vậy nhiều người, cường giả càng là đếm không hết, cư nhiên còn không bằng một cái nữ hoa có kiến thức. Đoan Mục gia chủ đạm nói, ngươi ngồi đi. Đây là cam chịu nàng yêu cầu, nguyện ý nàng lưu lại nghe bọn hắn đàm luận chuyện này. Lâm gia chủ Hòa Dạ gia chủ đánh giá thượng quan Tử Ly. Lâm gia chủ trong mắt lập lòe đồ sắc. Thượng quan Tử Ly mạ mỹ, lai lịch bất phàm, còn có mỹ nam vần quanh, nàng ghen ghét đến phát cuồng. Dạ gia chủ còn lại là nâng quay hàm, nhìn chằm chằm vào thượng quan Tử Ly nghĩ cái gì. Đột nhiên, hắn gợi lên môi đỏ, khẽ cười nói, nhà của chúng ta tiểu Dạ Dạ gần nhất có khỏe không? Thượng quan Tử Ly nhướng mày, không ôn không hỏa mà nói, Dạ gia chủ ở nói dẫn sao? Các ngươi Dạ gia người, cư nhiên hỏi ta được không? Đại nạn vào đầu, các ngươi giống như rất bình tĩnh, bổn gia chủ thật là bội phục các vị. Đoan Mục gia chủ lạnh nhạt nói, mặc kệ các ngươi có cái gì đại sự cùng việc tư, tất cả đều đặt ở một bên, hiện tại vẫn là thương lượng một chút như thế nào ứng đối ma giới đại quân. Lần này dẫn dắt bọn họ người cũng không phải ma tộc Tam Hoàng tử Ma Tôn, mà là một cái khác nam nhân. Thực lực của hắn rất cường đại, trong tay còn có phệ thần kiếm. Nam Cung gia chủ nói, phệ thần kiếm? Chẳng lẽ là Doan Thiên Tiếu? Thượng quan Tử Ly kinh ngạc nói, phệ thần kiếm đã hoàn toàn giải phong, nếu Doan Thiên Tiếu cùng ma giới hợp tác, kia đối tu chân giới càng là tai nạn. Doan Thiên Tiếu? Vô tình kiếm Doan gia quỷ tài Doan Thiên Tiếu? Dạ gia chủ lẩm bẩm nói, hắn còn chưa có chết sao? Lần trước không phải nói đã giết chết hắn sao? Đoan Mục Liễu Minh cùng Doãn Ngự Thần ở Liễu Nguyệt Thảo cảnh sát chết Doan Thiên Tiếu sự tình ở các lãnh đời gia tộc truyền khai. Có lẽ là Doan Thiên Tiếu cấp mọi người kinh ngạc quá lớn, cho tới bây giờ còn không có người quên hắn tồn tại. Hắn ở các lãnh đời trong gia tộc sắt danh truyền xa, nghe nói hắn đã chết, có người mừng thầm, có người thất kinh. Thì người tưởng, hắn rốt cuộc đã chết. Kinh người tưởng, như thế nào? Hắn còn sống sao? 514 chương 514 Doan Thiên Tiếu chi danh. Thượng quan Tử Ly đạm nói, ta trước kia gặp qua hắn, thực lực của hắn lại tăng cường. Nói thật, thực lực của hắn mạnh hơn đang ngồi các vị gia chủ. Đoan Mục gia chủ bóp pháp quyết, hướng phía trước mặt vung lên. Đối diện hiện lên một cái thủy kính hiện ra ra một cái hắc ý hề nam tử đĩnh bạt thân ảnh. Hắn ngồi ở một đầu khổng lồ ma vật trên người, nét mặt biểu lộ lạnh nhạt cười nhạo. Đột nhiên, hắn phảng phất tra giác đến cái gì, sắc bén mà nhìn về phía đối diện. Phanh một tiếng, thủy kính rách nát, Đoan Mục gia chủ gặp pháp thuật phản vệ. Phụt một tiếng phun ra máu tươi. Muốn nhìn bản tôn, hà tất lén lút. Chỉ cần các ngươi lại đây, bản tôn cho các ngươi xem cái đủ. Ân, dù sao đều là muốn chết người, điểm này yêu cầu vẫn là sẽ thỏa mãn của các ngươi. Doan Thiên Tiếu thanh âm phảng phất từ xa xôi địa phương truyền tới, chính là hắn hơi thở thẳng bức nơi này mỗi người. Không chỉ có thượng quan Tử Ly đã chịu áp chế, các vị gia chủ biểu tình cũng rất khó xem. Âu Dương gia chủ hừ lạnh, một cái pháp thuật huy hướng không trung. Trong phút chốc, áp chế bọn họ pháp thuật biến mất, bọn họ lại khôi phục ngày thường bộ dáng. Doan Thiên Tiếu Đoan Mộc Câm Phong ánh mắt thâm trầm mà nhìn thủy kính phương hướng. Liễu Nguyệt, ngươi yên tâm, ca ca nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Đoan Mộc Câm Phong. Đoan Mộc gia chủ gọi lại chuẩn bị rời đi Đoan Mộc Câm Phong, sắc mặt khó coi mà nói, ngươi muốn làm cái gì? Tự tìm tử lộ sao? Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha hắn? Đoan Mộc Câm Phong lạnh nhạt nói, nguyên tưởng rằng hắn đã chết, nếu không chết, ta liền phải tự mình giết hắn vì Liễu Nguyệt báo thù. Đoan Mục tiền bối, ngươi trước bình tĩnh, xúc động cũng không thể giải quyết vấn đề, ngược lại làm sự tình càng thêm không xong. Thượng quan Tử Ly nói, Doan Thiên Tiếu không chỉ có là ngươi kẻ thù, cũng là ta kẻ thù. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách đối phó hắn. Ngươi hiện tại tùy tiện tiến đến, chỉ biết trở thành hắn dưới kiếm vong hồn chi nhất, sao không lợi dụng lực lượng của ngươi cùng chúng ta cùng nhau đối phó hắn. Ngươi này mấy trăm năm thật là sống uổng phí. Đoan Mục gia chủ cười lạnh nói, còn không bằng một cái tiểu cô nương có kiến thức. Ngươi thật là làm người thất vọng. Như vậy ngươi như thế nào trở thành Đoan Mục gia người thừa kế? Người thừa kế? Đoan Mục gia người thừa kế không phải Đoan Mục Liễu Minh sao? Như thế nào biến thành Đoan Mục Câm Phong? Đây là mặt khác gia chủ trong lòng nghi hoặc. Được rồi. Thời gian cấp bách, chúng ta không cần lại trì hoãn, chạy nhanh thương lượng ra tốt nhất xử lý phương pháp. Đoan Mục Lao Huynh. Mặt khác môn phái sinh tử còn quản mặc kệ. Âu Dương gia chủ nhữ mày nói. Nguyên bản 6 đại môn phái, dựa theo thi đấu kết quả là như thế này sắp hàng. Đệ nhất, Ly Vân phái. Đệ nhị, Kiếm Tiên phái. Đệ tam, Tử Ngọc Điện. Đệ tứ, Vô Cực Lâu. Thứ năm, Tố Nữ Cung. Thứ sáu, Nướng Ngọc Môn. Mới nhất môn phái là Đồng Lai Cung cùng Ngự Long Điện. Này hai cái môn phái rất có tiềm lực. Tin tưởng về sau sẽ có tốt phát triển. Chính là hiện tại phát sinh chuyện như vậy. Từ Ngọc Điện, Vô Cực Lâu, Tố Nữ Cung cùng Nướng Ngọc Môn lẫn nhau xé xác, Kiếm Tiên phái thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có Ly Vân phái, Đồng Lai Cung cùng Ngự Long Điện phối hợp chúng ta hành động. Vì không phá hư chúng ta kế hoạch, kia mấy cái không màng đại cục môn phái liền không cần lo cho, chúng ta chỉ phụ trách nguyện ý phối hợp môn phái an nguy. Đoan Mục gia chủ nói, dưới tình huống như vậy, ta nhưng không có nhàn hạ thoải mái bồi bọn họ chơi đùa. Không có nhìn thấy huyết, bọn họ làm không rõ ràng lắm hiện giờ thế cục. Thả từ từ đi. Không cần nửa canh giờ, bọn họ chỉ biết mặt dày mày dạn mà cầu chúng ta hỗ trợ. Mạnh gia chủ nói. Khi đó chúng ta còn quản bọn họ chết sống sao? Đoan Mục Thanh Hoa dò hỏi. Còn nhớ rõ trước đó không lâu kia chi ma tộc đại quân trận trượng sao? Đoan Mục gia chủ nói, lúc ấy tất cả đều là tiểu ma vật. Liền trung cấp ma vật cũng chỉ có hơn 100, càng miễn bản cao cấp ma vật. Chính là lúc này đây, trên bầu trời rậm rạp ma vật không phải tiểu ma vật, mà là trung cấp ma vật. Ma vương trở về, ma giới lực lượng tăng đại, có thể xuyên qua đến tu chân giới ma vật càng nhiều. Cho nên, chúng ta cũng yêu cầu đại lượng nhân lực, nếu bọn họ nguyện ý nghe từ chỉ huy, chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đoan Mục gia chủ, ta cần thiết phải nhắc nhở các vị một câu. Trừ bỏ những cái đó ma vật ngoại, còn có Doan Thiên Tiếu thủ hạ. Đó là một đám không có sinh mệnh chỉ có giết chóc ý thức con rối. Trừ cái này ra, Doan Thiên Tiếu đã không chế ám vũ điện, hiện giờ ám vũ điện đang ở lén lút mở rộng thế lực. Mặt khác, ma tộc vũ lực không chỉ có ma vật, còn có ma chủng khống chế quái vật. Ở các đại môn phái cùng các vị gia chủ bên người nhất định có rất nhiều thân chung ma chủng người, chỉ cần hơi chút kích thích một chút bọn họ, làm cho bọn họ biến thành quái vật. Chúng ta tùy thời gặp mặt Lâm bị đồng bạn ám sát nguy hiểm. Chúng ta thiếu chút nữa quên mất ma chủng Lâm gia chủ sắc mặt khó coi mà nói. Các vị gia chủ biểu tình trở nên ngưng trọng. Bọn họ lần này mang đến người rất nhiều, hơn nữa mỗi người là tinh anh, trong đó nếu là có ma chủng, bọn họ tùy thời có nguy hiểm. Đoan Mục Lao Huynh, chỉ có các ngươi Đoan Mục gia người có thể phân biệt ma chủng. Vì đại gia an nguy suy nghĩ, các ngươi hẳn là trước kiểm tra một chút chúng ta mang đến người. Dạ gia chủ mỉm cười nói, nếu làm như vậy, Đoan Mục gia tộc thực lực sẽ đã chịu ảnh hưởng, chúng ta sẽ tổn thất quan trọng sức chiến đấu. Thượng quan Tử Ly phản bác, nay không được, kia cũng không được, chẳng lẽ chờ ma tộc giết qua tới. Lâm gia chủ không kiên nhẫn mà nói, Thượng quan Tử Ly, ngươi không phải có chữa trị thuật sao? Nói vậy ngươi cũng có thể phân biệt ma chủng. Ta xác thật có thể phân biệt ma chủng. Bất quá ta không muốn. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà cự tuyệt. Mấy đại gia tộc không sai biệt lắm có 1.000 nhiều người, nàng luôn cho bọn hắn kiểm tra thân thể, không chỉ có hao tổn thực lực của nàng, hơn nữa tùy thời gặp phải đánh bất ngờ nguy hiểm, nàng mới không có như vậy ngốc đâu. Tiểu nha đầu, đừng tưởng rằng ngươi là cái gì thần hồ huyết mạch chúng ta cũng không dám đối với ngươi thế nào. Các ngươi thần hồ nhất tộc đã sớm xuống dốc, chúng ta tùy thời có thể bóp chết ngươi. Lâm gia chủ uy hiếp nói. Phải không? Ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây. Bất quá ở kia phía trước, Lâm gia chủ vẫn là chú ý một chút lao eo, ta lo lắng ngươi không cẩn thận chính mình loại eo, vậy tội lỗi lớn. Ngươi Lâm gia chủ phẫn nộ mà trừng mắt thượng quan Tử Ly. Đủ rồi. Đoan Mục gia chủ uy nghiêm mà nói, câm miệng. Ở chỗ này thương lượng nửa ngày, vẫn là không có biện pháp giải quyết. Các ngươi nghe, ma tộc đang ở gặm bọn họ thịt uống bọn họ huyết, các ngươi rốt cuộc muốn kéo dài tới khi nào? Âu Dương gia chủ nói. Kiểm tra mọi người thân thể là không có khả năng, bọn họ quan trọng, Đoan Mục gia tộc lực lượng cũng rất quan trọng. Bất quá các ngươi có thể chọn lựa 10 cái tín nhiệm nhất tâm phúc, ta phái người kiểm tra bọn họ có hay không ma chủng. Nếu bọn họ không có, các ngươi chỉ làm cho bọn họ gần người, những người khác muốn tùy thời phòng bị. Đoan Mục gia chủ nói, chúng ta mang theo mấy cái môn phái người cùng nhau sát đi ra ngoài, chúng ta mấy cái lao ra hỏa ở phía trước đấu tranh anh dũng, những người khác gắt gao đi theo, tổng có thể sát ra chúng đây. Đây là nhất bổn biện pháp, cũng là duy nhất biện pháp. Bốn phương tám hướng tất cả đều là ma vật, bọn họ bị vây quanh. Nếu đem vũ lực phân tán nên địch, ngược lại rơi chậm lại rời đi khả năng tính. 515 chương 515 các ngươi có thể đi, ta muốn nàng. Mặt khác gia chủ không có ý kiến. Dưới tình huống như vậy, bọn họ mới lười đến làm ra đầu điểu. Đoan Mục gia chủ luôn là thích giả người tốt, vậy làm hắn giả cái đủ, về sau có hắn hối hận thời điểm. Thượng quan Tử Ly trở lại Ly Vân Phái, đem các vị gia chủ thương lượng ra tới kết quả nói cho các sư đệ sư muội. Mọi người nghe nói ma tộc cùng Doãn Thiên Tiếu hợp tác, tức khắc có chút khẩn trương. Doãn Thiên Tiếu là ai? Đó chính là một cái biến thái, một cái so ma tộc càng đáng sợ ra hỏa. Hiện giờ cùng ma tộc cấu kết với nhau làm việc xấu, tu chân giới còn có quang minh tương lai sao? Bọn họ tỏ vẻ thực mê mang. Tiểu sư muội, nhà của chúng ta lão nhân làm ta nói cho ngươi, một khi có cơ hội rời đi, chúng ta liền chạy nhanh rời đi. Ngàn vạn không cần ngây ngốc mà lưu lại cứu những người khác. Mạnh Chi Nhạc nhấp miệng nói. Nếu chúng ta thấy bị thương chính là hắn, yêu cầu cứu trị chính là hắn, chẳng lẽ cũng muốn làm bộ không có thấy? Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà cười nói. Đối. Hắn chính là nói như vậy. Chúng ta vừa rồi được đến tin tức, ma tộc không chỉ có phái tới này chi quân mã, còn có mặt khác đại quân ở tu chân giới tàn sát bừa bãi. Chúng ta muốn sớm chút lao ra chúng đây. Như vậy mới có thể trở về xem xét lưu tại trong môn phái các sư đệ sư muội tình huống. Mạnh Chi Nhạc cắn môi, biểu tình khó coi mà nói. Trong môn phái người thượng quan Tử Ly luôn cuống. Chúng ta môn phái còn có mấy ngàn cái sư đệ sư muội, nếu là gặp được ma tộc đại quân, lấy thực lực của bọn họ. Những người khác nghe xong cũng nóng nảy. Đại sư tỷ, xin cho chúng ta lập tức tác chiến. Chúng ta không thể lại chờ đợi. Mọi người chăm miệng một lời mà nói. Hảo! Giết đi! Sắt đi ra ngoài! Thượng quan Tử Ly nắm chặt sự ưu kiếm, chỉ về phía trước phương nói, các ngươi nhất định phải tiểu tâm an toàn, chúng ta muốn tồn tại trở về, đây là đối nhị sư huynh hứa hẹn. Đúng vậy, Ly Vân Phái mọi người phẫn nộ mà nhằm phía bốn phương tám hướng ma vật. Lúc này, hô hô ở bên trong hô, chủ nhân, ngươi mau tiến vào một chuyến, ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Thượng quan Tử Ly nhìn Mạnh Chi Nhạc, nói, Tam sư huynh, giúp ta yểm hộ, ta yêu cầu đi một chỗ. Mạnh Chi Nhạc không biết thượng quan Tử Ly theo như lời địa phương ở nơi nào, bất quá hắn chưa bao giờ cự tuyệt nàng yêu cầu. Hắn ngăn trở những người khác tầm mắt, che khuất thượng quan Tử Ly. Lúc này, thượng quan Tử Ly ở hắn trước mặt biến mất. Hắn đôi mắt lóe lóe, nói, không gian pháp thuật. Không đúng, tiểu sư muội không gian pháp thuật vẫn chưa ổn định, nàng không có cách nào tùy ý lựa chọn xuyên qua địa điểm. Chúng ta hiện tại ở vào trời cao, phía dưới là biển rộng, nếu khống chế không hảo sẽ rất nguy hiểm, như vậy nàng đột nhiên biến mất không nên là bởi vì thi triển không gian pháp thuật, mà là nàng có một cái không gian khí cụ, nơi đó có thể che giấu nàng thân hình. Như vậy cũng hảo, ít nhất tiểu sư muội sẽ không có nguy hiểm. Mạnh Chi Nhạc giơ lên nhẹ nhàng tươi cười. Thượng quan Tử Ly tiến vào tím phượng vòng không gian, tìm kiếm Hô Hô thân ảnh. Nàng tìm tới tìm lui, không có thấy Hô Hô, liền nhíu mày. Hô Hô, bên ngoài tình cảnh phi thường nguy hiểm, ta không có tâm tình nói giỡn. Hô Hô suy yếu thanh âm từ cây hoa đảo thượng truyền đến, ta không có nói giỡn. Chủ nhân, ngươi xem Linh Tuyền Thủy. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Linh Tuyền, chỉ thấy bên trong phóng vô số linh thú trứng. Nàng khó hiểu, nói, đây là có ý tứ gì? Chủ nhân còn nhớ rõ những cái đó phi mã trứng sao? Hô Hô thở hổn hển nói. Hô Hô, ngươi thượng quan Tử Ly phát hiện Hô Hô ngữ khí không thích hợp, trong lòng lo lắng, ngươi ở nơi nào? Ta rõ ràng nghe thấy ngươi thanh âm là từ trên cây truyền đến, chính là không có thấy ngươi. Chẳng lẽ ngươi đối ta sử dụng ẩn hình pháp thuật? Chủ nhân, ngươi lại cẩn thận tìm xem, nhân ra rõ ràng liền ở trên cây. Hô Hô ngữ khí có chút ủy khuất. Thượng quan Tử Ly cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng vẫn là dùng Hô Hô thanh âm xác định nó vị trí. Lúc này nó chỉ có nàng ngón tay lớn nhỏ, khó trách nhìn không thấy nó. Nhớ rõ Hô Hô từ trong trứng ra tới thời điểm cũng không ngừng như vậy tiểu, thượng quan Tử Ly tức khắc minh bạch nó biến thành như vậy có chút không bình thường. Chủ nhân, ta không có việc gì. Chỉ là linh lực khô kiệt, yêu cầu ngủ say rất dài thời gian. Hô Hô nói, ngươi làm sự tình gì, như thế nào làm cho chính mình linh lực khô kiệt? Nàng cùng Cung Nguyệt Vũ tác chiến thời điểm cũng không có thấy nó biến thành như vậy. Vì thôi hóa này đó phi mã trứng, cho nên làm cho chính mình linh lực khô kiệt. Hô Hô hủy khuất mà nói, gần nhất ta thức tỉnh một cái thiên phú, đó chính là có thể mơ hồ cảm giác được sắp phát sinh nguy hiểm. Tuy rằng không biết sẽ phát sinh sự tình gì, nhưng là có thể cảm giác ra nguy hiểm trình độ có bao nhiêu đại. Ta trước tiên cảm giác đến ngươi sẽ có một hồi đại nạn, cho nên liền dùng sở hữu linh lực thôi hóa phi mã trứng. Lần trước ta đối với ngươi nói qua, Tử Dương Nữ Vương có một chi phi mã quân đoàn, nó cường đại làm cho cả thế giới run rẩy. Chủ nhân, hiện tại là tái hiện phi mã quân đoàn huy hoàng lúc. Chính là chúng nó vẫn là trứng, không có cách nào tác chiến đi. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói. Ngươi trước khế ước cái kia màu đỏ trứng, nó là này đó phi mã vương. Hô Hô nằm ở thượng quan Tử Ly trong lòng bàn tay. Thượng quan Tử Ly theo lời tích một giọt máu tươi ở màu đỏ phi mã trứng thượng. Một trận hồng quang bắn ra tới, hưu một tiếng, theo một đạo mã tiếng huýt gió, một con màu đỏ phi mã bay về phía không trung. Nó thân thể thực vĩ ngạn, cả người màu đỏ phát mao lập lòe ánh sáng. Cặp kia con ngươi càng là mang theo cao ngạo chiến ý, giống như trời sinh tướng quân, tùy thời chờ đấu tranh anh dũng. Ngươi ở trong lòng nghĩ thu, phi mã là có thể tiến vào thân thể của ngươi nghỉ ngơi. Hô Hô giải thích nói, nếu ngươi muốn cùng hắn hợp hai là một, liền nghĩ dung hợp. Hợp hai là một, kia có tác dụng gì? Thượng quan Tử Ly khó hiểu. Ngươi có thể có nó chiến kỹ, các ngươi lực lượng chồng lên, tóm lại dung hợp sau lực lượng gấp bội. Chính là có một chút, nếu bị thương nói, các ngươi cũng sẽ đồng thời bị thương. Hô Hô nói. Thượng quan Tử Ly nghĩ thu, chỉ thấy màu đỏ phi mã bắn về phía nàng, veo một tiếng, tay nàng tâm trôi nhiều một cái mã hình đồ án. Nàng sai rồi. Hô Hô nói đúng, phi mã quân đoàn là phi thường phong cách tồn tại. Chứ không nói mặt khác, dựa vào nó bất đồng khế ước phương thức, nó liền bất đồng với bình thường linh sủng. Như vậy người thường liền tính khế ước linh sủng. Cũng có thể khế ước một con phi mã. Có bọn họ lao ra đi cơ suất lớn rất nhiều. Chỉ cần có một cái đột phá khẩu, phi mã cũng có thể mang theo bọn họ lao ra đi. Trước mắt chỉ có 300 chỉ. Chúng nó trời sinh là chiến sĩ, có thể chính mình hình thành tốt nhất đội hình. Bất đồng nhan sắc phi mã có thể thi triển bất đồng loại hình pháp thuật. Hô Hô làm kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Hô Hô, ngươi khi nào mới có thể khôi phục lại? Thấy nàng cái dạng này, nàng thật là đau lòng muốn chết. Khả năng muốn ngủ say mấy năm. Hô Hô không tha mà nhìn thượng quan Tử Ly, chủ nhân, gần nhất ngươi muốn chính mình cẩn thận. Thượng quan Tử Ly lưu luyến không rời mà cáo biệt Hô Hô. Nếu không phải bên ngoài yêu cầu nàng, nàng thật muốn lưu lại bồi nó trò chuyện. Nghĩ đến Hô Hô phải rời khỏi mấy năm, nàng cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Mới vừa trở lại thuyền, một đạo âm tà thanh âm từ đối diện truyền đến. Các ngươi có thể đi, nhưng là ta muốn thượng quan Tử Ly. 516 chương 516 mơ tưởng thương tổn nàng. Các ngươi mơ tưởng. Mạnh Chi Nhạc đưa lưng về phía Thượng Quan Tử Ly, không có phát hiện nàng đã trở lại. Lúc này, hắn đông lạnh mà nhìn cái kia ngồi ở khổng lồ ma vật trên người tàn nhẫn tà nam tử. Ly Vân phái mọi người đề phòng mà nhìn chằm chằm đối diện Doãn Thiên Tiếu. Bọn họ trong tay nắm ngày thường nhất am hiểu sử dụng vũ khí, một khi phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương, lập tức liều chết một bác. Bọn họ mọi người chăm miệng một lời mà nói, đại sư tỷ là chúng ta thiên, là chúng ta thần, mơ tưởng thương tổn nàng. Muốn nàng, trừ phi từ chúng ta thi thể thượng bước qua đi. Doãn Thiên Tiếu suy một tiếng, khinh miệt mà nhìn mọi người, bạc tình môi phun ra độc các lời nói, bằng các ngươi này đó tiểu con kiến. Không biết tự lượng sức mình. Ở Ly Vân phái phi thuyền phụ cận phập phình mặt khác môn phái phi thuyền, trong đó có kiếm tiên phái, tử ngọc điện, nướng ngọc môn, vô cực lâu, ngự thú tông, tố nữ cung, đồng lai cung, ngự long điện, các vị lãnh đời gia tộc. Kiếm tiên phái cùng vô cực lâu đem Ly Vân phái kẹp ở bên trong, nghe xong Doãn Thiên Tiếu nói, này hai cái môn phái đệ tử lộ ra thâm trầm thần sắc. Mạnh đạo hữu, nếu là các ngươi Ly Vân phái chọc họa, liền không cần liên lụy chúng ta những người khác. Lăng Tuyền Lâm lộ ra giả nhân giả nghĩa mỉm cười. Đại gia đuổi thời gian, nếu không các ngươi lưu lại cùng vị công tử này hảo hảo nói chuyện. Chính là, Ly Vân phái chọc phiền toái, tìm chúng ta làm cái gì? Vị công tử này, ngươi muốn Thượng Quan Tử Ly, cứ việc tìm bọn họ muốn người là được. Cùng chúng ta nhưng không có quan hệ a. Ngự thú tông trưởng môn âm độc mà nói. Đối, Thượng Quan Tử Ly chính là một cái thai tinh. Chúng ta cùng Ly Vân phái không có bất luận cái gì quan hệ cá nhân, không nên tìm chúng ta phiền toái a. Thượng Quan Tử Ly bất động thanh sắc mà lắng nghe những người đó nói chuyện. Nàng thấy Mạnh Chi Nhạc tức giận đến phát run, không khỏi nắm lấy hắn tay. Mạnh Chi Nhạc thân mình cứng đờ, quay đầu lại nhìn về phía Thượng Quan Tử Ly, ngươi như thế nào ra tới? Thượng Quan Tử Ly biết chính mình bí mật không thể gạt được Mạnh Chi Nhạc, cũng không có nghĩ tới giấu giếm hắn cái gì. Nàng tiến lên vài bước, cùng hắn sóng vai mà chạm, lạnh lùng mà nhìn những cái đó muốn ám cắm nhất kiếm người. Mấy đại môn phái người an tĩnh lại. Doãn Thiên Tiếu đáng sợ, Thượng Quan Tử Ly cũng không phải thiện tra, Cung Nguyệt Vũ chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Thượng Quan Tử Ly nhìn về phía Doãn Thiên Tiếu. Doãn Thiên Tiếu uy phong lấm lấm ngừng ở đối diện, hắn phía sau là đếm không hết ma tộc đại quân. Nàng nhấp miệng đạm nói, muốn ta. Ngươi xứng sao? Tiểu nha đầu, đợi chút ngươi liền sẽ cầu ta muốn ngươi, ngươi nói bản tôn xứng sao? Doãn Thiên Tiếu tà tà mà cười lạnh nói, nếu ngươi ngoan ngoãn lại đây, ta liền phóng những người này rời đi. Những người này sinh tử, cùng ta có quan hệ gì đâu? Buồn cười. Dùng các đại môn phái người uy hiếp nàng, cho rằng nàng là Cung Nguyệt Vũ cái kia ngụy hoa sen sao? Thượng Quan Tử Ly, ngươi như vậy liền không đúng rồi, chúng ta cùng ngươi không thù không oán. Ngươi như thế nào có thể không màng chúng ta sinh từ đâu? Nướng ngọc môn trưởng môn lạnh nhạt nói. Ta nếu là bận tâm các ngươi sinh tử, các ngươi bận tâm ta sinh tử sao? Nếu không phải băn khoăn bổn tiểu thư thực lực, chỉ sợ các ngươi sẽ tự mình đem ta đưa qua đi đi. Thượng Quan Tử Ly lạnh nhạt nói. Hắn muốn chính là ngươi, gặp phải cái này phiền toái người là ngươi, chúng ta vì cái gì không thể làm như vậy? Chúng ta mới là nhất vô tội người. Tố nữ cung trưởng môn lạnh nhạt nói. Phải không? Như vậy các ngươi hay không biết còn có mặt khác một chi ma tộc đại quân đang ở chạy tới chúng ta môn phái, chúng ta lưu tại trong môn phái đệ tử nói không chừng đã giữ nhiều lành ít. Thượng Quan Tử Ly đạm nói, liền tính các ngươi đem ta giao ra đi, cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Người nam nhân này dã tâm bừng bừng, hắn muốn chưa bao giờ ngăn ta một người, mà là toàn bộ tu chân giới. Này! Chúng ta không tin. Nàng vì mạng sống, cố ý tìm như vậy lấy cớ. Ngự thú tông trưởng môn lạnh nhạt nói. Ta không cần các ngươi tin tưởng cái gì. Các ngươi chính mình tìm chết, đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Thượng Quan Tử Ly đạm nói, nếu các ngươi lựa chọn đầu nhập vào Doãn Thiên Tiếu, như vậy liền cút đi. Nếu các ngươi gần chút nữa chúng ta Ly Vân phái phi thuyền, vậy đừng trách ta thủ hạ vô tình. Nói, Thượng Quan Tử Ly huy sử ưu kiếm. Sử U kiếm thượng hắc ám quang mang như một phen đem lợi kiếm, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng, liền sẽ biến thành hung khí thứ hướng sở hữu địch nhân. Nàng nói sự tình bổn gia chủ có thể làm chứng. Đoan Mục gia chủ từ nơi không xa nói, nếu các ngươi còn có do dự, vì đại cục suy nghĩ, chúng ta chỉ có coi các vị là địch, tu chân giới lại vô các vị nơi dừng chân. Các ngươi nghĩ kỹ, chúng ta sẽ không cho các ngươi đổi ý cơ hội. Này mọi người hai mặt nhìn nhau. Đặc biệt là đối thượng quan tử ly không có hảo ý các đại môn phái trưởng môn, bọn họ sắc mặt đặc biệt khó coi. Nếu giao ra thượng quan tử ly, bọn họ là có thể thoát ly nguy hiểm, bọn họ sẽ phi thường vui. Nhưng mà Đoan Mục gia chủ từ trước đến nay chính trực, hắn không có khả năng nói ra như vậy dễ dàng vạch trần nói dối. Nói cách khác, bọn họ môn phái nói không chừng đã bị ma tộc đánh hạ tới, liền tính bọn họ hiện tại trở về, sắp sửa gặp phải không phải đồng môn nhiệt tình chiêu đãi, mà là một đám lạnh băng phế tích. Lúc này, vô luận trong lòng đối thượng quan tử ly có bao nhiêu ác ý mọi người rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới. Bọn họ nghe theo Đoan Mục gia chủ phân phó, sợ hãi mà lui về phía sau vài bước, đem quan trọng vị trí để lại cho mấy đại gia tộc. Bọn họ nghĩ các vị gia chủ thực lực cường đại, bọn họ chưa chắc chính là hẳn phải chết chi cục, vẫn là tính xem này biến, không cần đắc tội không nên đắc tội người. Cái này không nên đắc tội người khẳng định không phải thượng quan tử ly, mà là phi thường có uy tín Đoan Mục gia chủ. Nhìn dáng vẻ Doan Thiên Tiếu lạnh lùng mà nói, các ngươi là tính toán tìm chết. Đừng nói nhảm nữa. Thượng quan tử ly là tu chân giới người, chúng ta không có khả năng giao cho ngươi cái này ác ma. Đoan Mục Âm Phong lạnh nhạt nói, Doan Thiên Tiếu, ngươi cư nhiên còn chưa có chết. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Nguyên lai là ngươi cái này phế vật 800 năm trước ngươi giết không được ta, hiện tại càng thêm giết không được ta. Doan Thiên Tiếu cuồng vọng mà cười nói. Phải không? Như vậy, chúng ta liền thử xem đi. Nói, Đoan Mục Âm Phong xông ra ngoài. Đoan Mục Âm Phong. Đoan Mục gia chủ sắc mặt khó coi mà quát, Hồng Nguyệt đội, các ngươi bảo hộ Đoan Mục Âm Phong. Hắn là chúng ta Đoan Mục gia tương lai người thừa kế, không được có bất luận cái gì sơ suất. Đúng vậy, từ Đoan Mục gia chủ trên phi thuyền bay ra mười mấy xuất khiếu kỳ tu sĩ. Bọn họ nhằm phía Doan Thiên Tiếu, phân tán hắn sức chiến đấu, miễn cho Đoan Mục Âm Phong bị thương. Đương Đoan Mục Âm Phong xuất chiến thời điểm, Doan Thiên Tiếu phía sau ma tộc nhóm phẫn nộ mà phát lại đây. Các đại môn phái mặc kệ có nguyện ý hay không, đối mặt này đó không có nhân tính ma vật chỉ có một chữ, sắc. Hỗn loạn chiến đấu bắt đầu, thượng quan tử ly phân phó các đệ tử đem thuyền chạy đến mặt sau, tìm một cái khoảng cách chiến trường xa hơn một chút địa phương. Mọi người không rõ nguyên do, nghi hoặc mà nhìn thượng quan tử ly. Đại sư tỷ, chúng ta không nên chiến sao? Ông Huệ có chút nghi hoặc mà nhìn nàng. Đương nhiên muốn chiến. Bất quá hiện tại ta muốn đưa một kiện đồ vật cho các ngươi mỗi người. Thượng quan tử ly nói, vung tay lên, trên phi thuyền xuất hiện mấy trăm cái phi mã trứng. Mọi người nhìn những cái đó trắng tinh trứng, càng thêm không rõ nguyên do. Đây là, linh sủng trứng. Chính là hiện tại khế ước linh sủng có thể hay không quá muộn. Từ sinh ra đến thành niên, kia yêu cầu dài dòng 5 tháng. 517 chương 517 phi mã quân đoàn. Thượng quan tử ly đem một cái màu đỏ trứng giao cho Mạnh Chi Nhạc. Mạnh Chi Nhạc không hỏi cái gì, phi thường tín nhiệm mà ký kết khế ước. Hắn rõ ràng có một con linh sủng, theo lý thuyết vô pháp lại khế ước mặt khác linh sủng. Nhưng mà tiểu sư muội đem đồ vật đưa cho hắn, không có khả năng không có suy xét phương diện này, cho nên hắn chỉ cần làm theo là được. Đương khế ước quang mang bắn về phía chân trời thời điểm, một con cường tráng phi mã bay vọt mà thượng. Phi mã lông tóc là màu đỏ, cánh cũng là màu đỏ, nó nhìn xuống mọi người, ánh mắt lãnh nạo, đằng đằng sát khí. Đây là cái gì? Hảo mỹ con ngựa. Có người nói. Ta không có thời gian giải thích quá nhiều. Mọi người khế ước một con phi mã, lập tức. Thượng quan tử ly sắc bén mà nói, lần này chiến cuộc phi thường nguy hiểm, chúng ta muốn tồn tại trở về. Là, mọi người cũng biết thời gian cấp bách. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền tiến bọn họ trong thai, vô số thi thể từ không trung rơi xuống đi xuống. Phía trước đã sớm là một cái biển máu cùng huyết không. Mọi người lấy cực nhanh tốc độ ký kết khế ước. Mỗi người trên đỉnh đầu toàn phi một con ngựa nhi. Bọn họ nơi này động tĩnh khiến cho những người khác chú ý. Mỗi người nghĩ thu, chúng nó liền sẽ tiến vào các ngươi thân thể. Thượng quan tử ly nói, nếu muốn cùng nó hợp hai là một, liền nghĩ dung hợp. Dung hợp sau. Các ngươi thực lực gấp bội, bất quá một khi bị thương, các ngươi cũng sẽ đồng thời bị thương. Phi mã có thể cảm giác các ngươi ý tưởng, cho nên chỉ cần các ngươi nghĩ công kích, chúng nó liền sẽ công kích. Mặt khác, chúng nó là một cái đoàn đội, cho nên sẽ bản năng xếp thành các loại có lợi nhất với đoàn đội chiến đấu đội hình. Các ngươi chỉ cần nghe theo chúng nó an bài, không cần ý đồ đi thay đổi chúng nó bố cục. Mặt khác, chúng nó là vạn năm trước sinh vật, thế gian chỉ có này một đám, nhất định phải đối xử tử tế chúng nó. Đại sư tỷ yên tâm, đây là ngươi tặng cho chúng ta, liền tính chúng nó chỉ là bình thường tiểu con ngựa, chúng ta cũng sẽ yêu như chân bảo. Một cái đệ tử kích động mà nói, đợi chút chiến đấu, căn cứ phi mã bố cục mà chiến. Chúng nó có bất đồng nhan sắc, cũng chính là có được bất đồng pháp thuật. Huynh đệ tỷ muội nhóm, chúng ta muốn tồn tại lao ra đi. Thượng quan Tử Ly nắm sử ưu kiếm, trong lòng nghĩ Mã Vương bộ dáng. Mã Vương xuất hiện, sở hữu con ngựa hưng phấn mà ngửa mặt lên trời thét dài, chúng nó phảng phất ở tuyên bố, thất truyền vạn năm phi mã quân đoàn tái hiện thiên hạ. Thượng quan Tử Ly nhảy lên lưng ngựa, ánh mắt trở nên sâu thẳm, cuối cùng biến thành thâm tử sắc. Màu đen tóc dài trong nháy mắt biến thành màu bạc, bốn cái đuôi hiện ra tới. Mọi người nhìn thượng quan Tử Ly lãnh ngạo khuynh thành chi dung, trong mắt hiện lên ngưỡng mộ cùng sùng bái chi sắc. Bọn họ dựa theo thượng quan Tử Ly theo như lời phương pháp cưới lên phi mã, cảm thụ được phi mã lực lượng cường đại. Bọn họ giữa chỉ có chút cơ kỳ thực lực, cưới ở phi mã trên người cư nhiên có thể bày ra kim đan kỳ thực lực. Có kim đan kỳ thực lực, cư nhiên có thể phóng thích nguyên anh kỳ pháp thuật. Ly Vân phái huynh đệ tỷ muội nhóm, địch nhân liền ở phía trước, chúng ta làm sao bây giờ? Thượng quan Tử Ly huyền phù ở giữa không trung, ngạo nghễ mà nói. Toàn bộ trong thiên địa quanh quần nàng thanh âm, khiến cho những người khác chú ý mọi người kinh ngạc mà nhìn thượng quan Tử Ly cùng Ly Vân phái mọi người, vô cớ mà muốn quỳ xuống tới cung bái. Lại là cái này cảm giác. Vừa rồi nàng bày ra thần uy, bọn họ muốn cung bái, thanh tỉnh sau thật là mắc cỡ chết được này trương mặt già. Hiện giờ lại có cái này cảm giác, bọn họ trong lòng phi thường không thoải mái. Thượng quan Tử Ly đoan mục gia chủ thật sâu mà nói, có lẽ nàng thật sự có thể cởi bỏ cái này hẳn phải chết chi cục. Minh Nhi, ra ra hẳn là như thế nào làm mới có thể giúp ngươi? Sắt, sắt, sắt. Đinh hai nhức góc thanh âm truyền hướng mỗi người truyền vào thai. Thượng quan Tử Ly cùng Mạnh Chi Nhạc mang theo Ly Vân phái đệ tử vọt lại đây. Bọn họ dưới thân kỵ chính là phi mã, trong tay nắm long đầu ngân thương, trên người ăn mặc các loại nhan sắc khôi giáp. Này nơi nào là một chi tu chân quân đội, rõ ràng chính là một chi đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi quân đội. Như vậy khí thế, còn không có bắt đầu chiến đấu khiến cho địch nhân yếu đi ba phần. Ly Vân phái chúng đệ tử không biết bọn họ tương lai muốn gặp phải cái gì, nhưng mà giờ này khắc này bọn họ chỉ có một ý tưởng, bọn họ muốn trở nên càng cường đại hơn. Vốn dĩ cùng phi mã phối hợp bọn họ tăng lên mấy cái giai đoạn thực lực, không nghĩ tới mặc vào khôi giáp sau, bọn họ lại tăng lên mấy cái giai đoạn thực lực. Chỉ là đáng tiếc bọn họ còn không có học tập ngân thương thương pháp, cho nên chỉ có thể phát huy nó một thành thực lực. Nhưng mà liền tính chỉ có một thành, kia cũng có thể nháy mắt hạ gục này đó trung giai ma vật. Bất quá nếu là gặp được cao giai ma vật liền không có phần thắng. Sắc! Thượng quan Tử Ly huy động trong tay ngân thương, như ra lệnh tướng quân. Nàng bên cạnh người Mạnh Chi Nhạc càng như là xông vào phía trước tiên phong. Thượng quan Tử Ly tóc bạc mắt tím, Mạnh Chi Nhạc tóc đỏ mắt đỏ, bọn họ phi mã đều là màu đỏ, ở phía trước đặc biệt thấy được. Ở bọn họ dẫn dắt hạ, bọn họ sát vào ma tộc đại quân. Sát sát sát. Ly Vân phái đệ tử đằng đằng sát khí mà nhào vào đi. Doan Thiên Tiếu sắc mặt khó coi. Hắn vung tay lên, giết mấy cái đoan mục gia tộc tu sĩ. Một trưởng huy hướng đối diện Đoan Mộ Câm Phong. Đoan Mộ Câm Phong dùng hết toàn lực khiêng lấy hắn công kích, nhưng mà phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi bắn đi ra ngoài. Thượng, quan, thím, ly. Doan Thiên Tiếu lạnh lùng mà nói, không nghĩ tới lại là ngươi phá hư bản tôn bố cục. Chính là làm sao bây giờ? Bản tôn đối với ngươi càng có hứng thú. Điện chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Những cái đó phi mã chiến sĩ giống như có dùng không hết kính nhi, chúng ta đội ngũ bị đánh tan. Một cái thủ hạ khẩn trương mà nói. Nói cho mọi người, bắt sống thượng quan Tử Ly. Ai bắt được nàng, bản tôn làm hắn ở trong vòng 3 ngày tăng lên 3 cái giai đoạn thực lực. Doan Thiên Tiếu lạnh nhạt nói, nếu có người thả chạy nàng, chết. Phi mã quân đoàn tồn tại làm mọi người tán thưởng. Có nhân đố kỵ, có người hâm mộ, có người trong mắt hiện lên các loại phức tạp thần sắc. Áo lót y kìa, liền bổn gia chủ đều bắt đầu đối nàng có hứng thú, khó trách ngươi sẽ bị nữ nhân này mê hoặc. Dạ gia chủ tà khí mà nói, cái này thượng quan Tử Ly thật là một cái bảo. Nếu nàng không phải biến số, bổn gia chủ nhất định sẽ cam tâm tình nguyện mà vì nàng làm sự. Chỉ tiếc, chúng ta chú định là địch nhân. Nam cung gia chủ nói. Cung Nguyệt Vũ đã chết, ngươi còn đem nàng làm như địch nhân. Mạnh gia chủ nhíu mày. Biến số vĩnh viễn là tu chân giới địch nhân, mặc kệ thiên mệnh chi nữ có hay không chết, đây là vô pháp thay đổi sự tình. Nam cung gia chủ phi thường cố chấp mà nói. Lao phu mặc kệ ngươi, cổ hủ ra hỏa. Mạnh gia chủ hừ lạnh, bất quá nha đầu này, thật khiến cho người ta lau mắt mà nhìn a. Đột nhiên dùng ra một cái đại sát chiêu, trực tiếp suy yếu đối phương một nửa lực lượng. Ngươi có hay không cảm thấy này chi quân đội có chút quen mắt? Âu Dương gia chủ cùng mặt khác gia chủ phiêu ở không trung, bọn họ không có sử dụng bất luận cái gì linh sủng, dưới chân đạp hư không cùng những cái đó ma tộc đối chiến. Bọn họ một bên nên chiến vừa nói lời nói, mấy đại gia chủ khiêng ở phía trước, phía sau là bọn họ thân tín, lại mặt sau mới là gia tộc bọn họ người. 518 chương 518 nói một cái phục tự. Mạnh gia chủ nghĩ nghĩ, vung tay lên, lại một cái ma vật thi thể rơi vào biển rộng. Hắn trong óc một mảnh mê mang, lắc đầu nói, có chút quen mắt, nhưng là nghĩ không ra. Mỗi cái gia tộc trăm thư đường lưu trữ từ thiên sáng lập mà đến bây giờ lịch sử ký lục, ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, hướng nơi xa tưởng. Âu Dương gia chủ nói, như thế khổng lồ quân đoàn, nhất định lệnh người ấn tượng khắc sâu, chỉ cần thấy cái này ký lục người không có khả năng không có ấn tượng. Ra rồi, cư nhiên nghĩ không ra. Mạnh gia chủ nói, ở bọn họ nói chuyện trong lúc, lại có mấy trăm cái ma vật chết ở bọn họ trong tay. Đoan Mục gia chủ nên hướng Doãn Thiên Tiếu, muốn từ trong tay hắn cứu ra Đoan Mục Câm Phong. Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ kiến trạng, hai người tiến lên giúp hắn. Chỉ có Dạ gia chủ Hòa Lâm gia chủ hoàn toàn không có hỗ trợ ý tứ, mà Nam Cung gia chủ do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định hỗ trợ. Vô số ma vật tử vong, lại có vô số ma vật xông tới. Các đại môn phái tổn thất thật lớn, đặc biệt là Ngự Thú Tông cùng Nướng Ngọc Môn, đã chết hơn phân nửa đệ tử. Bọn họ càng đánh càng sợ hãi, một bên chiến đấu một bên lui về phía sau, đặc biệt là muốn trốn đến Ly Vân phái mặt sau, làm những cái đó cường đại gia hỏa vì bọn họ mở đường. Mặt khác môn phái người cũng có cái này ý tưởng, cho nên cục diện lại hỗn loạn. Vì cướp đoạt tốt nhất trốn tránh vị trí, mấy cái môn phái người cư nhiên cho nhau tàn sát. Như vậy cực phẩm hành vi làm thượng quan tử Ly phá lệ hòa đại. Bọn họ muốn tìm cái chết, nàng sẽ không lôi kéo cũng sẽ không ngăn. Nhưng mà bọn họ ngàn không nên vạn không nên, đem bọn họ Ly Vân phái trở thành ngốc tử lợi dụng. Lan! Thượng quan tử Ly vung tay lên, mấy cái mạng người cứ như vậy kết thúc. Nguyên bản tránh ở nàng phía sau người dùng kinh sợ ánh mắt nhìn nàng. Cũng có người gan lớn, đối mặt nàng lửa giận còn chọn bạn nói, thượng quan tử Ly. Họa là ngươi trọc, ngươi bảo hộ chúng ta đương nhiên. Phải không? Thượng quan tử Ly âm âm mà nói, tu chân giới pháp tắc là cường giả sinh tồn, kẻ yếu đào thải. Ta giết các ngươi cũng đương nhiên. Frank! Lại là nhất kiếm, cái kia không biết sống chết nhân thân đầu dị chỗ. Từ thân thể hắn bắn ra một đạo quang mang, thượng quan tử Ly làm một cái pháp thuật, kia nói quang mang tức khắc bị nàng cái chai nhốt lại. Muốn chạy, hỏi qua nàng sao? Mọi người nghe! Nếu các ngươi toàn lực nên địch, chúng ta thấy các ngươi nguy hiểm hoặc là bị thương sẽ hỗ trợ. Chính là nếu đem những người khác trở thành ngốc tử, vậy đừng trách ta đem các ngươi trở thành chết người. Thượng quan tử Ly lạnh lùng mà nói, các ngươi đi theo ta, chúng ta nhất định có thể sát đi ra ngoài. Thượng quan đạo hữu, ngươi nhất định phải giúp chúng ta. Mọi người nghe nàng nói nguyện ý hỗ trợ, vốn dĩ oán hận nàng mọi người khẩn cầu nói. Thượng quan tử Ly nhàn nhạt gật đầu. Lúc này, tiến đến thăm xem tình huống Mạnh Chi Nhạc trở về nói, không biết vì sao, phía trước ma vật thiếu rất nhiều, có thể hay không có trá. Trước quan sát một chút, thượng quan tử Ly nhíu mày nói, hiện tại bốn bề thụ địch, bên người người lại không đáng tin cậy, mọi việc tiểu tâm vì thượng. Giống giống giống. Trên bầu trời xuất hiện vài đạo tiếng hô. Mọi người trái tim có trong nháy mắt xé rách, trong tay vũ khí thiếu chút nữa nắm không xong, thân thể chiều trong biển rơi xuống. May mắn kịp thời ổn định mới không có ngã xuống. Nhưng mà cũng không phải mỗi người đều có khống chế như vậy lực, này trong nháy mắt lại tổn thất mấy chục cái tu sĩ. Tiếng hô là từ Doãn Thiên Tiếu phía sau truyền đến. Có người chiều nơi đó nhìn xung quanh, thấy mấy trương dữ tợn xấu mặt, mà xấu mặt phía dưới lại là ma vật thân thể. Chúng ta lo lắng sự tình đã xảy ra. Đoan Mục gia chủ trầm trọng mà nhìn đang ở nhanh chóng biến thành quái vật các tu sĩ. Mọi người nghe lệnh, giết các ngươi bên người quái vật. Bọn họ hiện tại không phải các ngươi đồng môn, mà là bị ma vật thao tác quái vật. Không cần do dự, các ngươi do dự sẽ hại chết chính mình. Thượng quan Tử Ly ở trong lòng viết một cái phục tự. Gừng càng già càng cay. Đoan Mục gia chủ biết nhân tính nhược điểm, đó chính là ích kỷ. Mặc kệ bên người quái vật ngày thường cùng bọn họ cỡ nào giao hảo, chỉ cần đề cập chính mình nhân sinh an nguy, bọn họ liền sẽ không nhân từ nương tay. Như vậy có thể giảm bớt không cần thiết thương vong. Giết chóc thanh. Tiếng kêu thảm thiết. Hết đợt này đến đợt khác. Đỏ tươi máu như mưa thủy tưới xuống tới, nước biển đã nhuộm thành đỏ như máu. Nguyên bản mấy ngàn người tu sĩ như thế chỉ còn lại có một nửa, mà ma tộc vẫn là nhìn không tới cuối. Như vậy đi xuống, bọn họ chỉ có toàn quân bị diệt. Ly Vân phái tình cảnh là tốt nhất. Bọn họ khôi giáp có thể dỡ xuống nguyên anh kỳ một nửa chi lực, hơn nữa phi mã tốc độ như gió, liền tính đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Trước mắt Ly Vân phái không có tử vong, chỉ có 3 người bị thương, bất quá ở thượng quan Tử Ly trị liệu hạ, bọn họ đã không có việc gì. Thượng quan Tử Ly hiểu được chữa trị thuật sự tình không phải bí mật, trong lúc cũng có người muốn tìm nàng cứu trị, nhưng mà tại đây loại thời khắc cứu một người liền sẽ tổn thất linh lực, nàng sao có thể tổn hại đã cứu người. Như vậy kết quả chính là nàng lại đắc tội không ít người. Bất quá nàng mới không ngại. Từ nàng bại lộ bản thể, những người đó ánh mắt lộ ra các loại tà khí, nàng lại không phải ngốc tử, thấy thế nào không ra. Không tốt. Đại sư tỷ, những cái đó ma trùng giết không chết. Trần Khôn nói, chúng ta mặt sau là tử ngoạt điện người, bọn họ giữa đại đa số chúng ma trùng. Tử ngoạt điện thượng quan Tử Ly như mày, nhìn bốn phía hỗn loạn trường hợp, lạnh lùng mà nói, kiếm tiên phái người đâu? Như thế nào không có thấy bọn họ? Đối Nga, kiếm tiên phái người như thế nào biến mất? Bọn họ khẳng định có vấn đề. Mọi người bừng tỉnh nói. Các ngươi nhớ kỹ, gặp được mặt khác môn phái người tránh đi chút, không cần cùng bọn họ trực tiếp tiếp xúc. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta chỉ có thể tin tưởng chính mình, không thể tùy tiện tin tưởng những người khác. Ở ngay lúc này, nàng vô cùng may mắn thượng quan Tiêu Nhiên đi theo thượng quan hoặc vợ chồng trước tiên đi Âu Dương gia tộc. Nếu hắn ở chỗ này, nàng còn muốn phân tâm chiếu cố hắn. Đại sư tỷ, Đoan Mục gia chủ thỉnh ngươi qua đi một chuyến. Đoan Mục gia chủ ở vào phía trước nhất, Ly Vân phái ở vào trung gian vị trí, bọn họ chi gian còn cách mấy cái gia tộc người. Đến nỗi mặt khác môn phái, mỗi người xúc ở Ly Vân phái phía sau, chỉ đối phó bọn họ rơi rớt ma vật. So sánh với dưới, tân gia tới Bồng Lai cung cùng Ngự Long điện ngược lại so với bọn hắn dũng cảm chút. Thượng quan Tử Ly có dự cảm, một khi rời đi nơi này, kia mấy cái môn phái liền tính sẽ không biến mất, cũng sẽ bắt đầu suy bại, ngược lại Bồng Lai cung cùng Ngự Long điện sẽ chậm rãi hiện lên tại thế nhân trước mắt. Trải qua lần này đại nạn, các đại môn phái chân chính bài vị chỉ có chờ bọn họ tồn tại rời đi mới có thể giữ lời. Đối bọn họ mà nói, lần này đại nạn là cuối cùng khảo nghiệm. Thượng quan Tử Ly một bên đối phó địch nhân một bên tới gần Đoan Mục gia tộc vị trí. Đương nàng lúc chạy tới, Đoan Mục gia chủ vẻ mặt tiểu tụy mà ôm một người. Đoan Mục Cầm Phong. Hán thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn Đoan Mục gia chủ. Làm sao vậy? Thượng quan Tử Ly. Đoan Mục gia chủ trầm trọng mà nói, ngươi chữa trị thuật là Liễu Nguyệt truyền lại, ngươi cùng chúng ta Đoan Mục gia sâu xa thâm hậu, cùng Âm Phong càng có khắc sâu quan hệ. Ngươi có thể hay không? Cứu cứu hắn. Thượng quan Tử Ly từ phi mã thượng nhảy xuống, đi hướng Đoan Mục gia trên phi thuyền Đoan Mục gia chủ cùng Đoan Mục Câm Phong. 519 chương 519 lại sinh sự tình. Các ngươi Đoan Mục gia chữa trị thuật vang vọng thiên hạ, liền các ngươi đều trị không được. Thượng quan Tử Ly nhíu mày, ta chỉ có tận lực thử một lần. Nàng ngồi xổm xuống, thăm xem Đoan Mục Câm Phong thân thể. Hắn lúc này đầy mặt đen nhánh, sớm không thấy kia tuyệt thế phong tư. Đến nỗi thương thế, ngũ tạng đều hủy, không hề sinh cơ. Dù cho là thần, cũng không có khởi tử hồi sinh chi thuật, Đoan Mục gia chủ nén bi thương. Thượng quan Tử Ly thở dài. Ta bất lực. Ta sớm nên nhận mệnh. Đoan Mục gia chủ sắc mặt tái nhợt, nghiêm túc trên mặt tràn đầy bi thống chi sắc. Liêu Minh rời đi ta, liền hắn cũng muốn rời đi ta. Liêu Minh. Thượng quan Tử Ly trong đầu hiện lên cái kia vài tuổi hải tử. Nàng đã thật lâu không có gặp qua hắn. Chẳng lẽ hắn đã xảy ra chuyện sao? Tuy rằng hắn ngũ tạng đều hủy, nhưng là Nguyên Anh còn ở, vì cái gì không giúp hắn một lần nữa tìm khối thân thể đâu? Thượng quan Tử Ly khó hiểu. Đoan Mục gia tộc có hấn, đoạt xá chi đạo chính là tà ác chi đạo, Đoan Mục con cháu không thể vì này, nếu không có tổn hại Đoan Mục gia tộc chính trực chi danh. Đoan Mục gia chủ nói, Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ, vì một cái hư danh, ngươi trơ mắt mà nhìn chính mình thân nhân biến mất, ta không biết ứng không nên bội phục tiền bối. Hư danh Đoan Mục gia chủ đôi mắt chợt lóe, trong lòng đại đống. Đúng vậy, kia căn bản chính là hư danh. Liêu Minh đã xảy ra chuyện, Đoan Mục gia danh dự đã sớm đã chịu ảnh hưởng, vì cái gì còn phải vì những cái đó hư danh nhìn Đoan Mục âm phong biến mất đâu. Nha đầu, ngươi nói đúng. Đoan Mục gia chủ huy động ống tay áo, Đoan Mục âm phong thân thể biến mất. Nếu gia chủ không có mặt khác sự tình, ta phải đi về. Thượng quan Tử Ly đạm nói. Nha đầu, Doan Thiên Tiếu hướng ngươi mà đến, ngươi tình cảnh phi thường nguy hiểm. Đoan Mục gia chủ nói, muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau đi. Lấy chúng ta mấy cái lao ra hỏa chi lực, nhất định có thể hộ ngươi chu toàn. Ta các sư đệ sư muội đâu? Thượng quan Tử Ly mỉm cười nói. Nếu chỉ có ngươi một người, chúng ta có rất nhiều biện pháp tàng trụ ngươi thân hình. Nếu là mấy trăm cá nhân, như vậy quá rõ ràng, Doan Thiên Tiếu sẽ phái chủ yếu chiến lực ngăn lại chúng ta. Gia chủ là muốn cho ta tham sống sợ chết sao? Thượng quan Tử Ly cười khẽ, đa tạ gia chủ hảo ý, bất quá ta nguyện ý cùng các sư đệ sư muội đồng sinh cộng tử. Trộm tới mệnh, ta không cần. Ngươi là cái có tình có nghĩa cô nương. Đoan Mục gia chủ vui mừng mà nói, khó trách Liêu Minh vẫn luôn nhớ ngươi. Nếu đó là ngươi lựa chọn, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Thượng quan Tử Ly trở lại Ly Vân Phái, tức khắc phát hiện vừa rồi còn không có tổn thương các sư đệ sư muội cư nhiên vết thương chồng chất, phi mã nhóm cũng có mấy con bị trọng thương. Sao lại thế này? Nàng phẫn nộ mà nói, chẳng lẽ các ngươi gặp cao giai ma vật? Phía trước trừ bỏ trung giai ma vật chính là cấp thấp ma vật, bọn họ còn không có gặp được cao giai ma vật. Liên tính thực sự có cao giai, bọn họ Ly Vân Phái cũng không nên là trước hết gặp được. Đại sư tỷ, từ ngoặt điện người ám toán chúng ta, đặc biệt là Tư Mã Mộ cùng Tư Mã Nhẹ Nhẹ kia đối tiện cha con, bọn họ cư nhiên đối Tam sư huynh xuống tay. Ông Huệ lên án nói, Tam sư huynh đâu? Thượng quan Tử Ly không có thấy Mạnh Chi Nhạc thân ảnh, nghĩ đến hắn xúc động ca tính, trong lòng có loại không ổn dự cảm. Chúng ta không nghĩ tới bọn họ sẽ dưới tình huống như vậy ám toán chúng ta, cho nên chúng bọn họ ám toán, may mắn trên người khôi giáp lợi hại, cho nên mới không có tạo thành tử vong. Bất quá Tam sư huynh khí bất quá, thấy Tư Mã Mộ cái kia lão thất phu chạy thoát, liền đuổi theo qua đi. Ông Huệ nói, các ngươi vì cái gì không khuyên can? Thượng quan Tử Ly nói xong, tức khắc hối hận chính mình thất thố, nói, thực xin lỗi, ta là quá lo lắng, hiện tại nơi này tất cả đều là ma vật, Tam sư huynh cá tính lại như vậy xúc động, không có nhị sư huynh bồi. Người khác tùy tiện một cái âm mưu là có thể làm hắn mắc mưu. Thật là lệnh người không bất lo ra hỏa. Đại sư tỷ, chúng ta đi tìm Tam sư huynh đi. Có người nói nói, bọn họ chiều cái kia phương hướng chạy. Nơi đó Thượng quan Tử Ly theo bọn họ chỉ phương hướng xem qua đi. Nơi đó không phải Tam sư huynh cha xét quá phương hướng sao? Đúng vậy. Mọi người liên tục gật đầu. Thượng quan Tử Ly vô Mã Vương phía sau lưng, nhẹ giọng nói. Thỉnh lại phi cao một chút. Mã Vương vùng vẫy cánh, hướng lên trên mặt lại bay mấy trăm mễ, khi bọn hắn có thể nhìn xuống toàn cục thời điểm, nó ngừng lại. Nơi đó, có gần ngàn chỉ cao đẳng ma vật. Mã Vương gian nan mà nói. Ngươi có thể nói. Thượng quan Tử Ly kinh ngạc. Mã Vương hừ lạnh, sở hữu phi mã đều sẽ nói chuyện, chỉ là chúng ta không thích nói người ngữ, ngày thường chỉ dùng thú ngữ nói chuyện với nhau. Ngươi nói nơi đó có gần ngàn chỉ cao đẳng ma vật, ta thấy thế nào không thấy? Chúng nó giấu ở nơi nào? Thượng quan Tử Ly lo lắng mà nhìn phía trước. Trong biển phi ma nói. Trong biển cất giấu gần ngàn chỉ cao đẳng ma tộc, mà cái kia phương hướng lại cố ý giả dạng làm lực lượng vũ trang bạc nhược, này rõ ràng chính là dẫn xà xuất động chi kế. Không được. Nàng muốn đem tin tức này nói cho Đoan Mục gia chủ. Thượng quan Tử Ly gọi tới một cái đệ tử. Đem tin tức này nói cho hắn, làm hắn chuyển cáo Đoan Mục gia chủ. Nếu không có gặp được Đoan Mục gia chủ, vậy tìm Âu Dương gia chủ cùng Mạnh gia chủ, cần phải đem tin tức này truyền ra đi. Thượng quan Tử Ly nói, hiện tại, các ngươi nghe Chu sư đệ điều động, nhất định phải nghĩ cách lao ra đi. Ta muốn đi tìm Tam sư huynh, chúng ta ước định ở bên ngoài thấy. Đại sư tỷ, chúng ta cũng phải đi. mọi người đồng thời nói. Không, có các ngươi đi theo, ta hành động sẽ đã chịu ước thúc, chờ ta tìm được hắn thời điểm, nói không chừng đã chậm. Thượng quan Tử Ly lắc đầu, các ngươi hiện tại chỉ là ta lực cản, không phải ta trợ lực, cho nên thỉnh toàn lực lao ra đi thôi. Tha thứ ta không có cách nào bồi các ngươi. Bởi vì, ớt cay đỏ đối ta mà nói càng thêm quan trọng. Thượng quan Tử Ly cáo biệt những người khác, ghé vào phi mã trên lưng nhằm phía Mạnh Chi Nhạc rời đi phương hướng. Nguyên bản cho rằng sát đi ra ngoài sẽ thực gian nan, kết quả. Sở hữu ma vật tự động cho nàng nhường đường. Doan Thiên Thiếu, liền tính gậy ông đập lưng ông, có thể hay không đừng như vậy rõ ràng. Thật đương bổn tiểu thư là ngốc tử sao? Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói. Hắn không phải đem ngươi làm như ngốc tử, mà là xem chuẩn ngươi sẽ ngoan ngoãn mà nhập cục. Mã Vương đạm nói. Mã Vương, ngươi tên là gì? Sẽ không đã kêu Mã Vương đi. Thượng quan Tử Ly khổ chung mua vui, cùng Mã Vương nói chuyện với nhau nói. Long Diễm. Mã Vương đạm nói. Bởi vì ngươi là màu đỏ. Chính là mặt khác phi mã cũng có màu đỏ nha. Thượng quan Tử Ly cười khẽ. Ta họ Long. Long là vương tộc tượng trưng. Mặt khác phi mã không thể họ Long. Mã Vương nói xong, đột nhiên dừng lại, đạm nói, chuẩn bị sẵn sàng sao. Ngươi muốn nhập ung. Đối diện có một cái hắc động, phụ cận không có bất luận cái gì thân ảnh. Từ nàng phía sau phương hướng truyền đến giết chóc thanh âm, chính là nơi này lại tinh đến, quỷ dị. Thượng quan Tử Ly, tưởng cứu cái kia tiểu tử sao. Doan Thiên Tiếu thanh âm từ trong động xuất hiện. Hắn liền ở chỗ này, ngươi dám tiến vào sao. 520 chương 520 ai là kẻ thần bí? 1. Thượng quan Tử Ly ở hắc động trước dừng lại. Nàng phất quá bên thai tóc mái, màu tím con ngươi lập lòe lạnh lẽo quang. Cuồng phong gào thét, cuốn lên nàng màu bạc sợi tóc, ở không trung dơ lên mỹ lệ đồ án, cùng màu bạc cái đuôi lẫn nhau chiếu rọi, vì này thanh lãnh trong thiên địa tăng thêm yêu tả phong cảnh. Nàng khoe miệng dơ lên thanh lãnh cười, ngươi cho rằng phép khích tướng đối ta hữu dụng sao? Phép khích tướng có thể hay không đối với ngươi hữu dụng cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi có bỏ được hay không cái kia tiểu tử chịu khổ. Doan Thiên Tiếu tà ác mà cuồng tiêu nói, thật là một cái xinh đẹp tiểu tử. Bản tôn thủ hạ có không ít thương hương tiếc ngọc người, tiểu tử này trưởng thành như vậy, không chỉ có nữ nhân thích, nam nhân cũng sẽ thức thích. Ngươi nếu là bỏ được, đại nhưng đừng tiến vào, chẳng qua. Ngàn vạn không cần hối hận Nga. Thượng quan Tử Ly hừ lạnh, nắm sử ưu kiếm. Đạm nói, muốn thỉnh ta đi vào, tốt xấu cũng triển lãm một chút thành ý ta cái này khách nhân không phải tùy tiện ai đều có thể mời. Thượng quan tiểu thư như vậy khách nhân xác thật không hảo thỉnh, vì mời ngươi, bản tôn hao tổn tâm cơ. Bất quá. Bản tôn thích tùy hứng nữ nhân, ngươi đáng giá bản tôn như thế đối đãi. Doan Thiên Tiếu tà cười nói, muốn xem kia tiểu tử tình huống đúng không? Kia liền hảo hảo mà nhìn xem đi. Ngàn vạn không cần nháy mắt. Nếu là ngươi bỏ được, nói không chừng. Đây là các ngươi cuối cùng một lần gặp mặt. Doan Thiên Tiếu nói xong, Thượng quan Tử Ly đối diện trong hư không hiện lên một cái thủy kính. Trong gương đầu tiên xuất hiện một cái mỹ mạo nữ tử, nàng kia trường thức tha dáng người, vũ mị dung mạo, còn có một đôi phong tình vạn trùng đôi mắt. Lên làm quan Tử Ly thấy gương mặt kia khi, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi lên. Kia rõ ràng chính là nàng mặt. Doan Thiên Tiếu muốn làm cái gì? Thượng quan Tử Ly nhéo lòng bàn tay, làm chính mình bình tĩnh lại. Dưới tình huống như vậy, nếu nàng mất đi bình tĩnh, ngược lại dễ dàng thượng đối phương đương. Một bước sai, từng bước sai, nàng thua không nổi. Ớt cay đỏ cũng thua không nổi. Thủy kính, nàng kia nhu nhược không có xương mà ôm một cái hồng y lìa nam tử. Hồng y lìa nam tử thống khổ mà ngồi dưới đất, hai chân cùng hai tay bị trói chặt, hắn trên mặt có không bình thường ngừng hồng. Nữ tử không ngừng tì áo đầu hắn. Ngón tay từ hắn ngực xẹt qua, thậm chí còn vói vào hắn hỗn độn trong quần áo. Miệng nàng kêu tam sư huynh, đôi mắt vê đút vu mị, môi đỏ yêu kiểu dên dỉ. Thượng quan Tử Ly tức giận đến quá sức. Này rõ ràng chính là dùng nàng mặt lừa gạt Mạnh Chi Nhạc, lại còn có dùng nàng mặt làm ra như vậy ghê tởm biểu tình, thật là quá đáng giận. Ớt cay đỏ, ngươi ngàn vạn không thể mắc mưu, nhanh lên thanh tỉnh A. Thượng quan Tử Ly như vậy kêu. Chính là Mạnh Chi Nhạc nghe không thấy nàng thanh âm. Lúc này liền tính nàng ở hắn trước mặt, hắn cũng vô pháp chú ý nàng tồn tại. Bởi vì, hắn trong mắt chỉ có trước mặt cái kia không ngừng vỗ mo hắn nữ tử. Ngươi đối hắn làm cái gì? Thượng quan Tử Ly lạnh lùng mà nói. Doan Thiên Tiếu trầm thấp mà cười nói, gấp cái gì? Trò hay còn không có thưởng thức xong đâu. Nhanh như vậy liền đau lòng. Doan Thiên Tiếu nói xong, thủy kính hình ảnh có điều thay đổi. Chỉ thấy Mạnh Chi Nhạc bốn phía có vô số ma tộc, bọn họ lớn lên xấu xí phi thường, còn đối với Mạnh Chi Nhạc chạy hôi dầu. Mạnh Chi Nhạc phảng phất nhìn không thấy bọn họ, trong mắt chỉ có cái kia vũ mệ ẩy nữ tử, trong mắt không có bình thường thanh minh, chỉ có mông lung cùng si mê. Hắn không ngừng kêu, tiểu sư muội, không cần đi. Thượng quan tử ly lại cấp lại tức. Mạnh Chi Nhạc rõ ràng chúng Doan Thiên Tiếu ám toán, chính là nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Nàng đối hắn có chút hận sắc không thành thép, điểm này tiểu siếc liền đem hắn vây khốn. Vừa rồi cái kia là mị ma, thuộc về ma tộc trung cao đẳng ma tộc, có thể biến ảo thành nhân loại. Long Diễm nói, còn có, ngươi vị kia tam sư huynh hẳn là trước tiên liền chúng mị hương. Mị hương hơn nữa mị ma, liền tính là thần tiên cũng sẽ phạm sai lầm, huống chi hắn. Thượng quan tử ly nhíu mày. Nàng cũng biết lấy Mạnh Chi Nhạc thực lực không nên như vậy tùy tiện chúng chiêu. Vừa rồi cũng là khí cực, mới có thể như vậy tức muốn hộp máu. Thấy rõ ràng, người tam sư huynh sắp chịu đựng không nổi, chỉ cần hắn chịu không nổi mị ma dụ hoặc, ta khiến cho mị ma hút hắn dương nguyên. Đến nỗi những cái đó chờ ở bên cạnh ma tộc, bọn họ cũng không phải là ở nơi đó nhàn chờ, mà là thèm nhỏ dãi nhà ngươi tam sư huynh sắc đẹp, muốn phân một ly canh. Một canh giờ lúc sau, nếu ngươi không có tìm được hắn, mỗi cách 15 phút ta khiến cho một cái ma tộc thải hắn dương nguyên, thẳng đến ngươi tìm được mới thôi. Đương nhiên, nếu ngươi tuấn Mỹ tam sư huynh vận khí quá kém, thẳng đến bị thải thành thịt khô còn không có chờ tới hắn đáng yêu tiểu sư muội, kia cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thượng quan tử ly trầm mặc. Nàng gắt gao mà nhìn chằm chằm thủy kính. Thủy kính mị ma không có đình chỉ đối Mạnh Chi Nhạc khiêu khích, mà Mạnh Chi Nhạc hoàn toàn đã chịu nàng hấp dẫn. Căn bản không có bất luận cái gì thành tỉnh dấu hiệu. Ơt cay đỏ, làm cho bọn họ thải chết người tính, cư nhiên liền ta đều phân không rõ. Thượng quan tử ly cả giận. Này đó nam nhân có phải hay không đều sẽ phạm loại này sai lầm. Vẫn là ở bọn họ trong mắt, bọn họ thích chỉ là nữ nhân bề ngoài, mà không phải nữ nhân nội tại. Nếu ta hôm nào thay đổi một bức túi ra, bọn họ còn sẽ thích ta sao? Hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm đi. Ta thân ái chủ nhân. Long Diễm lạnh lạnh mà nói, ngươi lựa chọn như thế nào? Là biết khó mà lui vẫn là tự nguyện nhập ung. Ta có đến lựa chọn sao? Nếu ta rời đi, hắn liền thật sự bị ma tộc thải thành thịt khô. Ngàn vạn không cần hoài nghi Doãn Thiên Tiếu nói, hắn trước nay liền không phải nhân từ nương tay người. Thượng quan tử ly bất đắc dĩ mà nói xong, cưới Long Diễm bay về phía hắc động. Khi bọn hắn bước vào hắc động khi, hắc động tức khắc biến mất. Thượng quan tử ly quay đầu lại, thấy hắc động lấy cực nhanh tốc độ sau khi biến mất, nàng trong lòng có chút buồn bã, nhưng là lại không có hối hận. Đây là địa phương nào? Thượng quan tử ly lầm bầm lầu bầu. Vừa rồi hắc động là xuyên qua môn sao. Như vậy nơi này khoảng cách hải vực có xa lắm không? Thượng quan tử ly đánh giá bốn phía. Vừa rồi nàng vị trí là trên bầu trời, hiện tại nàng đạp lên trên cỏ. Không chỉ có như thế, nơi này phong cảnh thực mỹ. Mỹ đến quá không chân thật. Đương nhiên không chân thật, đây là ảo thuật hình thành hư ảnh, kỳ thật chúng ta không có rời đi hải vực. Long Diễm lười biếng mà nói, đây là sát trận, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thượng quan tử ly nghe nói qua loại này huyễn sát trận, chính là không có chính mắt gặp qua, cho nên không biết nó muốn quyết ở nơi nào. Nàng không có cách nào giống đối mặt khác pháp trận như vậy thuần thục mà tìm ra mắt trận. Huyễn sát trận. Trong đó chỉ có một mắt trận. Nhưng là có rất nhiều giả dối mắt trận. Những cái đó giả mắt trận chính là sát khí, một khi đụng chạm hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thượng quan tử ly nhìn nhìn bốn phía, trừ bỏ sơn thủy chính là hoa cỏ, không có một cái vật còn sống. Nói như vậy, ảo trận hết thể đều có khả năng là mắt trận, chỉ cần dựa theo quy luật nhất nhất bài trừ là được. Chính là tại đây loại mạn sơn đều là hoa tươi địa phương, muốn tìm được chân chính mắt trận thật sự là quá khó khăn. Doan Thiên Thiếu, hắn là thật sự động sát khí. Không chiếm được, liền hủy chi, xác thật là hắn tác phong. Nào đó tôi tâm sơn động, Doan Thiên Tiếu ngồi xếp bằng ở trên nham thạch, trong tay đối với một cái nắm tay đại hạt châu phong thích pháp lực. Hạt châu ảnh ngược một nữ tử bộ dáng, đó chính là Thượng quan tử ly. Nhìn kỹ, hạt châu cư nhiên có thể hiện ra Thượng quan tử ly ở pháp trận nhất cử nhất động. Doan Thiên Tiếu đối với hạt châu xử pháp, ảo trận cảnh tượng đang ở chậm rãi biến hóa. Đáng tiếc thượng quan tử ly nhìn không thấy, nếu không nhất định sẽ phát hiện lần này pháp trận tuyệt đối là có thủy tới nay nhất gian nan. Nô bên cạnh trên giường đá nằm một cái nữ tử áo đỏ, nàng kia phát ra kiểu nhu rên rỉ thanh. Nàng chậm rãi mở to mắt, đầu tiên là mờ mịt mà nhìn mặt trên, chờ hỗn độn đại não khôi phục thanh tình khi, nàng lẩm bẩm nói, ta là ai? Cung Nguyệt Vũ. Vẫn là thân thể này chủ nhân. Nữ tử áo đỏ giơ lên yêu mệ ẩy tươi cười. Nàng cả người tản ra lóa mắt phong thái, đáng tiếc trong mắt điên cuồng phá hủy kia trương dung mạo tốt đẹp. Thế gia chi nữ, biến dị băng linh căn, dung mạo tuyệt sắc, đây mới là chân chính ta. Thượng quan tử ly, ngươi có, ta hiện tại cũng có. Ngươi là thần chi huyết mạch, ta cũng là. Nàng kia, cũng chính là dung hợp một cái khác nữ tử Cung Nguyệt Vũ điên cuồng mà cười nói, thượng quan tử ly, nữ tử này thiên phú càng tốt. Ta sẽ gấp 10 lần gấp 100 lần mà hoàn lại ngươi thêm ở ta trên người thống khổ. Được rồi. Tuy rằng dung hợp thân thể của nàng, nhưng là còn không có biện pháp thao tác nàng pháp thuật. Gần nhất nơi nào cũng đừng đi, hảo hảo ngốc tại nơi này tu luyện, chờ thời cơ chín mùi, liền trở lại cái kia gia tộc, hảo hảo mà diễn một hồi cho hay. Doan Thiên Tiếu lạnh lùng mà nói, đến nỗi thượng quan tử ly, hắn là bản tôn nhìn chúng người, tạm thời không cho phép ngươi động thủ. Điện chủ, nàng là một cái đại phiền toái, ngươi cứ như vậy luyến tiếc nàng sao? Chẳng sợ nàng sẽ phá hư ngươi kế hoạch. Không cần quên mất, nàng là biến số, thay đổi hết thể quy tắc người. Cung Nguyệt Vũ bất mãn mà nói. Quản hảo chính ngươi. Lăng Hàn Thu gần nhất đi nơi nào? Hắn còn chỗ hữu dụng, ngươi đừng đem hắn đùa chết. Doan Thiên Tiếu lạnh nhạt nói. Cung Nguyệt Vũ không dám nói cái gì nữa. Nàng nhìn hạt châu thượng quan tử ly. Phát hiện nàng thần sắc lo âu mà nhìn ảo trận hết thảy. Cung Nguyệt Vũ trong lòng đắc ý, hận không thể vọt tới thượng quan tử ly trước mặt, hung hăng mà ném nàng một cái tát, sau đó nói cho nàng nói, thượng quan tử ly, muốn hại chết ta, không có dễ dàng như vậy. Ta là thiên mệnh chi nữ, sẽ không bị ngươi đánh vác. Điện chủ, đây là cái gì hạt châu? Cảm giác thực lợi hại bộ dáng. Cung Nguyệt Vũ lấy lòng mà nói, vây linh châu. Dùng nó thao tác pháp trận có thể vây khốn tiến vào pháp trận người linh hồn. Chẳng sợ tìm được rồi mắt trận, chỉ cần thi pháp người không có hủy bỏ pháp trận, liền không khả năng chạy đi. Doan Thiên Tiếu nết miệng cùng Tiếu, cặp kia lạnh nhạt trong mắt tràn đầy nhất định phải được dạ tâm. Thượng quan tử ly, bản tôn đã sớm nói qua, ngươi chú định là bản tôn người, trốn không thoát đâu. Trong thiên hạ, lại có ai có thể tập hợp thiên mệnh chi nữ cùng biến số âm nguyên? Có lẽ... đây cũng là tiến vào tiên giới một cái cơ hội. Cung Nguyệt Vũ nghe thấy Doan Thiên Tiếu nói, ánh mắt lửa nóng. Nàng gấp không chờ nổi mà muốn thấy thượng quan tử ly xui xẻo bộ dáng. Nàng càng xui xẻo, nàng liền càng cao hứng. Doan Thiên Tiếu dùng một bàn tay thao tác vây linh châu, mặt khác một bàn tay làm một cái pháp thuật, tức khác xuất hiện một cái thủy kính hiện lên mạnh chi nhạc hiện trạng. Cung Nguyệt Vũ vừa rồi vội vàng dung hợp thân thể mới. Cũng không biết Doan Thiên Tiếu bắt mạnh chi nhạc. Nàng thấy mị ma đối với mạnh chi nhạc có nghèo tạo dáng, trong lòng lại tức lại bực. Như vậy đẹp nam nhân, như thế nào tiện nghi mị ma cái kia xỉu bắt quái. Nếu giao cho nàng, nhất định phải ở thượng quan tử ly trước mặt cùng hắn ân ái triền miên, tốt nhất tức chết nữ nhân kia. Hừ, mị ma thật là vô dụng, liền một cái chúng diễm hương tiểu tử đều trị không được, lâu như vậy còn không có làm hắn hoàn toàn mà mất đi lý trí. Doan Thiên Tiếu có chút không vui mà nói, tiểu tử này thiên phú không tồi, bản tôn cư nhiên có chút luyến tiếc cứ như vậy đùa chết hắn. Nếu không phải cần thiết lợi dụng hắn uy hiếp thượng quan tử ly, bản tôn thật muốn đem hắn chế thành con rối. Điện chủ, ta cảm thấy suy nghĩ của ngươi thực hảo, thiên phú tốt như vậy nam nhân, cứ như vậy lộng chết quá đáng tiếc. Cung Nguyệt Vũ mỉm cười mà nói, đừng tưởng rằng bản tôn không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Thật là hạ gian nữ nhân. Bản tôn thủ hạ như vậy nhiều nam nhân còn mãn rủ không được ngươi sao. Doan Thiên Tiếu lánh liếc nàng liếc mắt một cái trào phúng mà cười nói. Điện chủ Cung Nguyệt Vũ hủy khuất mà nhìn hắn, ngươi hiểu lầm ta, ta là thật sự vì ngươi suy nghĩ. Ở tiểu vũ trong mắt, điện chủ mới là ta thiên. Doan Thiên Tiếu phiền chán mà chuyển qua đầu, khinh thường nói, ngươi vẫn là trước thích hướng ngươi thân thể mới đi. Dùng này trương vũ mẹ ấy mặt sắm vai tiểu bạch thỏ nhân vật, sẽ chỉ làm người ghê tởm. Cung Nguyệt Vũ nghe xong Doan Thiên Tiếu nói, lúc này mới nhớ tới chính mình hiện tại biến thành tiểu diễm đại mỹ nhân nhi, mà không phải thanh nhã tiểu bách hợp. Bất quá, nàng càng thích hiện tại bộ dáng. Nàng làm một cái pháp thuật, trong tay nhiều một mặt thủy kính, trong gương hiện ra nàng bộ dáng. Nàng làm các loại biểu tình, trong gương xuất hiện giống nhau như đúc biểu tình. Gì? Cung Nguyệt Vũ đang ở nghĩ mình lại xót cho thân, nghe thấy Doan Thiên Tiếu thanh âm, ngẩng đầu theo hắn tầm mắt xem qua đi. Ở thủy kính, Mạnh Chi Nhạc biến ảo thành bản thể, cặp kia đỏ bừng đôi mắt bắn ra hung mãnh lệ quang. Lúc này hắn không còn có vừa rồi mông lung mê hoặc, mà là hoàn toàn thanh minh lại đây. Mị ma cái kia ngu xuẩn, cư nhiên bị một nhân loại tiểu tử lừa ở, nàng mấy trăm năm đạo hạnh là giả sao? Doan Thiên Tiếu cười lạnh. Nguyên lai Mạnh Chi Nhạc cũng không có bọn họ thấy như vậy mất đi lý trí. Hắn thất hồn có nửa phần thật, cũng có nửa phần giả. Cho tới nay hắn ở xúc thế chuẩn bị, chỉ chờ mị ma hướng hắn động thủ, hắn liền nghĩ cách dụ hoặc đối phương cởi bỏ cánh tay hắn cùng chân cánh tay linh liên. Ở hắn khôi phục tự do thời điểm, cũng là hắn xuống tay thời cơ. Đến nỗi như thế nào dụ hoặc mị ma cởi bỏ hắn linh liên, vậy càng đơn giản. Mị ma sở dĩ xưng là mị, không chỉ có là nàng có mê hoặc nam nữ năng lực, vẫn là bởi vì hắn tính buồn xe. Vừa rồi mặt ngoài thoạt nhìn là mị ma vẫn luôn đối Mạnh Chi Nhạc thi triển mỹ nhân kế, kỳ thật Mạnh Chi Nhạc cũng ở đối hắn thi triển mỹ nhân kế. Chẳng qua mị ma mỹ nhân kế thực thất bại, mà Mạnh Chi Nhạc thành công. Đưa một người thích thượng một người khác thời điểm, nếu thấy hắn hai chân bị bó thật sự khó chịu, hắn sẽ như thế nào làm? Đặc biệt là người này biểu hiện ra hắn cởi bỏ trói buộc nguyên nhân chi nhất là tưởng càng phương tiện mà cùng ngươi cái kia gì, kia hắn lại sẽ như thế nào làm? Bởi vậy, đương Doan Thiên Tiếu phát hiện mị ma nơi đó động kính khi, Mạnh Chi Nhạc khôi phục hành động lực, triệu hồi ra hắn tiên thú, nằm hắn tiên khí đại khai sát giới. Vây xem mấy chục cái ma tộc cư nhiên không ai có thể chống đỡ hắn công kích. Liên ở Mạnh Chi Nhạc chuẩn bị chạy đi thời điểm, Doan Thiên Tiếu bung lỏng tay ra vây Linh Châu. Hưu một tiếng, hắn từ sơn động biến mất, đuổi hướng Mạnh Chi Nhạc địa phương. Cùng lúc đó, Thượng quan Tử Ly cũng không biết Mạnh Chi Nhạc đang ở mạo hiểm chạy ra Doan Thiên Tiếu ma chảo. Nàng còn ở phá giải pháp trận, chính là ngại với sát trận uy lực, ở không có vạn vô nhất thất đích xác định ra, nàng không dám tùy tiện ra tay. Thời gian một chút mà sói mòn, nàng trong lòng càng ngày càng nôn nóng. Chỉ cần nghĩ đến Mạnh Chi Nhạc đang bị ghê tởm ma tộc quấy rầy, nàng liền càng thiếu kiên nhẫn đi tự hỏi pháp trận. Người trước bình tĩnh, liền tính là sát trận. Cùng bình thường pháp trận cũng có tương đồng địa phương. Long Diễm nói, 521 chương 521 ai là kẻ thần bí, nhị. Pháp trận mấu chốt là cái gì? Mắt trận. Như vậy cái dạng gì điều kiện mới có thể thỏa mãn mắt trận yêu cầu đâu? Thượng quan Tử Ly bình tĩnh lại, chậm rãi phân tích. Mắt trận muốn quyết, pháp trận hình thành mấu chốt, này đó đều là phi thường quan trọng đồ vật. Nàng ở sát trận xuyên qua. Một lần lại một lần mà tuyển định mắt trận mục tiêu, một lần lại một lần mà do dự. Thời gian chậm rãi sói mòn, nàng trong lòng hung ác, hướng tới nàng nhìn chúng mắt trận chém ra pháp thuật. Pháp thuật mới vừa đụng tới mắt trận, một cổ lực lượng cường đại hấp thu nàng linh lực, mắt nhìn nàng pháp thuật liền phải trở thành cái kia ngụy mắt trận đồ ăn, nàng lập tức chui vào trong không gian. Cái này địa phương không tồi, về sau ta cũng tới nơi này tu luyện. Long Diễm lần đầu tiên tiến vào không gian. Lập tức thích cái này địa phương. Bên ngoài là tình huống như thế nào? Thượng quan Tử Ly tra xét bên ngoài, phát hiện trừ bỏ một mảnh màu đen, mặt khác cái gì cũng không có. Chẳng lẽ trong không gian nhìn không thấy pháp trận bộ dáng sao? Ngươi làm ra sai lầm lựa chọn, hiện giờ không hề là ảo trận, mà là sát trận. Lại lần nữa rời đi nơi này khi, ngươi muốn gặp phải các loại ám sát, chuẩn bị sẵn sàng sao? Long Diễm nói, khởi động sát trận, nói cách khác. Nếu ta giải quyết sở hữu kẻ ám sát, cái này pháp trận liền tự động biến mất, đúng không? Thượng quan Tử Ly trầm tư nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi bên trong nhìn xem có hay không sát trận giải thích. Thượng quan Tử Ly tiến vào thư phòng, từ pháp trận bí tịch tìm kiếm về sát trận giới thiệu. Nhưng mà ở bất luận cái gì pháp trận đều có thể kỹ càng tỉ mỉ giải thích bí tịch, lại không có sát trận giải thích. Thời gian không đợi người, không biết Mạnh Chi Nhạc hiện giờ thế nào. Nàng không thể lại trì hoãn đi xuống. Nếu không có sát trận giới thiệu, vậy chỉ có xông vào. Thượng quan Tử Ly sắc mặt khó coi, Long Diễm cái gì cũng không cần hỏi liền biết kết quả. Nó đưa lưng về phía nàng, nói, đến đây đi. Chúng ta cùng nhau sát đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi, Long Diễm. Thượng quan Tử Ly cảm động. Ngươi không cần cảm tạ ta. Nếu không phải ngươi, chúng ta còn vô pháp sống sót. Tuy rằng chúng ta không thể nói chuyện, nhưng là có thể nghe thấy bên ngoài thanh âm. Chúng ta phi thường rõ ràng chính mình ngủ say nhiều ít năm, mà ngươi làm Tử Dương Nữ Vương chuyển thế, đối chúng ta tới nói chính là duy nhất chủ nhân, trước nay liền không có thay đổi quá. Long Diễm nói. Long Diễm trở thượng quan Tử Ly lao tới. Mới ra không gian, vô số hắc ảnh nhào hướng thượng quan Tử Ly. Nhìn kỹ, những cái đó tất cả đều là cấp thấp ma vật, nhân xương rơi hút máu. Rơi hút máu số lượng rất nhiều, thượng quan Tử Ly khôi phục bản thể, sử dụng sự ưu kiếm, không ngừng giết chóc lại giết chóc, mặc kệ giết nhiều ít, lập tức liền có tân ma vật phát lại đây, phảng phất sát chi bất tận. Tình huống như vậy làm thượng quan Tử Ly buồn bực. Nếu ngày thường, nàng có thể chậm rãi sát, rốt cuộc có tím phượng vòng không gian, mệt mỏi liền đi vào bổ sung lực lượng, nàng háo đến khởi. Chính là, nàng hiện tại vội vã muốn tìm được Mạnh Chi Nhạc, không nghĩ lãng phí thời gian tại đây loại cấp thấp ma vật trên người. Bởi vậy, nàng cần thiết tưởng mặt khác biện pháp. Đúng rồi. Nàng như thế nào đem Mạc Diễm nói quên mất? Mạc Diễm nói qua, nàng có thể cho vạn vật sinh linh vì chính mình sử dụng. Như vậy, cấp thấp ma vật cũng là sinh linh đi. Nàng có phải hay không cũng có thể khống chế chúng nó đâu. Nếu là có một ngày, thực lực của nàng vượt qua ma tộc sở hữu ma vật, có phải hay không cũng có thể khống chế ma tộc. Thượng quan Tử Ly lay động đầu. Hiện tại không phải miên man suy nghĩ thời điểm, vẫn là chạy nhanh nghĩ cách đối phó trước mặt rơi hút máu. Loại đồ vật này có độc, bị nó cắn toàn thân vô lực. Lấy Ngô Chi danh thượng quan Tử Ly giảo phá ngón tay, bóp phức tạp pháp quyết. Ở pháp thuật hình thành phía trước, Long Diễm đơn thương độc mã đối phó con rơi đàn, đem thượng quan Tử Ly hộ ở sau người. Thiên địa chi linh, chịu Ngô Chi thao tác, nỗ như vậy chờ chi chủ thượng quan Tử Ly niệm phức tạp khẩu quyết, phối hợp phức tạp pháp quyết, hình thành khổng lồ lực lượng tạp hướng đối diện rơi hút máu. Cùng lần trước giống nhau, máu tươi biến thành vô số tiểu điểm đỏ sái hướng con rơi đàn, có con rơi tránh đi, có con rơi hấp thu máu tươi. Vì thế, rơi hút máu một phân thành hai, trở thành đối lập cục diện. Phanh phanh phanh bang bang. Con rơi nhóm cho nhau công kích đối phương. Thượng quan Tử Ly cưới ở Long Diễm trên người rời đi nơi này, tùy ý con rơi nhóm cho nhau tàn sát. Thoát ly cái kia nguy hiểm khu vực sau, thượng quan Tử Ly không kịp tùng một hơi, lập tức cảm giác được hơi thở nguy hiểm ập vào trước mặt. Nàng nhanh chóng mà thi triển pháp thuật, công hướng dòng khí bay tới phương hướng. Chỉ thấy vừa rồi thấy mỹ lệ hoa tươi biến thành hoa ăn thịt người, mỗi đóa hoa nhụy hoa biến thành thật dài đầu lưỡi, ruôi dài bắn về phía nàng, muốn đem nàng cắn nuốt đi vào. Thật đủ biến thái. Thượng quan Tử Ly dùng hỏa pháp thuật, nàng dị hỏa có thể thiêu dung rất nhiều cứng rắn đồ vật. Lúc này đây, những cái đó hoa ăn thịt người đã nhận ra nguy hiểm, không dám lại công kích nàng. Nàng cười ở Long Diễm trên người, nhanh chóng mà rời đi nơi này. Liên ở nàng xoay người trong nháy mắt, bên cạnh cỏ xanh vươn thật dài lá cây bó trụ Long Diễm chân. Long Diễm cả người bay lên, bốn chân bị vài miếng lá cây trói đến gắt gao, hơi chút động tác một chút liền sẽ bị xé thành giọt nát. Thượng quan Tử Ly không dám động, khẩn trương mà nhìn cỏ xanh. Buông ra nó. Mục tiêu của ngươi là ta làm ngươi cột chắc đi. Thượng quan Tử Ly nhẹ giọng nói. Cỏ xanh phảng phất ở do dự. Nó nghĩ nghĩ, vẫn là không có buông ra thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly thầm mắng, Doan Thiên Thiếu, này bút chướng ta nhớ kỹ. Thượng quan Tử Ly kiến thức như vậy nhiều pháp trận, bao gồm ở ma ngục trong thành kiến thức pháp trận, chưa bao giờ biết còn có pháp trận có thể làm được bộ kinh tâm. Vì Long Diễm, nàng ngoan ngoãn mà đi qua đi, thật cẩn thận mà nhìn kia cây cỏ xanh, nói, ngươi xem ta lại đây, thả nó đi. Mặt khác một gốc cây cỏ xanh trói lại thượng quan Tử Ly hai chân, nguyên bản trói chặt Long Diễm cỏ xanh tức khắc buông lỏng ra Long Diễm. Long Diễm thật sâu mà nhìn thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái, hưu một tiếng bay đi. Long Diễm đi rồi, cỏ xanh bó trụ thượng quan Tử Ly biến thành bọt biển biến mất. Nguyên lai đây là nàng một cái phân thân, bản tôn đã sớm lén lút đi xa. Long Diễm đuổi kịp thượng quan Tử Ly, tiếp tục cùng nàng xuyên qua ở sát trận bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, các loại ám sát thủ pháp ở bọn họ trước mặt triển lãm ra tới. Phía trước có cái hắc động, có phải hay không xuất khẩu? Thượng quan Tử Ly kích động mà nói. Ta thân ái chủ nhân, chú ý ngươi hình tượng. Long Diễm lôi kéo miệng nói, cao quý nữ vương bệ hạ trước kia thực ưu nhã, như thế nào hiện tại trở nên như vậy thô tục? Đừng toái toái niệm. Các ngươi cao quý nữ chủ bệ hạ đã chết, hiện tại ta là Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly chụp một chút Long Diễm đầu nói, chúng ta đi thôi. Long Diễm triển khai Mỹ lệ cánh, bay về phía hắc động phương hướng. Liên ở bọn họ nhảy qua đi thời điểm, một cổ cường đại hấp lực khống chế được Thượng Quan Tử Ly, làm nàng không chịu khống chế mà bay về phía một chỗ. Thượng Quan Tử Ly muốn veo pháp quyết, nhưng mà sở hữu pháp thuật biến mất, nàng lại lần nữa cảm giác được phế vật Thượng Quan Tử Ly vô lực. Lúc này, nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thân thể của mình nhằm phía một cái pháp khí. Một cái hồng y ghi nam tử nắm cái kia pháp khí phát ra lực lượng đem thân thể của nàng phong ấn lên, nàng như đợi làm thịt sơn dương rơi vào hồng y ghi nam tử trong tay. 522 chương 522 ai là kẻ thần bí, tam. Hồng y ghi nam tử mang mặt nạ, mà cái loại này mặt nạ cùng Doãn Thiên Tiếu mặt khác thủ hạ mặt nạ không sai biệt lắm, chẳng qua bọn họ là màu đen. Mà hắn mang chính là màu đỏ, cùng hắn cả người giống nhau lóa mắt. Thượng Quan Tử Ly bóp lòng bàn tay, máu tươi từ lòng bàn tay hào hào nhỏ giọt xuống dưới. Thân thể của nàng chịu khống, trở nên không giống như là chính mình, chỉ có đau đớn có thể làm nàng bảo trì thanh tỉnh. Long Diễm tưởng cứu nàng, không ngừng thi triển hỏa pháp thuật. Nhưng mà những cái đó pháp thuật rơi xuống hồng y rìa nam tử trên người giống như rơi xuống núi lửa, hoàn toàn không có một chút phản ứng. Mắt nhìn Long Diễm liền chúng nó trong tộc bí thuật đều thi triển ra tới, vẫn là vô pháp ngăn cản Thượng Quan Tử Ly nào qua đi thân hình. Liền ở ngay lúc này, Thượng Quan Tử Ly dùng cuối cùng lực lượng nghị cái kia khẩu quyết, đem trong tay máu tươi sái hướng Hồng Y Liề Nam Tử. Lấy Ngô Chi danh phụt. Hồng Y Liề Nam Tử trong mắt bắn ra lánh quang. Hắn vươn tay, một cái pháp thuật phách về phía Thượng Quan Tử Ly, đem cánh tay của nàng vặn gãy. A! Thượng Quan Tử Ly đau tê. Nàng rơi xuống hồng y ghi nam tử trong tay, pháp thuật sử không ra, cảm giác đau lại không có biến mất. Hắn chậm rãi dùng sức, trong mắt tràn đầy sắc ý. Tìm chết. Hồng y ghi nam tử bóp Thượng Quan Tử Ly cổ, môi mỏng âm trầm mà nói, nếu ngươi chán sống, vậy đi tìm chết. Hồng y ghi nam tử nói xong, vừa muốn cắt đứt Thượng Quan Tử Ly cổ, một đạo âm tà thanh âm chuyển tới, chậm đã. Thượng Quan Tử Ly giữa chán xẹt qua mồ hôi lạnh. Từ trọng sinh tới nay, nàng gặp được quá vô số lần nguy hiểm, chính là cùng tử vong như vậy gần chỉ có lúc này đây. Vừa rồi, chỉ cần hồng y ghi nam tử hơi chút dùng sức, nàng tiểu cổ liền cùng đầu phân ra. Đến lúc đó, liền tính là thần tiên cũng đừng nghĩ cứu nàng. Tại đây loại mất đi pháp lực dưới tình huống, nàng Nguyên Anh còn trốn không thoát đi, muốn tìm cá nhân đoạt xá cũng không có biện pháp. Là ai? Như vậy thanh âm. Thượng Quan Tử Ly đột nhiên ngẩng đầu. Nhìn cái kia cao lớn âm tà nam tử, trong mắt bắn ra hận ý, Doãn Thiên Tiếu. Mỹ nhân nhi, ngươi trung quy vẫn là rơi xuống tay của ta. Doãn Thiên Tiếu đắc ý mà nhìn nàng, cười nói, ngươi thành công mà lấy lòng bản tôn. Yên tâm, bản tôn sẽ chậm rãi chơi, sẽ không làm ngươi bị chết quá nhanh. Ngươi tốt nhất giết ta, nếu không Thượng Quan Tử Ly lạnh nhạt nói, ta nhất định sẽ hoàn lại cho ngươi. Tấm tắc, thật là mỹ lệ đôi mắt. Doãn Thiên Tiếu trống rông xuất hiện, chậm rãi đi hướng Thượng Quan Tử Ly, gợi lên nàng cằm nói, như vậy mỹ lệ mặt, bản tôn thật là thích cực kỳ. Hồng Y Liễu Nam Tử lui về phía sau vài bước. Lúc này, Doãn Thiên Tiếu cùng Hồng Y Liễu Nam Tử phía sau đứng vô số cao đẳng ma tộc. Thượng Quan Tử Ly minh bạch, chính mình đơn thương độc mã, muốn chạy đi cơ hội bằng không. Ớt cay đỏ, ta cứu không được ngươi. Thực xin lỗi. Doãn Thiên Tiếu vừa lòng mà nhìn trước mặt Thượng Quan Tử Ly. Hắn vươn tay, đang chuẩn bị bắt lấy cánh tay của nàng khi, một chi bá đạo linh mũi tên bắn lại đây. Hưu. Doãn Thiên Tiếu bản năng lùi về đi. Đương linh mũi tên bắn tới bọn họ vị trí khi, cường đại linh lực từ giữa nổ tung, bước cho Doãn Thiên Tiếu cùng Hồng Y Y Nam Tử đám người vội vàng lui về phía sau. Trong hư không, một cái nam tử chậm rãi rớt xuống dưới. Hắn thân xuyên màu xanh nhạt quần áo. Mang kim sắc mặt nạ, một đầu nhu thuận tóc đen rối tung mở ra, thẳng tới vòng eo. Hình thành nửa ngồi xổm tư thái Thượng Quan Tử Ly ác hàn mà nhìn vài người. Hiện tại lưu hành mặt nạ nam sao. Hồng y ghi nam tử mang hồng mặt nạ, này thanh y ghi nam tử mang kim mặt nạ, giả khóc sao. Long Diễm mượn cái này thời cơ đem Thượng Quan Tử Ly đà ở trên lưng. Thượng Quan Tử Ly vẫn là vô pháp thi triển pháp thuật, chỉ có thể ghé vào Long Diễm trên người. Sắc bén mà đánh giá trước mặt hai đội nhân mã. Đúng vậy. Hai đội nhân mã. Trừ bỏ thanh ý ghi nam tử ngoại, hắn phía sau còn có đại lượng thủ hạ, bọn họ chính như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm đối diện Doãn Thiên Tiếu đám người. Các hạ là ai? Doãn Thiên Tiếu thấy thanh y liễu nam tử trong tay có đem cùng, biết vừa rồi linh mũi tên chính là hắn bắn ra tới, tức khắc sát khí nổi lên bốn phía. Nguyệt Thần Cung, Khiếu Phong lâu lâu chủ, Cơ Vô Tâm. Thanh y liễu nam tử, cũng chính là Khiếu Phong lâu lâu chủ Cơ Vô Tâm nói, thượng quan Tử Ly là ta muốn hộ người, ngươi tưởng động nàng, hỏi qua ta sao? Thượng quan Tử Ly trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh. Cái kia hai lần đã cứu nàng kẻ thân bí, hắn chính là Cơ Vô Tâm. Vô luận là thân hình, mặt nạ bộ dáng, vẫn là hắn đôi mắt, nàng đều có thể khẳng định hắn chính là Cơ Vô Tâm. Chỉ là không nghĩ tới hắn là Khiếu Phong lâu lâu chủ, cái kia cùng nàng hợp tác ra hỏa. Những năm gần đây, thượng quan Tử Ly cùng Khiếu Phong lâu hợp tác rất nhiều, lúc ấy Cơ Vô Tâm còn nói cho nàng có quan hệ đệ nhất nhậm ma vương rơi xuống. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được hắn. Không, không phải gặp được. Khiếu Phong lâu cùng các đại môn phái không có bất luận cái gì liên hệ, càng không cần tham gia lần này đại tái, hắn không cần thiết bước vào rồng ngâm sơn đảo. Như vậy, hắn tới nơi này nhất định có mục đích. Cơ Vô Tâm, ngươi chính là cái kia mấy lần cùng chúng ta ám vũ điện là địch Khiếu Phong lâu lâu chủ. Doãn Thiên Tiếu lạnh lùng mà nói, tới vừa lúc. Bản tôn đem các ngươi cùng nhau thu thập. Cơ Vô Tâm đạm mạc mà nhìn thượng quan Tử Ly liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên chê cười độ cung, đạm nói, thượng quan Tử Ly, ngươi, thật được à? Vô pháp hành động thượng quan Tử Ly. Nếu ngươi đặc biệt lại đây châm chọc ta, như vậy chúc mừng ngươi, mục đích của ngươi đã tới. Ngươi như vậy nhược, ta sẽ thực bối rối. Cơ Vô Tâm nhàn nhạt mà nói, ta yêu cầu cường đại minh hữu, mà ngươi cùng Ly Vân Phái vẫn là quá yếu. Thượng quan Tử Ly nhíu mày. Nàng thật sự xem không hiểu Cơ Vô Tâm. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhận được quan tâm, ta sẽ nỗ lực biến cường, cảm ơn ngươi lời khuyên. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Doãn Thiên Tiếu thấy hai người như thế làm lơ hắn, cười lạnh nói, các ngươi đem bản tôn làm như cái gì? Thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Cơ Vô Tâm, bản tôn khiến cho ngươi thật sự vô tâm. Doãn Thiên Tiếu nói, đối thủ hạ khoa tay múa chân một động tác. Những người đó lập tức công kích Cơ Vô Tâm mang đến người. Hai chi nhân mã đánh đến khó khăn chia lịa, Cơ Vô Tâm mặt không đổi sắc mà đứng ở nơi đó, tùy ý thượng quan Tử Ly đánh giá, ngón tay lười nhác mà thưởng thức trong tay Nguyệt Thần Cung. Tiểu nô, ngươi tới đối phó hắn. Doãn Thiên Tiếu chỉ vào Cơ Vô Tâm nói. Hồng Y Lìa Nam Tử từ phía sau đứng ra, huy pháp thuật công hướng Cơ Vô Tâm. Cơ Vô Tâm cánh tay nhẹ nâng, cùng Hồng Y Lìa Nam Tử đánh nhau lên. Thượng quan Tử Ly vẫn luôn nhìn Hồng Y Liễu Nam Tử đôi mắt, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua hắn. Bất quá không có khả năng, hẳn là ảo giác đi. Doãn Thiên Tiếu lén lút xuất hiện ở thượng quan Tử Ly phía sau. Hắn bàn tay hướng về phía trước quan Tử Ly, lúc này, một đạo trưởng phong chụp lại đây, một cái khác nam tử từ trên trời giáng xuống. Người nọ trưởng phong sắc bén, thỉnh thoảng huy pháp thuật, đánh đến Doãn Thiên Tiếu không ngừng lui về phía sau. Hắn nhận chuẩn không cho Doãn Thiên Tiếu đánh trả cơ hội, các loại pháp thuật thi triển ra tới. Dạ Phượng Y Yề. Thượng quan Tử Ly nhìn tân xuất hiện nam tử mặc niệm tên của hắn. Lần trước nàng đã nhận ra hắn, hắn chính là Dạ Phượng Y Yề. Nàng đã phân không rõ ràng lắm chính mình trong lòng rốt cuộc là cái gì cảm giác. Người nam nhân này cho nàng cảm giác quá phức tạp, nàng đã không muốn đi tưởng có quan hệ hắn hết thể sự tình. 523 chương 523 ai là kẻ thần bí? 4. Long Diễm nhàn nhạt mà nói, ngươi kỵ sĩ thật không ít. Thượng quan Tử Ly hát tuyến, ta cùng với Cơ Vô Tâm chỉ có số mặt chi duyên, hơn nữa ta liền tên của hắn cũng là hiện tại mới biết được. Vậy ngươi thừa nhận cái này mới tới tiểu tử là ngươi kỵ sĩ? Long Diễm ngữ khí hứng thú. Long Diễm, nhà ngươi chủ nhân hiện tại sinh không khỏi đã, ngươi còn có tâm tình quan tâm này đó không thể hiểu được sự tình. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ nói, Tam sư huynh sinh tử còn không biết đâu. Long Diễm muốn nói lại thôi. Tam sư huynh. Chỉ sợ. Hắn nhìn cái kia cùng Cơ Vô Tâm đánh nhau Hồng Y Liễu Nam Tử, trong lòng thầm than một tiếng. Lúc này, hắn trong lòng thực rối rắm. Rốt cuộc. Muốn hay không nói cho nàng đâu. Hắn thật sự không đành lòng. Liên tính nói cho nàng, kết quả cũng không có cách nào thay đổi. Nàng Tam sư huynh. Đã không có thuốc nào cứu được. Thượng quan Tử Ly đang suy nghĩ biện pháp cởi bỏ trên người phong ấn. Nàng nỗ lực thử điều động trong thân thể linh lực, một lần lại một lần, thử vô số lần, vẫn là không có một chút linh lực. Xuân nữ nhân, đừng lộn xộn. Dạ Phượng Y ôm nàng eo, đem nàng cả người bế lên tới, cưới lên Long Diễm nói, đi mau. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, thấy Doan Thiên Tiếu bị Cơ Vô Tâm chặn lại tới, mà Hồng Y Lìa Nam Tử bị Cơ Vô Tâm thủ hạ ngăn lại tới. Lúc này bọn họ thoát không khai thân, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng đào tẩu. Nàng quay đầu lại, cảm thụ được Dạ Phượng Y Lìa nhiệt độ cơ thể. Ấm áp, cảm giác đặc biệt an tâm. Lấy nàng ngồi vị trí, vừa lúc nghe thấy kia bùm bùm tiếng tim đập. Bùm bùm tiếng tim đập. Dạ Phượng Y không phải không có trái tim sao? Như thế nào sẽ có tim đập? Nàng khiếp sợ, lại cưỡng chế trụ đến miệng nghi vấn, đem vấn đề này nuốt trở lại trong bụng. Giao thiển ngôn thâm là cấm kỵ. Lấy Dạ Phượng Y lìa thủ đoạn, trên đời này không có gì sự tình là hắn làm không được. Ai biết này trái tim từ đâu mà đến? Vẫn là làm bộ không biết đi. Long Diễm Phi đến tốc hành, thực mau liền đưa bọn họ ném ra. Thượng quan Tử Ly rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm. Nàng méo méo lòng bàn tay, nơi đó cư nhiên có rất nhiều mồ hôi lạnh. Ngươi, như thế nào tới? Long Diễm còn ở không ngừng chạy như điên. Ta không thể đi, ta còn muốn tìm Tam Sư Huynh. Mạnh Chi Nhạc. Dạ Phượng Y Lìa nhẹ nhướng mày đầu, trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc. Ngươi đừng tìm, hán. Ta nhất định sẽ tìm được hắn. Ngươi đừng nhìn hắn ngày thường tùy tiện, kỳ thật hắn đặc biệt sợ hãi cô đơn. Nhị sư huynh nói, hắn khi còn nhỏ giống cái nữ hài giống nhau ái khóc, nguyên nhân chính là người khác bất hòa hắn chơi. Hiện giờ hắn rơi xuống Doan Thiên Tiếu trong tay, ta nếu là không cứu hắn, hắn đến nhiều đáng thương. Mặc kệ cái gì kết quả, chẳng sợ chết ở Doan Thiên Tiếu trong tay, ta cũng phải đi. Hắn đã chết. Giả Phượng Y Ghi lạnh lùng mà nói, thi cốt vô tổn. Thượng quan Tử Ly trầm mặc, nhẹ nhàng mà nói, ta biết ngươi cùng ta sư huynh không hợp, nhưng là ngươi không nên nói như vậy, ta sẽ thực tức giận, thực tức giận, thực tức giận. Ta lặp lại lần nữa, hán, đã chết. Dạ Phượng Y xoay chuyển nàng đầu, phùng nàng mặt nói, ta tận mắt nhìn thấy. Doan Thiên Tiếu đem hắn ném vào ma quật, thi cốt vô tổn. Ta không tin. Thượng quan Tử Ly phẫn nộ mà quát, ngươi không thích hắn, cho nên nguyền rủa hắn. Ta chán ghét ngươi. Mặc kệ ngươi là hận ta cũng hảo, chán ghét ta cũng hảo, bản thiếu chủ tuyệt đối sẽ không thu hồi nói qua nói. Dạ Phượng Y Di trầm khuôn mặt, lạnh lẽo mà nhìn nàng. Thượng quan Tử Ly, ngươi không phải hải tử. Thượng quan Tử Ly cắn môi, ghé vào Long Diễm trên người nói, Long Diễm, ta phải đi về. Trở về chịu chết sao? Dạ Phượng Y Di âm âm mà nói. Cùng ngươi không quan hệ. Thượng quan Tử Ly cả giận nói. Sắc thật cùng ta không quan hệ. Dạ Phượng Y từ Long Diễm trên người nhảy xuống, cả người phiêu ở không trung. Diễm lệ quần áo theo gió lắc lư, dáng người nhanh nhẹn. Như vậy, ngươi đi đi. Thượng quan Tử Ly sắc mặt khó coi. Nàng lại lần nữa thúc giục Long Diễm, chính là người sau phảng phất không có nghe thấy dường như. Chủ nhân, ngươi hiện tại trở về thật là chịu chết, đừng đi. Vị công tử này thật vất vả mới cứu ra ngươi. Long Diễm nói, ngươi, đừng tùy hứng. Chính là ớt cay đỏ làm sao bây giờ? Hắn còn chờ ta đi cứu hắn. Hắn sẽ cảm thấy ta vứt bỏ hắn. Thượng quan Tử Ly nhéo trước ngực quần áo, khổ sở mà nói. Có lẽ vị công tử này nói đúng, hắn đã chết. Long Diễm nói tương đồng nói. Ta không tin. Long Diễm, ngươi vẫn luôn đi theo ta, như thế nào biết hắn đã chết? Ngươi có phải hay không không muốn trở về mạo hiểm? Vậy ngươi lưu lại nơi này đi, ta chính mình đi. Thượng quan Tử Ly nói, chuẩn bị từ Long Diễm trên người nhảy xuống. Lúc này, Dạ Phượng Y Ly một cái thủ đao vỗ xuống. Nàng đầu một hôn, cả người ngã xuống. Dạ Phượng Y Ly đôi mắt híp lại, đem đan dược nhét vào Thượng quan Tử Ly trong miệng. Hắn đôi Long Diễm nói, đây là quên đi đan, có thể cho nàng quên Mạnh Chi Nhạc người này tồn tại. Dược hiệu chỉ có một nguyệt, ngươi trong khoảng thời gian này hảo hảo chiếu cố nàng đi. Một tháng có ích lợi gì? Nàng sớm muộn gì sẽ nhớ tới. Long Diễm thở dài, một khi nhớ tới, nàng sẽ càng thêm thống khổ. Ít nhất sẽ không đi chịu chết. Dạ Phượng Y thì hừ lạnh, hiện tại qua đi chính là chịu chết. Bản thiếu chủ chẳng phải là bạch cứu nàng. Hán! Thật sự không cứu sao? Long Diễm chưa từ bỏ ý định hỏi. Người nói đi. Rơi xuống Doan Thiên Tiếu trong tay, còn có cái gì kết quả? Dạ Phượng Y Ghi khẽ vuốt Thượng Quan Tử Ly gương mặt, đôi mắt hiện lên thâm trầm thần sắc. Hắn tay đụng chạm đến cánh tay của nàng, mặt trên nhiễm máu tươi, làm hắn trầm tịch đôi mắt lại lần nữa bốc cháy lên phẫn nộ ánh lửa. Hắn nhấp miệng, lạnh nhạt nói, Doan Thiên cười. Còn muốn chờ một chút. Chờ hắn cùng này trái tim dung hợp, là có thể phát huy lực lượng càng cường đại, mà không phải giống như bây giờ chỉ có thể phát huy trước kia bảy thành thực lực. Giống Ngâm Sơn đảo nhập khẩu liền phải đóng cửa, lập tức rời đi nơi này. Dạ Phượng Y ôm Thượng Quan Tử Ly, động tác là chưa từng có quá ôn nhu. Long Diễm Đà hai người bay về phía trước. Lúc này, toàn bộ hải vực phủ tảng lớn thi cốt, mùi máu tươi đem nơi này không khí hoàn toàn mà ô nhiễm, linh lực cùng ma lực dung hợp biến thành kỳ quái hơi thở. Lên làm Quan Tử Ly lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, nàng phát hiện chính mình bị Dạ Phượng Y ôm vào trong ngực, mà bọn họ dưới thân là Long Diễm. Nàng nghi hoặc mà nói, sao lại thế này? Ta như thế nào ở chỗ này? Dạ Phượng Y trầm mặc một lát, lãnh đạm mà nói, ngươi cho rằng chính mình hẳn là ở nơi nào? Ta hẳn là ở đối phó Doan Thiên Tiếu đại quân nha. Thượng Quan Tử Ly đương nhiên mà nói, chúng ta môn phái những người khác đâu? Như thế nào không có thấy bọn họ? Dạ Phượng Y thử mà nói, Mạnh Chi Nhạc. Biết Mạnh Chi Nhạc là ai sao? Một giọt nước mắt từ Thượng Quan Tử Ly hốc mắt chảy xuống dưới. Nàng mờ mịt mà lau một chút nước mắt nhì, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo chính mình vô pháp lý giải thương cảm. Hán, là ai? Đúng vậy. Hán, là ai? Hỏi ra câu nói kia thời điểm, trong mắt nước mắt như mưa to hào hào rớt xuống, mà khóc người lại cảm thấy không thể hiểu được. Nàng đây là làm sao vậy? 524 chương 524 tu chân giới đại loạn. Hoang vắng trong thôn, hộ hộ nhắm chặt cửa phòng, hoa màu hoang trên mặt đất, nhìn dáng vẻ đã hồi lâu chưa từng xử lý. Thượng Quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y ở trong thôn đi lại, mơ hồ nghe thấy từ các gia các hộ truyền ra tới thanh thiển tiếng hít thở. Bọn họ ở một hộ nhà trước dừng lại, Dạ Phượng Y đẩy ra viện môn đi vào đi, Thượng Quan Tử Ly đi theo hắn phía sau. Loảng xoảng một tiếng, từ trong phòng truyền ra đồ vật đánh ngã thanh âm. Các ngươi là chính mình ra tới vẫn là chúng ta đem các ngươi bắt được tới. Thượng Quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Phanh. Đại môn mở ra, một cái lão phụ nhân té ngã lộn nhào mà phát ra tới. Nàng run rẩy mà quỳ gối Thượng Quan Tử Ly trước mặt, mặt xám như cho tàn mà nói. Tiên tử, chúng ta tiện mệnh không đáng giá tiền, cái này ra cũng rất nghèo, không có gì có thể làm tiên tử để mắt đồ vật. Thỉnh tiên tử tha chúng ta một nhà già trẻ tánh mạng, chúng ta làm như làm mã báo đáp các ngươi. Chúng ta không cần các ngươi tánh mạng, ngươi chỉ lo nói cho chúng ta biết đã xảy ra sự tình gì, vì cái gì cả ngày tránh ở trong nhà không ra khỏi cửa, liền trong đất hoa màu cũng mặc kệ. Thượng Quan Tử Ly nói. Dạ Phượng Y Ly đánh giá bốn phía, cuối cùng trở lại Thượng Quan Tử Ly bên cạnh người. Hắn lạnh nhạt mà nhìn trước mặt lao phụ nhân, đạm nói, các ngươi cùng ma vật có cấu kết. Không có, chúng ta là bình thường dân chúng, dựa vào Ly Vân phái tiên nhân mà sống, tuyệt đối không có cùng ma vật cấu kết. Lão phụ nhân liên tục xua tay nói. Hai vị tiên nhân, gần nhất mấy tháng đã xảy ra rất nhiều sự tình, ma vật khắp nơi săn giết nhân loại, thiên hạ đại loạn, chúng ta dân chúng khổ không nói nổi. Hai vị có điều không biết, không chỉ có chúng ta thôn trang, mặt khác thôn trang người cũng không dám ra tới đi lại, liền sợ trở thành ma vật điểm tâm. Ly Vân phái tiên nhân không biết tung tích, mà chúng ta chỉ có tránh được nên tránh, chậm rãi ở chỗ này chờ chết. Đêm thiếu chủ, ngươi nói như thế nào bọn họ cùng ma vật cấu kết? Thượng Quan Tử Ly nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Dạ Phượng Y Lì. Dạ Phượng Y Lì đã dỡ xuống ngụy trang, lộ ra kia trường thiên nhân tuấn nhan. Hắn đánh giá lão phụ nhân, cặp kia đơn phượng nhãn lập lòe chê cười thần sắc, ngươi không cảm thấy. Nàng thức số sao? Thượng Quan Tử Ly nhướng mày. Nàng cảm thụ được lao phụ nhân hơi thở, phát hiện từ nàng trên người phát ra nồng đậm tử khí. Người này, rõ ràng đã chết thật lâu. Như vậy, nàng vì cái gì còn có thể cùng bọn họ nói chuyện? Chỉ có một đáp án, nàng chính là ma vật. Thượng Quan Tử Ly trong mắt hiện lên sắc ý, lao phụ nhân một sửa vừa rồi vâng vâng dạ dạ, trong nháy mắt biến thành xấu xí ma vật nhào hướng bọn họ. Phụt! Sử U kiếm vung lên. Vừa mới khôi phục chân thân khổng lồ ma vật tức khắc biến thành thi thể. Lúc này, từ trong phòng truyền ra khóc giống thanh âm. Thượng Quan Tử Ly đẩy cửa ra, từ một phòng tìm được một nhà bảy khẩu người, trừ bỏ một cái trung niên nam tử cùng một cái trung niên phụ nhân ngoại, còn có 5 cái tuổi không đợi hài tử. Kia quái vật rốt cuộc đã chết, rốt cuộc đã chết. Trung niên phụ nhân ghé vào trung niên nam tử trên vai khóc giống nói. Trung niên nam tử vỗ nhẹ phụ nhân phía sau lưng, khỏe mắt lướt qua nước mắt. Mặt khác mấy cái hài tử sắc mặt tái nhợt, nhìn thượng quan tử ly ánh mắt có sợ hãi, cũng có sùng bái. Thượng quan tử ly trước cha xét bọn họ hơi thở, phát hiện chỉ là bình thường phàm nhân sau, lúc này mới thu hồi sự ưu kiếm. Ai tới nói cho ta nơi này đã xảy ra sự tình gì? Thượng quan tử ly hỏi. 2 tháng trước, ta nương qua đời. 3 ngày sau, chúng ta vì nàng làm pháp sự, chuẩn bị đem nàng hạ táng, chính là nàng lại tỉnh lại. Lúc ấy chúng ta không có tưởng nhiều như vậy, vô cùng cao hứng mà đem nàng nên về nhà. Chính là từ đó về sau, chúng ta trong thôn luôn là vô duyên vô cớ mà người chết, hơn nữa chết tất cả đều là hài tử cùng thiếu nữ. Trong thôn người cảm thấy thực tà môn, hướng Ly Vân phái các tiên nhân truyền tin, chính là vẫn luôn không có chờ đến bọn họ xuống núi. Sau lại mới biết được, không chỉ có chúng ta thôn trang đã xảy ra chuyện như vậy, mặt khác thôn trang cũng là giống nhau. Ở chúng ta chung quanh, cất giấu ma vật. Thẳng đến trước đó không lâu, chúng ta tận mắt nhìn thấy nhỏ nhất nữ nhi bị cái kia ma vật tan luôn, mới biết được nàng mới là toàn bộ thôn trang tai họa. Các thôn dân tuyệt vọng, chỉ có nhắm chặt cửa phòng, chậm rãi chờ chết. Nếu không phải 2 vị tiên nhân giá lâm, chúng ta nhất định sống không được lâu đâu. Kia ma vật tan chúng ta trong thôn 70 mấy khẩu người, hiện tại 15 tuổi dưới hài tử chỉ còn 20 mấy người. Nam tử nói, như vậy, vì cái gì ngươi 5 cái hài tử không có bị nàng ăn luôn? Theo lý thuyết nàng mỗi ngày cùng các ngươi ngốc tại cùng nhau, hẳn là trước hết đánh các ngươi chủ ý mới đúng. Thượng quan tử ly hỏi, ta biết là vì cái gì? Lớn nhất thiếu nữ từ trên cổ gỡ xuống một cái phụ chú, mang theo lệ ý nói, đây là chúng ta đại ca lưu lại, hắn nói có thể bảo hộ chúng ta. Thượng quan tử ly nhìn thiếu nữ trên cổ đồ vật, trong lòng có đáp án. Đó là nàng chế tác phù, mặt trên có nàng linh khí, nàng trừ bỏ chính mình sử dụng, cũng tặng rất nhiều cấp môn phái đệ tử. Các ngươi đại ca có bao nhiêu lâu không có về nhà? Thượng quan tử ly hỏi. 2 tháng trước còn trở về quá, này mấy tháng vẫn luôn không có trở về. Chúng ta đã từng muốn đi Ly Vân phái tìm hắn, chính là nói tốt liên lạc địa phương biến mất. Kia thiếu nữ khổ sở mà nói, tỷ tỷ, ngươi nhận thức chúng ta đại ca sao? Chúng ta đại ca kêu Chu Vinh. Nếu ngươi nhìn thấy hắn, nhất định phải làm hắn cẩn thận. Hiện tại bên ngoài thật nhiều ma vật, hắn lên núi tu đạo, nhất định gặp mặt lâm càng nhiều nguy hiểm. Thượng quan tử ly gật gật đầu, đối Dạ Phượng Y liền nói, chúng ta đi thôi. Dạ Phượng Y ôm nàng eo, ôm nàng ngự kiếm phi hành. Hưu một tiếng, 2 người từ trong viện biến mất. Đây là tiên thuật, hảo lợi hại. Nếu chúng ta cũng có thể tu luyện thì tốt rồi. Vừa mới bắt đầu nói chuyện thiếu nữ nói. Đại ca thường xuyên nói bọn họ môn phái đại sư tỷ là tuyệt thế mỹ nữ, không biết có hay không cái này tỷ tỷ xinh đẹp. Cái này tỷ tỷ điệu bộ thượng thần tiên còn xinh đẹp. Trên bầu trời, thượng quan tử ly nhìn xuống trên mặt đất hết thảy. Bọn họ phi thật sự cao, trên mặt đất hết thảy trở nên phi thường nhỏ bé, nhưng mà lấy bọn họ thị lực, phía dưới phát sinh sự tình nhất nhất tiến vào mi mắt. Bọn họ sở trải qua địa phương, vô số ma vật đang ở cắn xé nhân loại. Toàn bộ phàm giới một mảnh hỗn loạn, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng hắc ám hơi thở. Ly Vân phái các sư đệ sư muội, các ngươi hiện tại ở nơi nào? Thượng quan tử Ly lo lắng mà thầm nghĩ. Vừa rồi nàng trở lại môn phái, toàn bộ môn phái không ai, nơi đó thực hỗn loạn, quan trọng đồ vật mang đi, chính là để lại rất nhiều đồ vật, liền sau núi thượng các yêu thú cũng đi rồi cái sạch sẽ. Ly Vân phái chỉ còn một cái vỏ rỗng, không có cho nàng lưu lại bất luận cái gì manh mối. Nàng chỉ có thể xác định một chút, đó chính là bọn họ là vội vàng rời khỏi, mà không phải bị người khác bắt đi. Kế tiếp ngươi muốn đi nơi nào? Dạ Phượng Y Ghi nhàn nhạt mà nói. Thượng quan tử ly thương thế còn không có khỏi hẳn, đặc biệt là bị Hồng Y Ghi nam tử vặn gãy cánh tay, tuy rằng đã tiếp trở về tại chỗ, nhưng là thương cập gân mạch, yêu cầu thời gian điều trị. Dạ Phượng Y Ghi không có nói rời đi sự tình, nàng cũng không có hỏi tới, đúng là có hắn làm bạn. Đã xảy ra như vậy hay thay đổi cố thượng quan tử ly mới có thể căng xuống dưới. 525 chương 525 lưu lại tin tức. Nàng muốn đi nơi nào? Hiện tại thế cục như thế hỗn loạn, nàng thế đơn lực mỏng, cái gì cũng làm không được. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định. Khiếu Phong lâu. Cơ Vô Tâm, cái kia thần bí Khiếu Phong lâu lâu chủ. Hắn đột nhiên xuất hiện cứu nàng, không biết có hay không trở về. Nếu nhìn thấy hắn, có lẽ có thể tìm được mặt khác sư đệ sư muội manh mối. Dạ Phượng Y Lì Bóp pháp quyết, khống chế được linh kiếm nhanh chóng phi hành. Long Diễm bay thật lâu, yêu cầu hảo hảo mà nghỉ ngơi, thượng quan Tử Ly đem nó bỏ vào trong không gian, nó hiện tại đang ở hưởng thụ linh tuyển tắm. Nhàn nhạt đào hoa hơi thở từ Dạ Phượng Y Lì trên người truyền ra tới. Tóc của hắn thổi tới nàng trên mặt, tao dương nàng mặt, tao rối loạn nàng tâm. Vì khống chế thân hình, nàng bắt lấy cánh tay hắn. Thân thể hắn nhìn qua thực tinh tế, nhưng mà dựa vào hắn trên người, tinh tường cảm giác được hắn thân thể cường tráng ẩn chứa cường đại lực lượng. Nàng cảm thấy, hết thể tựa như nằm mơ dường như. Nguyên lai, nàng cũng có thể cùng Dạ Phượng Y như vậy bình tĩnh mà ở chung. Trong lòng không có hận, không có oán, không có phòng bị, mà là quá chu tâm tín nhiệm hắn. Nghiêng đầu, thấy Dạ Phượng Y thanh lánh đôi mắt. Cho tới nay, hắn trên người lộ ra lệnh người tuyệt vọng tĩnh mịch. Chính là ở cái này thời khắc, nàng cư nhiên không hề có cái loại cảm giác này. Lần này trở về, Dạ Phượng Y thì thay đổi rất nhiều. Cặp kia mông lung đôi mắt có nhàn nhạt ánh sáng, thật giống như trong đêm tối huỳnh quang, có làm nàng tâm động quan mang. Khiếu Phong lâu, thượng quan Tử Ly thuần thục mà nhéo pháp quyết, niệm giải trừ cấm chế chú ngữ. Chú ngữ hình thành, trước mặt sương mù không có biến mất, ảo ảnh cũng không có biến mất. Nàng cho rằng chính mình bị thương, ảnh hưởng đến pháp thuật thi triển, vì thế lại thử vài lần, cuối cùng vẫn là lấy thất bại chấm dứt. Nàng nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên buồn bực. Dạ Phượng Y thì nhíu mày, tiêu sái mà mấy cái pháp thuật ném văng ra, phanh phanh phanh phanh, trước mặt sương mù biến mất, ảo ảnh cũng biến mất, lộ ra Khiếu Phong lâu vốn dĩ diện mạo. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nhìn Dạ Phượng Y thì liếc mắt một cái. Vừa rồi đó là Khiếu Phong lâu đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Dạ Phượng Y lìa mấy cái pháp thuật hủy hoại cấm chế, tương đương với đem Khiếu Phong lâu đặt tới bên ngoài thượng, nếu có người muốn tìm bọn họ phiền toái là kiện thực chuyện dễ dàng. Đi vào Khiếu Phong lâu, không chút nào ngoài ý muốn phát hiện nơi này cũng không có lưu lại một người. Nàng ở Cơ Vô Tâm trong phòng tìm được một phong thơ, mặt trên viết Thượng quan Tử Ly thân khải. Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nhìn thư tín. Nàng vừa định mở ra, Dạ Phượng Y lìa một phen đoạt lại đây. Đem thư tín mở ra nhìn thoáng qua, sau đó hừ lạnh một tiếng, mắt hàm không kiên nhẫn. Đó là thư của ta, có thể trả lại cho ta sao? Thượng quan Tử Ly hai tay ôm ngực, cười như không cười mà nhìn Dạ Phượng Y Lìa. Dạ Phượng Y Lìa nhàn nhạt mà giao cho nàng, nói, ngươi tin tưởng cái này Cơ Vô Tâm. Thư tín thượng chỉ có chín tự, lãnh đời gia tộc Câu Dương gia, tốc tới. Thượng quan Tử Ly trong lòng một ninh, méo lòng bàn tay nói, ta có đến lựa chọn sao? Ít nhất trước mắt tới xem, tin cũng không tốt, không tin cũng hảo, ta cũng đến đi Âu Dương gia. Nàng trí thân ở nơi đó, còn có thể không đi sao? Mấy chữ này rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Thật là Cơ Vô Tâm lưu lại sao? Nếu là hắn lưu lại, rốt cuộc là khi nào lưu lại? Cơ Vô Tâm đi rồng ngâm sơn điểu phía trước vẫn là trở về lúc sau. Cơ Vô Tâm hiện tại ở nơi nào? Mấy chữ này đại biểu cho cái gì hàng nghĩa? Hắn tưởng biểu đạt cái gì đâu? Âu Dương gia Dạ Phượng Y thần sắc phức tạp mà rũ xuống con ngươi. Thượng quan Tử Ly tức khắc phản ứng lại đây. Dạ Phượng Y giống như cùng Dạ gia nháo đến phi thường không thoải mái, nếu làm Dạ gia người tìm được nàng, chỉ sợ kết quả phi thường không ổn. Lãnh đời gia tộc chi gian có liên hệ, càng xác thực mà nói các đại gia tộc bên trong nhất định có mặt khác gia tộc xếp vào nhãn tuyến. Nếu Dạ Phượng Y Lìa mang nàng đi Âu Dương gia, cũng chính là đem chính mình hành tung bại lộ ra tới, kia đối hắn an toàn phi thường bất lợi. Nhưng mà, lãnh đời gia tộc sở dĩ xưng là lãnh đời, chính là bởi vì bọn họ ở tại không người biết địa phương, nếu không có quen thuộc bọn họ người lãnh đạo, những người khác là tìm không thấy. Nàng yêu cầu Dạ Phượng Y Lìa giúp nàng. Nếu ngươi cảm thấy bối rối, có thể cho ta một chút nhắc nhở, ta chính mình đi tìm bọn họ. Thượng quan Tử Ly nhìn Dạ Phượng Y Lìa nói, tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, chính là ta biết tình huống của ngươi nhất định thật không tốt. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta cái gì cũng không có giúp ngươi, không thể lại cho ngươi thêm phiền toái. Dạ Phượng Y Lìa lười biếng mà nhìn Thượng quan Tử Ly, cặp kia phía mê mội sương mù con ngươi dừng lại ở nàng trên mặt thật lâu không rời đi. Liên ở Thượng quan Tử Ly cả người không được tự nhiên thời điểm, hắn đột nhiên nói, ngươi không phải nói thi đấu sau khi kết thúc, ngươi liền chấp hành 2 tháng vì nô vì tỷ điều kiện sao? Chẳng lẽ ngươi tính toán giả vờ mất trí nhớ? Thượng quan Tử Ly tưởng nói, thiên hạ đại loạn, ma vật tàn sát bừa bãi, ngươi còn có nhàn hạ thoải mái đàm luận loại này việc nhỏ thật sự thích hợp sao? Còn có cái gì so dân tộc tồn vong càng quan trọng? Đi thôi. Dạ Phượng Y xoay người rời đi Cơ Vô Tâm phòng. Thượng quan Tử Ly biết hắn là quyết tâm muốn đi theo nàng, chỉ có thể bực bội mà cùng qua đi. Nàng lại lần nữa nuốt một viên đan dược, chậm rãi điều tức nội thương. Nàng hận không thể sớm chút khôi phục thực lực, như vậy mới có thể chính mình ngự kiếm phi hành. Cả ngày bị người này ôm vào trong ngực, nàng cảm thấy cả người không thoải mái. Thất thần làm cái gì? Lại đây. Dạ Phượng Y Lìa đứng ở trên thân kiếm, Thượng quan Tử Ly cọ sát nửa ngày còn chưa lên, hắn không kiên nhẫn mà nói, chẳng lẽ chờ ta ôm ngươi lại đây. Thượng quan Tử Ly trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tâm bất cam tình bất nguyện mà đứng ở hắn phía trước, tùy ý hắn ôm chính mình eo. Nàng bắt lấy cánh tay hắn, biểu tình rối rắm mà nói, có xa lắm không? Lãnh đời gia tộc phảng phất thoát ly tu chân giới, giống nhau không cùng ngoại giới tiếp xúc, nàng thật lo lắng bọn họ có phải hay không sinh hoạt ở phi thường xa xôi địa phương. Nếu là thuận lợi, 3 ngày là có thể đến. Nếu là không thuận lợi, 3 năm cũng đến không được. Dạ Phượng Y Lìa Đàm nói, theo sát ta, không cần chính mình tìm chết, này 2 tháng ngươi chính là ta tỷ nữ. Thượng quan Tử Ly thở dài, nếu không, chuyện này về sau bàn lại, chúng ta vẫn là đi trước Âu Dương gia nhìn xem tình huống. Bản thiếu chủ cũng không cảm thấy này 2 việc có bất luận cái gì xung đột. Vẫn là ngươi muốn đổi ý. Dạ Phượng Y Lìa lạnh lạnh mà nhìn nàng, như thế lật lọng, về sau còn dám tin tưởng nào đó người sao. Thượng quan Tử Ly khẽ cắn môi. Hung hăng mà trừng mắt hắn, không tình nguyện mà nói, hành, bất quá 2 tháng, ta nhẫn ngươi. 2 tháng. 1 tháng lúc sau nàng sẽ khôi phục kia bộ phận mất đi ký ức, hắn nhất định sẽ làm nàng không có sức lực nhớ tới. Chỉ có kéo dài thời gian, mới có thể đem thương tổn hàng đến thấp nhất. Thượng quan Tử Ly cũng không minh bạch Dạ Phượng Y gì theo như lời nếu là thuận lợi, 3 ngày là có thể đến. Nếu là không thuận lợi, 3 năm cũng đến không được nói. Về lãnh đời gia tộc, đối tu chân giới mọi người mà nói là thần bí. Bọn họ hoàn toàn chính là tự thành một cái thế giới, phảng phất cùng bọn họ ngăn cách thành 2 cái thế giới giống nhau. Nhưng mà, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được tiến vào lãnh đời gia tộc mấu chốt nơi là nơi đó. 526 chương 526 nhập khẩu. Đưa mọi người nhắc tới lãnh đời 2 chữ thời điểm, trong đầu hiện lên từ ngữ có cùng thế vô tranh, ẩn cư núi rừng. Nhưng mà lúc này, Dạ Phượng Y Ly mang theo Thượng quan Tử Ly hành tẩu nhộn nhịp thị bên trong, mà cái này phố xá sâm ướt vẫn là phàm giới nhất phồn vinh kinh thành phố xá sâm ướt. Hắn mang theo nàng dùng trên đầu ngọc châm mua rất nhiều đồ vật, trong đó có 1 con gà, 1 phen rau xanh, 1 con bút lông, cùng với 1 mặt gương từ từ. Thượng quan Tử Ly chưa từng có gặp qua này đó bình thường đồ vật. Nàng không biết Dạ Phượng Y Ly dụng ý, chỉ có thể âm thầm phân tích mấy thứ này tác dụng. Hơn nữa đem hắn nhất cử nhất động ký lục xuống dưới. Dạ Phượng Y Di Thượng quan Tử Ly dùng pháp thuật biến ảo chính mình bộ dáng cùng trên người quần áo, lúc này thoạt nhìn chính là bình thường nữ hài. Nhưng mà dù cho nàng dung mạo không hề tuyệt sắc, kia cũng là nũng nịu tiểu nữ nhân, Dạ Phượng Y Di lại biến ảo cũng là anh tuấn.